cảm giác một chút bốn phía tràn đầy linh khí, nàng đứng lên đối với phong không gật gật đầu, ở vốn có trận pháp cơ sở càng thêm ảo trận, thời gian trận pháp, tụ linh trận, đem sở hữu chuẩn bị công tác làm tốt, nàng bắt đầu nhanh chóng đột phá chính mình tu vi. Theo nàng bắt đầu tu luyện, bốn phía linh khí toàn bộ hướng về nàng bắt đầu hội tụ, cảm giác đến linh khí đột nhiên mà tới dị động, phong khiếu đám người mở hai tròng mắt, nhìn liếc mắt một cái đường nguyệt phương hướng, mấy người ăn y đứng lên đi tới phong không bên người. Mỗi một lần xem Nguyệt Nhi tu luyện đều cảm thấy thực chấn động. Phong khiếu cảm thán nói. Hảo! Thật là lợi hại! Hoàng Hàn Yên Linh hai mắt mạo quang nhìn linh khí xoáy nước chung đường Nguyệt, đôi tay giao nhau nắm chặt, sùng bái nói, Nguyệt Nhi thật sự quá lợi hại, ta lúc trước quyết định quả nhiên không có sai. May mắn nàng đi theo phụ thân cùng đi phong ra, bằng không sao có thể nhận thức lợi hại như vậy đường Nguyệt. Hừ! Phong Tường dựng thẳng lên thon dài ngón trỏ ở bên môi, ý bảo mấy người an tĩnh lại. Hắn nếu là không có cảm giác sai nói, đường Nguyệt hẳn là sắp đột phá. Nhìn hắn tuấn lãng dung nhan, hồng nhuận gợi cả môi, Hoàng Hàn Yên Linh mắc cỡ đỏ mặt gật gật đầu, nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Chương 190 tạm lánh mũi nhọn. Cầu đặt mua. Nhìn hai người chi gian hữu ái hô động, Phong Khiếu cùng Phong Không hai người mỉm cười nhìn nhau liếc mắt một cái, rất có hứng thú mà nhìn Phượng Tường. Phượng Tường bị hai người ánh mắt xem đến mặt danh, có chút nghi hoặc hỏi, các ngươi đang xem cái gì đâu? Không có việc gì. Phong Không hai người đồng thời cười tủm tỉm trả lời. Nghe vậy Phong Không cũng không có miệt mài theo đuổi, ánh mắt chuyên chú mà nhìn tu luyện chung đường Nguyệt, cảm giác đến nàng cấp bậc nhất giai nhanh chóng tăng lên, đồng tử hơi hơi thu nhỏ lại. Hắn nghe đại ca nói qua rất nhiều về đường Nguyệt sự tình, bao gồm đường Nguyệt thiên tư cỡ nào chắc tuyệt, tu luyện như thế nào nhanh chóng, nhưng hắn trong lòng chưa từng có toàn bộ tin tưởng. Có thể được đến lao tổ ưu ái, thiên phú khẳng định thực hơn người, hắn nguyên bản cho rằng đường Nguyệt nhiều nhất so với hắn thiên phú hảo một chút. Hiện tại xem ra là hảo quá nhiều, hắn thúc ngựa đều đuổi không kịp khoảng cách. Sự thật thắng qua với hùng biện, chính mắt chứng kiến đường Nguyệt tu hành tốc độ, hắn cảm thấy Phong Thiên thật đúng là xuẩn đấu. Cứ nhiên bởi vì đường Nguyệt là một nữ hài tử, liền đem như vậy một cái thiên tư yêu nghiệt hài tử cấp từ bỏ, Phong Thiên nếu là đã biết, phỏng trường ruột đều đến hối thanh. Đáng tiếc, thời gian không có thuốc hối hận tồn tại. Đường Nguyệt kết thúc tu luyện thời điểm, tu vi đã đột phá tới rồi xuất khiếu hậu kỳ, đột phá quá trình thực thuận lợi. Này cùng nàng tu luyện quá một lần không phải không có quan hệ. Từng có một lần tu luyện trải qua, hơn nữa nàng ở tiên giới tu luyện lịch trình, chỉ cần linh khí cùng tài nguyên có thể đuổi kịp, nàng hiện tại là có thể nhẹ nhàng đột phá đến độ kiếp kỳ. Đứng ở chỗ cao nhìn vấn đề là có thể thực thấu triệt, nàng tu luyện lên cũng làm ít công to. Đáng tiếc, hiện tại trong tay tu luyện tài nguyên không nhiều lắm, bằng không nhất cử đột phá đến độ kiếp kỳ thật tốt, nàng thực mau là có thể đem sự tình xử lý xong, sau đó đi tìm bài trừ ảo cảnh biện pháp. Không có tu luyện tài nguyên, nàng cũng chỉ có thể chậm rãi tích lũy linh khí. Trung quanh linh khí đã bị hấp thu không còn, nàng tiếp tục tu luyện đi xuống cũng vô dụng, ngẫm lại nàng trực tiếp đứng lên, nhìn bước nhanh chào đón mấy người, nàng đối với Phong Khiếu đám người nói, xin lỗi, trung quanh linh khí đừng ta một người hấp thu hết. Không có việc gì, Nguyệt Nhi ngươi thật là quá lợi hại. Về sau ta liền cùng ngươi lan lộn. Hoàng Hàn Yên Linh một phen ôm nàng bả vai, tùy tiện nói. Nghe vậy đường Nguyệt nhướng mày nói. Chẳng lẽ ngươi hiện tại không phải đi theo ta ở hốn? Khu khu, kia cái gì, thời tiết không tồi a. Hoàng Hàn Yên Linh đánh cái ha ha, thấy nàng trêu chọc ánh mắt, trực tiếp rời đi đề tài, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Nói đến chính sự đường Nguyệt cũng đứng đắn lên, không ở đầu thú Hoàng Hàn Yên Linh, nàng suy tư một hồi nói, đổi một chỗ tiếp tục tu luyện, chờ đến tiếng gió sau khi đi qua chúng ta mới đi ra ngoài. Nghe ngày đó Thương Châu phái hai cái tu sĩ nói chuyện thiếm, phòng trừng tìm không thấy các nàng đoàn người, sau lưng người sẽ không bỏ qua. Chỉ có thể chờ thời gian dần dần qua đi, những người đó thả lỏng cảnh giác cùng tìm kiếm, các nàng đi ra ngoài mới là tốt nhất thời cơ. Hảo, chúng ta đổi một chỗ tiếp tục tu luyện. Phong Không tán đồng gật gật đầu. Đoàn người thay đổi một chỗ, lần này đường Nguyệt không có tu luyện, ngược lại đối với Phong Không đám người nói, các ngươi tu luyện ta tới cảnh giới. Nàng hiện tại yêu cầu linh lực không phải nhỏ tí tẹo, muốn tiếp tục đột phá đến hoa đại lượng tu luyện tài nguyên, hiện tại tìm kiếm địa phương. Linh khí thêm lên còn chưa đủ nàng đột phá nhất giai. Cùng với làm nàng gia tăng như vậy một tia linh khí, còn không dung làm Phong Không đám người tu luyện, cứ như vậy bọn họ tu vi tăng lên, gặp được nguy hiểm thời điểm cũng có thể bảo mệnh. Nàng có thể khán hộ bọn họ nhất thời, khán hộ không được bọn họ một đời. Phong Khiếu đám người cũng không có chối từ, bọn họ đích xác muốn tăng lên một chút thực lực, không thể đem gánh nặng toàn bộ đè ở đường Nguyệt một người trên người. Không không ngươi cũng đi tu luyện, nơi này ta một người tới nhìn là được. Đường Nguyệt nhìn không có động Phong Không, khuyên giải nói. Không cần, dù sao ta đột phá cũng xa xa không hẹn, còn không bằng ta tới thủ, ngươi tiếp tục nghiên cứu ngươi trận pháp. Phong Không có chút phiền muốn nói, nếu là tu luyện hữu dụng, tu vi có thể tăng trưởng, hắn đương nhiên cũng sẽ muốn tu luyện, mấu chốt là sẽ không, hắn còn không bằng không tu luyện đâu. Vô dụng công ít làm một chút, nhiều làm một ít này hữu dụng sự tình tương đối hảo. Không không. Đường Nguyệt nghiêm túc nhìn hắn nói, tu luyện vốn dĩ chính là nghịch thiên mà đi, ai nói thiên phú kém liền không thể tu luyện. Đây là một cái kiên trì bền bỉ sự tình, ngươi không thể cái gì đều còn không có làm liền phủ định thành công khả năng tính. Nguyệt Nhi ngươi không cần an ủi ta, phàm là có đinh điểm khả năng ta đều sẽ không từ bỏ, chỉ là... Ai? Ta dùng 2 lần thọ nguyên đan, hiện tại muốn tiếp tục đột phá là không có khả năng sự tình. Phong không có chút bất đắc dĩ nói. Thọ nguyên đan tuy rằng có thể gia tăng thọ nguyên, nhưng cũng sẽ hạn chế tu sĩ thiên phú, một khi dùng vượt qua 3 lần, tu sĩ đem hoàn toàn không thể tiếp tục tu luyện. Hắn như bây giờ cũng không tồi, đã đột phá tới rồi xuất khiếu kỳ, ít nhất hắn lại có thể nhiều một ít thời gian, làm hắn có thể tận mắt nhìn thấy toàn bộ phong gia quật khởi. Cả đời này có thể nhìn phong gia dốc sức làm lại, khôi phục lúc trước vinh quang, có thể báo thủ, hắn đời này đủ rồi. Nghe xong lời hắn nói, Đường Nguyệt chậm chạp không có tiếp lời, nàng không biết nên như thế nào an ủi Phong không. Được đến một ít đồ vật đồng sự, cũng ý nghĩa sẽ mất đi một ít đồ vật, đây là một cái công bằng giao dịch, nàng cũng không thay đổi được cái này quy tắc. Thật sâu nhìn thoáng qua Phong không, nàng xoay người yên lặng đi vào một bên ngồi xếp bằng ngồi xuống, sau đó bắt đầu tiếp tục nghiên cứu trận pháp chi đạo. 10 năm thời gian trong trước mắt, này 10 năm thời gian chung, Đường Nguyệt bọn họ đổi qua rất nhiều địa phương, cũng đụng tới qua tiến đến lùng bắt người, nhưng mỗi một lần đều trốn rồi qua đi. Không phải không dám tiến lên chính diện giao phong, mà là không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con. Bọn họ hiện tại chỉnh thể thực lực còn thực nhỏ yếu, căn bản là không thể cùng như vậy nhiều thế lực cứng đối cứng, cũng không có cái kia tất yếu. Nàng hiện tại tu hành tốc độ càng ngày càng chậm, yêu cầu linh khí cũng càng thêm khổng lồ, trừ phi tìm được động thiên phúc địa, bằng không muốn tiếp tục đột phá rất khó. Nàng đã tính toán hảo, chờ đến bên ngoài lùng bắt người lơi lỏng xuống dưới, nàng muốn tìm một cơ hội đi tu giả thế giới, nơi nào linh khí càng thêm tràn đầy, nàng còn có thể tìm cái tông môn gia nhập đi vào. Đến lúc đó tìm một cái cùng phong gia có thủ án tông môn gia nhập đi vào, dùng địch nhân tài nguyên tăng lên thực lực của chính mình, cuối cùng ở đem tông môn cấp diệt môn, ngẫm lại đều cảm thấy thực hả giận, tin tưởng Phong không cũng sẽ thực vừa lòng. Nghĩ đến đây nàng đứng lên, đi vào cảnh giới Phong không bên người, đem ý nghĩ của chính mình nói một lần. Không không, ngươi cảm thấy ta cái này ý tưởng thế nào? Hảo! Hảo hảo! Phi thường hảo! Phong không kích động đến liên tục gật đầu. Như vậy tuyệt diệu ý tưởng hắn như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Phong Khiếu vừa lúc tu luyện kết thúc, mở mắt ra liền nhìn đến hắn kích động cao hứng dung nhan, có chút tò mò hỏi, lão tổ ngươi ở cao hứng cái gì đâu? Vừa mới Nguyệt Nhi cùng ta nói. Nhìn liêu đến hăng say hai người, Đường Nguyệt hướng về trận pháp bên ngoài bay đi, điều tra một phen bốn phía ảo cảnh, phát hiện chung quanh một cái tu sĩ đều không có, nàng ngẫm lại bay đến xa hơn địa phương. Chương 191 đấu pháp. Cầu đặt mua. Phạm vi 10 vạn km nội không có một cái tu sĩ, Đường Nguyệt khỏe miệng gợi lên một nụ cười, phản thân bay trở về Phong không đám người ở địa phương. Đi thôi, những cái đó thế lực hẳn là đã từ bỏ. Thật tốt quá. Chúng ta đều sắp đến tu luyện sợ hãi trứng. Hoàng Hàn Yên Linh nhảy lên cười nói, này 10 năm thời gian, nàng vẫn luôn là tu luyện. Tu luyện. Tu luyện, đã sớm đã phiền. Nghe vậy Đường Nguyệt cười lắc lắc đầu, Yên Linh cái này khiêu thoát tính tình, làm khó này 10 năm vẫn luôn không xảo không náo. Chúng ta đây hiện tại đi nơi nào? Phượng Tường nhíu mày hỏi. Đi về trước đem ly hồn cấp xử lý, sau đó chúng ta lại đi tu giả địa phương. Đường Nguyệt sớm đã có tính toán, nghe nàng nói xong, đoàn người đi theo tưởng ly hồn ở địa phương chạy tới nơi. Đi vào lúc trước chạy trốn cái kia sân cốc, Đường Nguyệt ngăn đón tốc độ bay nhanh Hoàng Hàn Yên Linh, ở nàng nghi hoặc trong ánh mắt nhẹ giọng nói, đừng nóng nội, có chút không thích hợp. Phất tay làm Phong không đám người lui ra phía sau, nàng dẫn đầu ngừng ở trận pháp trước mặt. Nhìn trước mặt đã làm thay đổi trận pháp, nàng ánh mắt hơi hơi nheo lại, lấy nàng hiện tại trận đạo tu vi, dễ dàng là có thể nhìn ra tới, nàng nguyên lai bố trí trận pháp bị người cấp phá giải, không chỉ như thế, phá giải người còn ở nàng trận pháp cơ sở càng thêm thượng chính mình trận pháp. Trận pháp sư cũng có trận pháp sư quy củ. Một khi gặp trận pháp, ngươi cũng bài trừ có thể học tập, duy độc không thể đem trận pháp đổi thành chính mình trận pháp, đặc biệt là loại này ở phá giải lúc sau tăng thêm lợi dụng, này ở trận pháp sư chung là tối kỵ. Sát trận ảo trận. Ha ha, thật là thật lớn trận thế. Xem ra đối phương cũng đoán được nàng sẽ trở về, cư nhiên chuẩn bị như vậy một phần đại lễ, bất quá này đó trận pháp ở nàng trong mắt còn chưa đủ xem. Nàng sắc mặt lạnh lùng nhìn thoáng qua chồng lên trận pháp, đôi tay giống như tay vũ nhanh chóng động lên. Từng đạo linh lực theo nàng thủ thế tiến vào trận pháp bên trong, thật lâu sau, nàng lau sạch cái trán mồ hôi mỏng, khiêu khích mà nhìn thoáng qua trận pháp người trong. mông lung hẻm núi theo nàng phá giải hiện ra thân hình, chi gian hạp cốc trung ương, một cái áo bào trắng thanh niên tu sĩ đứng thẳng ở một khối trên cỏ, sáng ngời có thần ánh mắt thẳng tắp nhìn Đường Nguyệt Thanh triệt hai trong mắt. Thanh niên đối với nàng câu môi cười, tay trái ngón cái cùng ngón trỏ khấu ở bên nhau, đối với nàng làm một cái thủ thế, đó là trận pháp sư đánh với thủ thế. Đường Nguyệt ánh mắt hơi hơi nheo lại, trở về hắn một cái đồng dạng thủ thế, nàng này 10 năm đều ở nghiên cứu trận pháp, thật tốt có thể thừa dịp cơ hội này kiểm nghiệm một chút trận pháp thành quả. Trận pháp thiên biến vạn hóa, cải biến một cái tiểu nhân địa phương, cũng có thể thay đổi toàn bộ trận pháp. Thanh niên làm một cái thủ thế, đã bị nàng khống chế trận pháp, dần dần biến thành thanh niên khống chế. Chờ đến thanh niên dừng tay, Đường Nguyệt tiến lên cũng bắt đầu tranh đoạt trận pháp quyền khống chế, nhẹ nhàng lấy được trận pháp quyền khống chế, nàng đồng thời cũng gia nhập tân trận pháp ở bên trong. Theo hai người đấu pháp càng ngày càng kịch liệt, trận pháp hình thành đạo đạo ánh sáng bắt đầu kịch liệt lay động lên. Phanh! Rách nát thanh âm càng ngày càng vang, Đường Nguyệt thân thể cùng trận pháp nhanh chóng kéo ra khoảng cách, phi thân đi tới phong không đám người bên người. Ánh mắt xuống phía dưới nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ hẻm núi đều kịch liệt lắc lư một chút, trận pháp đã sớm đã biến mất không thấy. Chờ hạ tiểu tâm một chút. Đường Nguyệt dặn dò phong không mấy người một tiếng, chờ đến khói bụi dần dần đáp xuống ở mặt đất, nàng lúc này mới phiêu nhiên dừng ở hẻm núi bên trong. Nhìn không việc gì thanh niên, nàng ánh mắt hơi hơi mị mị, các hạ trận đạo nhưng thật ra không tồi. Người cũng không tồi. Tướng mạo thường thường thanh niên thanh âm nhàn nhạt nói. Không biết các hạ thủ tại chỗ này là vì sao? Chẳng lẽ chính là vì cùng ta đấu pháp? Đường Nguyệt thần tình đạm nhiên hỏi, nàng tuy rằng biểu hiện thật sự nhẹ nhàng. Nắm trường kiếm mu bàn tay thượng lại gân xanh toàn bộ nổi lên. Vừa mới có trận pháp cách trở không biết, hiện tại trận pháp biến mất, tiếp xúc gần gũi đến thanh niên, nàng có thể cảm giác được thanh niên rất mạnh, nàng chẳng sợ có thể tránh được cũng sẽ trọng thương. Huống chi nàng không phải một người tới, phía sau còn có phong không đám người, nàng càng thêm không thể lùi bước. Thực lực cách xa thật sự kém quá lớn, nàng hiện tại hẳn là ngẫm lại như thế nào mới có thể thoát vây. Ngươi có phải hay không kêu Đường Nguyệt? Thanh niên thanh âm lãnh đạm hỏi. Nghe vậy Đường Nguyệt sửng sốt một chút, có chút sờ không chuẩn hắn ý tứ, thử hỏi, không biết ngươi tìm nàng lời nói còn không có nói xong, thanh niên thân hình lắc lư một chút, nàng cả người đã bay ngược ở vài mễ địa phương. Ầm vang, nàng phi thân tử trong hố sâu ra tới, lau sạch khỏe miệng máu tươi, ánh mắt ngưng trọng nhìn đối phương, chậm rãi rút ra trong tay trường kiếm. Nàng trực tiếp đối với phong không truyền âm nói, không không các ngươi chạy mau, ở chúng ta tu luyện địa phương hội hợp. Chính là, đi mau. Đường Nguyệt trầm giọng nói xong, nắm trường kiếm phi thân hướng về thanh niên đánh tới, đối mặt nàng sắc bén kiếm mang, thanh niên trên người xuất hiện một cái hư ảnh, Đường Nguyệt phun ra một ngụm máu tươi bay ngược đi ra ngoài, ngực một cái đỏ như máu dấu bàn tay chói mắt tiên minh. Nhìn thoáng qua không chiếm ưu thế Đường Nguyệt, Phong không sắc mặt trầm xuống dưới, đối với Phong Khiếu mấy tiểu bối nói, các ngươi đi trước tu luyện địa phương chờ, ta đi giúp Nguyệt Nhi. Hắn nói âm rơi xuống, còn không có bắt đầu hành động, thân thể đột nhiên từ trên cao trung hung hăng rơi xuống. Ầm vang một tiếng, trên mặt tạp ra tới một cái hố sâu. Lao tổ. Phong Khiếu kêu sợ hãi một tiếng, thân thể nhanh chóng đuổi theo, ôm toàn thân vết máu Phong Không, hắn ánh mắt đỏ bừng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái thanh niên, đối với hố sâu bên cạnh Phong Tưởng cùng Hoàng Hàn Yên linh đạo, đi. Nói xong dẫn đầu rời đi nơi này cái hẻm núi, Phong Tưởng cùng Hoàng Hàn Yên linh sắc mặt khó coi mà theo đi lên. Đường Nguyệt đều chuẩn bị sẵn sàng vì mấy người yểm hộ, thanh niên lại động đều không có động một chút. Thẳng đến ba người bóng dáng đã nhìn không thấy, nàng trong lòng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong ánh mắt thiêu đốt hừng hực chiến đấu ngọn lửa, cực nóng mà nhìn thanh niên. Phải hay không phải? Đối mặt nàng cực nóng ánh mắt, thanh niên thờ ơ, biểu tình lãnh đạm mà nói. Lời mở đầu không đáp sau ngữ, Đường Nguyệt lại biểu tình nghe hiểu, nàng lau sạch khỏe miệng vết máu, nhếch miệng cười nói, đánh thắng ta liền nói cho ngươi. Nói xong trong tay trường kiếm vũ động lên, một đạo sắc bén kiếm mang hướng về một thanh niên gào thét mà đi. Thanh niên khinh miệt nhìn nàng một cái, thân thể hơi hơi nhón lên, nhẹ nhàng tránh thoát kiếm mang. Thấy vậy, Đường Nguyệt chẳng những không có mất mát cùng sinh khí, ngược lại đối với thanh niên sán lạn cười. Nhìn thấy nàng quá mức sán lạn tươi cười, thanh niên sửng sốt một chút, theo sau xoay người xem qua đi, chỉ thấy một cái bị màu lam phủ văn thủy mạc bao vây nam nhân lộ ra thân hình. Nhìn đến nam nhân khuôn mặt, Đường Nguyệt kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Thủy mạc trung nam nhân vươn thon dài đầu ngón tay, kẹp lấy kiếm mang mũi nhọn, nhẹ nhàng dùng một chút lực. Phịch một tiếng kiếm mang hóa thành quang điểm tiêu tán ở không trung. Nam tử dưới chân về phía trước một bước, toàn bộ thủy mạc bắt đầu xoay tròn, cuối cùng dung hợp thành một cái tinh ánh dịch thấu giọt nước, màu lam giọt nước phiêu phù ở nam nhân trên trán dần dần dung nhập đi vào. Theo nam tử về phía trước đi tới nệ bước, Đường Nguyệt trước mặt thanh niên không hề dự triệu, đột nhiên ngã xuống trên mặt đất, hóa thành một cái người trong sách bay trở về tới rồi nam tử trong tay. Chương 192 thời gian hồi nghịch. cầu đặt mua. Âu Dương. Đường Nguyệt trong miệng nỉ non một câu, nắm chặt chuôi kiếm tay nối lỏng, nhìn đến đối phương mặt vô biểu tình bộ dáng, nàng đông nhiên nắm chặt chuôi kiếm. Này không phải Âu Dương Minh Thịnh, cho dù là, hiện tại các nàng cũng là địch nhân. Nghĩ đến cùng chính mình bạn tốt làm mà đối diện, nàng trong lòng có chút khó chịu, này đáng chết ảo cảnh. Cho dù nàng nỉ non thanh rất nhỏ, nhưng đối diện nam tử vẫn là nghe tới rồi, hắn lánh nếu hàn tình trong mắt có chút nghi hoặc, ngươi nhận thức ta. Hắn liền chính mình cũng không biết chính mình tên gọi là gì, vì sao trước mặt người này sẽ biết. Ngươi cùng ta nhận thức người giống nhau như lúc, nhưng vẫn là có rất nhiều thật nhỏ khác nhau, hắn không có ngươi như vậy lạnh lùng. Đường Nguyệt Trâm trước nói, nàng hiện tại tu vi còn không phải Âu Dương đối thủ, thả xem vừa mới Âu Dương hành động, nàng không có nắm chắc toàn thân mà lui. Thanh niên cư nhiên là nhà làm phim, đây là nàng trăm triệu không nghĩ tới sự tình. Chỉ cần một cái nhà làm phim nàng đều ứng phó đến có chút cố hết sức, đối mặt khống chế nhà làm phim Âu Dương, nàng càng thêm không có nắm chắc. May mắn nàng canh chừng không đẳng người cấp tiến đi, không có nỗi lo về sau, nàng có lẽ có thể đua một lần. Giống nhau như lúc. Người xác định. Nghe vậy Đường Nguyệt gật gật đầu, hô hấp chi gian, Âu Dương Minh Thịnh lắc mình đi tới nàng bên người, đôi mắt giống như lợi kiếm mà nhìn nàng nói, gạt ta, ngươi chết chắc rồi. Lạnh nhạt ít lời, này thật là nàng nhận thức cái kia Âu Dương. Đường Nguyệt trong lòng có chút không xác định, do dự một hồi, nàng nhìn đối phương nói, có thể đem ngươi tay phải cho ta xem một chút sao. Nhìn không dao động Âu Dương Minh Thịnh, nàng thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi nhìn xem ngươi trong lòng bàn tay có phải hay không có một viên màu đỏ trí. Này viên trí tồn tại, cũng là nàng cùng Âu Dương Minh Thịnh luận bàn khi trong lúc vô tình nhìn đến. Nghe vậy Âu Dương Minh Thịnh nâng lên bàn tay nhìn nhìn, phát hiện thật sự có một viên màu đỏ trí, móng tay tiêm lớn nhỏ trí, không phải đặc biệt chú ý nói, căn bản là không thể phát hiện cái này trí tồn tại. Hắn cũng là hôm nay mới biết được chính mình bàn tay chung có như vậy một viên trí tồn tại, hắn thâm thúy đôi mắt thẳng tắp nhìn Đường Nguyệt, trong đầu cân nhắc nói, xem ra đối phương thật là hắn nhận thức người. Nói về chuyện của ta. Hắn hơi mang áp bách tính nói. Đường Nguyệt thân thể cứng đờ một chút, có chút không xác định thử tính hỏi, ngươi không nhớ rõ chính mình trên người phát sinh sự tình. Không biết. Vậy ngươi hiện có ký ức là cái gì? Đường Nguyệt nhíu mày hỏi. Tiên Linh cùng Tình An còn hảo, biết ở ảo cảnh chung ký ức, xem Âu Dương hiện tại bộ dáng, chỉ sợ là liền ảo cảnh ký ức đều không có. Quả nhiên không ra nàng sở liệu, Âu Dương đem chính mình trải qua nói một lần. Ta tỉnh lại thời điểm cũng đã ở cái này sân cốc, phía trước ký ức trống rỗng. Lúc trước tới một cái áo đen lão nhân, nhìn thấy ta liền nói là chủ nhân của ta, chuyện khác ta hoàn toàn không biết gì cả. Đây là hắn lần đầu tiên nói như vậy lớn lên lời nói, ngữ khí dừng một chút hắn nói tiếp, chủ nhân cho ta tu luyện tài nguyên, còn làm ta tu luyện trận pháp linh tinh, sau đó ta liền vẫn luôn lưu tại Sơn Cốc này. Hắn đi vào Sơn Cốc đã trăm năm thời gian, lại một lần đều không có đi ra ngoài quá. Vẫn luôn ở hẻm núi trong động phủ tu luyện, chỉ có 10 năm một lần chủ nhân tới thời điểm. Hắn mới có thể từ tu luyện bên trong ra tới. Thượng một lần hắn ra tới thời điểm, hẻm núi bên ngoài bố trí trận pháp, lúc ấy chủ nhân tưởng hắn bố trí, còn vì thế tưởng thưởng hắn một phen. Bất quá trận pháp không phải hắn bố trí, nhưng hắn không có đem chuyện này nói cho chủ nhân, hắn lúc ấy cũng không biết là nghĩ như thế nào, chính là tư tâm chung không nghĩ nói cho chủ nhân. Tu sĩ trực giác thực chuẩn, hắn tin chính mình trực giác, hiện tại xem ra không có đánh cuộc sai. Hắn cũng không phải đối chủ nhân bất lợi, mà là phi thường muốn biết chính mình từ đâu mà đến, muốn tới nơi đó đi. Trong đầu ký ức trống rỗng, loại này trống không cảm giác phi thường không tốt, đã ảnh hưởng tới rồi hắn tu luyện. Chủ nhân. Đường Nguyệt mở to hai mắt nhìn, này. Âu Dương rốt cuộc ở ảo cảnh chung đã trải qua sự tình gì? Cư nhiên thành người khác người hầu, vẫn là cái loại này ký kết khế ước người hầu. Ngàn vạn đừng làm nàng biết là ai làm. Dám thương tổn nàng bằng hữu, liền phải làm tốt tử vong giác ngộ. Đến phiên ngươi nói. Liên ở nàng hận cắn răng thiết từ thời điểm, Âu Dương có chút mạc danh mở miệng nói. Ta nói chỉ sợ không có trực quan cảm thụ hảo. Đường Nguyệt nói xong một lần nữa đem hẻm núi trận pháp bố trí hảo, sau đó trở lại Âu Dương Minh Thịnh bên người, ngửa đầu hỏi, ngươi trong tay còn có bao nhiêu cực phẩm linh thạch? Có rất nhiều. Âu Dương Minh Thịnh cũng không hỏi nàng lấy tới làm cái gì, mà là trực tiếp từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một đống, nhìn trước mặt sáng lấp lánh thành tiểu sơn giống nhau cực phẩm linh thạch, đường trăng mở tự chua xót. Đây là khác biệt đãi ngộ a. Nàng bên này tìm mọi cách lộng tu luyện tài nguyên, Âu Dương một lấy chính là một đồng lớn, còn đều là cực phẩm linh thạch, này trong đó phát hiện cũng quá lớn. Cảm giác được Âu Dương nghi hoặc ánh mắt, nàng xấu hổ ho nhẹ một tiếng, thu liễm trong lòng hỗn độn suy nghĩ, nàng sắc mặt cũng nghiêm túc lên. Long tưởng đại lục người đều nói Phong Sủng là một cái trận đạo thiên tài, lại không có nghĩ đến Phong Sủng nhưng không chỉ là trận đạo thiên tài. Phong Sùng đối thời gian một đạo tạo nghệ cũng không nhường một tấc. Tiếp nhận rồi Phong Sùng truyền thừa, hơn nữa nàng chính mình nguyên bản đối thời gian nói lý giải, hiện tại thi triển thời gian hồi nghịch tuy rằng có chút khó khăn, nhưng cũng không phải không thể làm được. Nhìn thoáng qua bên cạnh Tiểu Sơn giống nhau linh thạch, nàng trong lòng tin tưởng càng thêm đủ. Hồi nghịch ngàn năm thời gian nàng làm không được, nhưng kẻ hèn trăm năm thời gian, nàng vẫn là có tin tưởng. Âu Dương ngươi hảo hảo nhìn đi. Đường Nguyệt nói xong đi tới hẻm núi ở giữa, thon dài ngón tay giống như khiêu vũ linh động, Tiểu Sơn giống nhau linh thạch phi hành ở nàng chung quanh, vô số linh khí bị rút ra ra tới, hình thành một cái trường cuốn giống nhau màn sân khấu, mặt trên dần dần bắt đầu xuất hiện mơ hồ bóng người. Linh khí hình thành màn sân khấu trình màu lục lam, theo chung quanh vặn vẹo phạm vi càng lớn, mặt trên bóng người càng thêm rõ ràng. Theo không gian vặn vẹo dừng lại, nàng lau sạch trên đầu đại hán, ánh mắt chuyên chú nhìn màn sân khấu thượng hình ảnh. Không chỉ Âu Dương tò mò, nàng cũng tương đương tò mò. Theo hình ảnh biến mất, Đường Nguyệt trên mặt toàn bộ hành trình đều là gân xanh toàn bộ nổi lên, nàng biết Long Tường Đại Lục quỷ đạo tu sĩ độc đại, như người tu ma giống nhau làm nhân tâm sinh sợ ý, nhưng nàng vẫn là xem nhẹ này đó tu sĩ tàn nhẫn độc ác. Tuy rằng sớm đã suy đoán tới rồi một chút sự tình, nhưng chính mắt nhìn thấy càng thêm chấn động, nàng hiện tại liền hận không thể lao ra đi, đem toàn bộ Long Tường Đại Lục tu sĩ toàn bộ giết chết. Long Tường Đại Lục quả nhiên không có tồn tại tất yếu, này đó tu sĩ hành động, quả thực chính là đối người tu đạo làm bẩn. Bọn họ căn bản liền không xứng nhắc tới tu đạo này hai chữ. Âu Dương. Đường Nguyệt quay đầu nhìn Âu Dương Minh Thịnh, đang muốn nói chuyện thời điểm, cảm giác đến trận pháp truyền đến một trận dao động, nàng ngưng mắt nhìn lại, trong mắt hiện lên một đạo sát ý, thực mau che khuất trong mắt sát ý, nàng đối với Âu Dương Minh Thịnh gật gật đầu, cả người ẩn nấp ở trận pháp bên trong. Chương 193 con rối phù văn. Cầu đặt mua. Âu Dương Minh Thịnh cũng thấy được trận pháp bên ngoài áo đen tu sĩ, hắn lạnh một khuôn mặt đi tới trận pháp bên ngoài, thanh âm so mùa đông khắc nghiệt băng tuyết còn muốn lãnh, ngươi tới làm gì? Ta là chủ nhân của ngươi, nói chuyện không lớn không nhỏ, nếu là xem ở ngươi còn hữu dụng phân thượng, ta một trưởng chụp chết ngươi. Áo đen tu sĩ ngữ khí âm trầm trầm nói, xốc lên trên đỉnh đầu mũ choàng, lộ ra một trương giả nua khủng bố khuôn mặt. Chỉ thấy áo đen tu sĩ trên mặt tất cả đều là cháy đen, xa xa đều có thể ngửi được một cổ tanh tưởi vị. Giống như bộ xương khô giống nhau trong ánh mắt, bên trong tất cả đều là màu trắng không có màu đen đồng tử. Trận đạo tiến bộ không tồi, bất quá còn không phải thực hảo, không có đạt tới ta mong muốn hiệu quả. Áo đen tu sĩ giống như ác quỷ giống nhau, hung tợn mà nhìn chằm chằm Âu Dương Minh Thịnh nói. Lạnh lùng nhìn hắn một cái, Âu Dương Minh Thịnh không nói gì, đem thon dài bàn tay đến hắn trước mặt nói, đồ vật cho ta, ngươi liền có thể đi rồi. Có lẽ là bị thái độ của hắn kích thích tới rồi, áo đen tu sĩ bạch đồng hơi hơi nheo lại. Lấy ra một cái túi chữ vật đưa tới hắn trước mặt, lại ở hắn rỗi tay lấy thời điểm, đột nhiên nhanh chóng tia chớp đến công kích hắn. Giang giác một tiếng, Âu Dương Minh Thịnh cánh tay bị bẻ gãy, phản rất tại bên người, chỉ còn lại có một chút da còn tiếp khớp xương thượng. Nhìn cánh tay thượng giống như dòng suối nhỏ dòng nước chảy máu tươi, Âu Dương Minh Thịnh trên mặt vẫn là không có chút nào biểu tình, ngửa quen đường cũ đem cánh tay tiếp trở về, móc ra một viên chữa thương đan dược ăn đi vào, một phen lấy qua áo đen tu sĩ trong tay túi chữ vật. Xoay người đi nhanh về tới chính mình động phủ bên trong. Áo đen tu sĩ ngồi xổm xuống thân mình, khô gầy như xài ngón tay chấm chấm mặt đất vết máu, bỏ vào trong miệng dẫn hút một chút, trong miệng hắn phát ra khặc khặc quái tiếng kêu. Nhìn dung nhập cảnh vật chung quanh Âu Dương Minh Thịnh, hắn khỏe miệng gợi lên một mặt không có hảo ý tươi cười, trong miệng thấp giọng nói, nhanh, liền sắp hảo. Đường Nguyệt nhìn vẫn luôn nỉ non những lời này biến mất áo đen tu sĩ, trong lòng hơi hơi trầm xuống, nàng trong lòng có một cái thật không tốt suy đoán. Chờ đến ở cũng cảm giác không đến áo đen tu sĩ tồn tại, Đường Nguyệt hướng về Âu Dương Minh Thịnh biến mất địa phương đi đến, nhanh chóng giải khai trước mặt mê chướng, nàng sắc mặt ngưng trọng đi vào. Âu Dương Minh Thịnh nói là động phủ, kỳ thật cũng chính là một cái sơn động mà thôi, hắn chỉ là dùng trận pháp che giấu một chút mà thôi. Âu Dương. Đường Nguyệt vừa mới đi vào đi, liền nhìn đến Âu Dương Minh Thịnh đang ở trên mặt đất đầy đất lăn lộn, nàng vội vàng đi lên trước, đang chuẩn bị đem người nâng dậy tới, nhìn đến toàn thân che kín màu đen hoa văn Âu Dương Minh Thịnh, nàng vươn đi tay trực tiếp dừng lại. Này! Đây là luyện hóa con rối phù văn. Bọn họ làm sao dám? Đường Nguyệt nhanh chóng đứng dậy, ngón tay liền động nhanh chóng khắp vài cái tay quyết, chỉ thấy một cái trận pháp đem Âu Dương Minh Thịnh cấp bao phủ đi vào. Nghịch thời gian trận pháp bên trong, thời gian trôi đi cùng ngoại giới hoàn toàn tương phản, sẽ chậm hơn ngàn lần. Nàng không nghĩ tới quá chính mình sẽ dùng đến cái này trận pháp. Âu Dương Minh Thịnh hiện tại trên người chúng luyện hóa con rối phù văn, nàng không có mặt khác biện pháp giải trừ. Chỉ có dùng nghịch thời gian trận pháp giảm bớt, trì hoãn Âu Dương trên người thống khổ, đồng thời trì hoãn luyện hóa con rối tốc độ. Nhưng này chỉ là nhất thời chi kế, căn bản là không thể lâu dài. đem người sống sinh sôi luyện hóa thành con rối, tàn nhẫn độ không thua gì lột da chịu tủy. Thân thể thượng thống khổ liền không nói, người sống ở luyện hóa con rối trong quá trình, sẽ dần dần đánh mất thần trí, một chút cảm giác đến chính mình thần trí biến mất lại ngăn cản không được, quả thực liền so lăng chỉ còn muốn tàn nhẫn. Đường Nguyệt nhìn toàn thân đau đến giật tăng tăng Âu Dương, trong lòng đau xót, không giết tận những cái đó làm Âu Dương chịu khổ người, nàng thề không làm người. Có nghịch thời gian trận pháp trợ giúp, Âu Dương Minh Thịnh thân thể đau đớn dần dần giảm bớt, mồ hôi đầy đầu mà nằm trên mặt đất thở hổn hển. Thật lâu sau, hắn mới gian nan từ trên mặt đất ngồi dậy, nhìn Đường Nguyệt hồng hồng hốc mắt, hắn thanh âm suy yếu nói, ta không có việc gì, đều thói quen. Mỗi 10 năm liền phải trải qua một lần, hắn đã sớm đã thói quen. Nghe vậy, Đường Nguyệt hàm ở hốc mắt chung nước mắt bao không được, lung tung lau sạch trên má nước mắt, nàng thanh âm đoán hận mà nói, ta muốn cho bọn họ sống không bằng chết. Trên người của ngươi sở chịu thống khổ, nhất định gấp trăm lần còn cho bọn hắn. Cảm ơn. Âu Dương Minh Thịnh suy yếu kéo kéo khỏe miệng. Đường Nguyệt nước mắt thiếu chút nữa lại chảy ra, nàng sinh sôi nhịn xuống rơi lệ xúc động, hiện tại nhất quan trọng chính là giúp Âu Dương giải trừ trên người con rối phù văn. Chỉ có đem con rối phù văn cấp đi trừ, Âu Dương mới có thể từ loại này trong thống khổ giải thoát. Hẳn là như thế nào đi trừ con rối phù văn? Nàng suy tư thật lâu sau, trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, nhìn thẳng Âu Dương hai trong mắt, nàng trực tiếp mở miệng nói, ta có một cái biện pháp, hẳn là có thể tiêu trừ trên người của ngươi con rối phù văn, nhưng không nhất định thành công. Tạm dừng một chút, nàng tiếp theo mở miệng nói, hơn nữa, quá trình sẽ phi thường thống khổ, nếu là ngươi không có nhịn xuống đem kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, ngươi nguyện ý nếm thử sao? Ta nguyện ý. Âu Dương Minh Thịnh ánh mắt kiên định gật đầu, chỉ cần có thể đi trừ trên người con rối phù văn, đừng nói là thống khổ 100.000 lần, chẳng sợ chết hàng tỷ lần hắn cũng nguyện ý. Chúng ta hiện tại phải bắt đầu rồi. Đường Nguyệt nhìn trên người hắn đang ở chậm rãi phai màu con rối phù văn, thần sắc ngưng trọng nói xong. Lấy ra một viên chữa thương đang ăn dược, trực tiếp uy vào Âu Dương Minh Thịnh trong miệng, vung tay lên, Âu Dương Minh Thịnh thân thể nằm thẳng ở giữa không trung. Ngón tay thon dài đối với không trung Âu Dương Minh Thịnh cắt vài cái, vài đạo kiếm mang hiện lên, Âu Dương Minh Thịnh thượng thân quần áo toàn bộ hóa thành mảnh nhỏ rơi trên mặt đất thượng. Bắt đầu rồi. Đường Nguyệt nói xong đi đến Âu Dương Minh Thịnh trước mặt, chỉ gian méo một thanh linh lực hóa thành tiểu đao, mỏng như cánh ve tiểu đao lập lòe hàn quang. Âu Dương Minh Thịnh đối với nàng gật gật đầu, ý bảo nàng có thể bắt đầu rồi. Chịu đựng. Nói xong, Đường Nguyệt trong tay tiểu đao nhanh chóng động lên, từng khối mang theo con rối phủ văn huyết nhục mơ hồ làn da bị phiến xuống dưới. Thời gian một chút qua đi, nàng bên chân chất đầy khối khối huyết nhục mơ hồ làn da. Có nàng linh khí duy trì, Âu Dương Minh Thịnh miệng vết thương không có chút nào vết máu, chỉ là nhìn đỏ rực một mảnh tương đối dọa người mà thôi. Trên người đã không có con rối phủ văn, duy độc ngực còn dư lại một cái khởi động phủ văn. Đường Nguyệt nhìn hắn trái tim vị trí một cái giống con rơi giống nhau phủ văn. Nhẹ giọng nói, còn dư lại cuối cùng một cái khởi động phù văn, ta sẽ dùng linh khí đem ngươi trái tim cấp phong lên, ngươi nếu là thật sự đau đến chịu không nổi liền đem ngũ cảm cấp đóng cửa đi. Mồ hôi đầy đầu Âu Dương Minh Thịnh lắc lắc đầu, ngươi tiếp tục, ta có thể kiên trì. Đường Nguyệt nghe vậy trầm mặc một chút, chớp chớp hồng hồng hốc mắt, hít sâu một hơi chậm rãi phun ra, nắm tiểu đao tay chậm rãi hướng về hắn trái tim vị trí mà đi. Ách. Ấn Âu Dương Minh Thịnh kêu rên một tiếng, hàm răng cắn đến tư tư vàng. Đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở, nhìn đến hắn cái dạng này, Đường Nguyệt ngoan hạ tâm nhanh hơn động tác, theo nàng động tác nhanh hơn, khởi động phù văn cuối cùng bị toàn bộ cấp đào ra tới. Cầm trong tay mang huyết làn ra ném tới một bên, Đường Nguyệt trong lòng thở phào nhẹ nhõm, căng chặt thân thể rốt cuộc thả lỏng xuống dưới. Chương 194 chết hoặc là sống. Cầu đặt mua. Đường Nguyệt nhìn bên chân một cái làn da tạo thành bọc nhỏ, trong lòng càng thêm trầm trọng, chỉ gian một đóa màu đỏ ngọn lửa toát ra. Lửa khói bay xuống ở bọc nhỏ mặt trên, một cổ tanh hôi cháy đen hương vị tràn ngập ở toàn bộ sơn động bên trong. Nhìn trước mặt kia một đống cháy đen, nàng duỗi tay đánh cái thanh trần thuật, toàn bộ sơn động khôi phục thành nguyên dạng, mặt đất vết máu cũng biến mất đến không còn một mảnh. Đột nhiên một đạo màu lam quang long lánh một chút, nàng nhíu mày ngồi xổm xuống thân mình xem xét. Một viên móng tay cái lớn nhỏ màu lam thủy tinh, lặng lặng nằm ở vừa mới bọc nhỏ địa phương. Nàng không có trước tiên dùng tay đi lấy, mà là cẩn thận quan sát một phen. Thấy thủy tinh không có bất luận cái gì uy hiếp, nàng lúc này mới lấy ở trong tay. Cẩn thận đánh giá một chút trong tay thủy tinh, một cổ tin tưởng truyền vào nàng thần thức bên trong. Thật lâu sau, nàng ánh mắt ám ám, đem thủy tinh gắt gao nắm chặt ở trong tay, mu bàn tay thượng gân xanh toàn bộ nổi lên. Làm sao vậy? Âu Dương Minh Thịnh suy yếu đứng lên, đỡ một bên Thạch Đôn nghi hoặc hỏi. Đường Nguyệt xoay người cầm trong tay thủy tinh mở ra ở trước mặt hắn nói, con rối tinh thạch. Bọn họ chính là dùng cái này con rối tinh thạch sắp đặt ở trên người của ngươi, làm này đạt tới luyện hóa mục đích của ngươi. Con rối tinh thạch một viên yêu cầu thượng vạn xuất khiếu kỳ tu sĩ tinh huyết luyện chế, ta tưởng bọn họ hẳn là không chỉ luyện hóa một viên. Linh Lan đại lục như vậy nhiều tu sĩ bị bắt đi, nhìn đến ly hồn thời điểm nàng còn đang suy nghĩ, như vậy một mảnh ly hồn yêu cầu tu sĩ huyết nhục lại nhiều cũng có cái hạn độ, nàng vẫn luôn còn kỳ quái, dư lại tu sĩ đi con đường nào, xem ra đều ở cái này con rối tinh thạch mặt trên. Con rối tinh thạch luyện hóa tu sĩ, sẽ giữ lại chính mình tư tưởng, đồng thời cũng có thể tự chủ đủ tu luyện. Âu Dương Minh Thịnh sắc mặt phi thường trầm trọng, hắn chịu đựng quá loại này sinh sôi luyện hóa thống khổ, tưởng tượng một chút còn thành công ngàn thượng vạn, thậm chí không ngừng, cùng hắn giống nhau chịu đồng dạng thống khổ, trong lòng lửa giận càng thêm tăng vọt. A, những người này đều đáng chết. Đường Nguyệt sắc mặt sắc bén, trong mắt hàn quang lập lòe, những người này quả thực là phát rồ. Nghĩ đến thời gian hồi nghịch hình ảnh, nàng trong mắt sát ý càng tăng lên. Bởi vì tu vi có hạn, nàng lúc trước thi triển thời gian hồi nghịch thời gian không dài, chỉ có thể nhìn đến Âu Dương Minh Thịnh đi vào cái này hẻm núi hình ảnh, về Âu Dương trước kia lai lịch hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá chỉ là nhìn lúc sau phát sinh sự tình, nàng trong lòng cũng đã đằng đằng sát khí. Lúc trước đi vào cái này hẻm núi tu sĩ cũng không biết Âu Dương Minh Thịnh một người, hắn phía sau còn thành công ngàn thượng vạn tu sĩ, những cái đó tu sĩ đều là một bộ dại ra dáng vẻ, nhìn dáng vẻ hẳn là đã bị hạ dược. Từng bước tu sĩ đi vào ao hồ trung ương, chậm rãi bị ly hồn toàn bộ cắn ướt. Thanh triệt hồ nước nháy mắt bị máu loang nhiễm hồng, trong chốc lát lại khôi phục thanh triệt lộ chân tướng bộ dáng, hấp thu tu sĩ ly hồn có vẻ càng thêm tiểu diễm. Ly hồn một khi trưởng thành lên, yêu cầu liền không phải tu sĩ cấp thấp huyết nục, mà là càng thêm cao cấp tu sĩ huyết nục. Thượng vạn tu sĩ đi vào hẻm núi bên trong, bị ly hồn cắn nuốt lúc sau, dư lại còn có mấy ngàn nhiều, bất quá dư lại tu sĩ cũng không có sống sót, duy độc sống Âu Dương Minh Thịnh một người. Mang theo như vậy một đám người tiến đến không chỉ áo đen tu sĩ một người, đồng hành còn có mấy chục vị tu sĩ. Áo đen tu sĩ thả ra một con giống con rết giống nhau cổ trùng, ở đám người bên trong tùy ý hành hạ đến chết tan luôn. Âu Dương Minh Thịnh tuy rằng lúc ấy cũng bị dược vật khống chế, nhưng thân thể bản năng còn tồn tại, cuối cùng tránh thoát cổ trùng tập kích. Lúc trước ngươi tránh thoát cổ trùng cắn ướt, ta tưởng liền bởi vì nguyên nhân này, áo đen tu sĩ nhìn đến tiềm lực của ngươi, cho nên đem ngươi lưu lại chuẩn bị luyện hóa thành con rối. Đường Nguyệt khẳng định nói, lúc trước hình ảnh tới rồi cái này liền chặt đứt. Bất quá kế tiếp quá trình hơn nữa Âu Dương Minh Thịnh tao ngộ, không khó đoán ra kế tiếp phát triển. Nàng cái này suy đoán 8-9-0-10. Nghe vậy Âu Dương Minh Thịnh suy yếu cười cười, trêu chọc nói, xem ra này thiên phú hảo vẫn là chỗ hữu dụng. Ít nhất hắn bởi vì thiên phú nguyên nhân còn sống, hắn hiện tại càng ngày càng tò mò chính mình trước kia là đang làm gì. Cho dù bị dược vật khống chế, thân thể chiến đấu ý thức còn ở, này đã không phải thiên phú có thể giải thích vấn đề. Ngươi có thể kỹ càng tỉ mỉ cùng ta nói chuyện của ta sao? Ta tử có ý thức cùng ký ức lúc sau, ta trong đầu thường xuyên sẽ xuất hiện một nữ tử hình ảnh, thấy không rõ người trương bộ dáng gì, chỉ biết tên cứ gọi Đường Nguyệt, ta tưởng hẳn là ngươi. Nghe vậy Đường Nguyệt sửng sốt một chút, nàng biểu tình thận trọng lên, Âu Dương. Hẳn là cùng Yên Linh bọn họ không giống nhau, chỉ sợ là mang theo ký ức đi tới cái này địa phương. Nếu không phải như thế cũng giải thích không thông, vì sao Âu Dương bị dược vật khống chế, thân thể lại còn có chiến đấu ý thức. Âu Dương ở tu chân giới thời điểm, tuy rằng tu vi không phải bọn họ bốn người chung tu sĩ tối cao, sắc thật sức chiến đấu trừ nàng ở ngoài lợi hại nhất, xem ra Âu Dương là thân thể cùng nhau đi tới cái này hảo cảnh. Chỉ là Âu Dương hắn là như thế nào tiến vào? Người suy nghĩ cái gì? Âu Dương Minh Thịnh thấy nàng chậm chạp không có trả lời, có chút tò mò hỏi. A, ta suy nghĩ một chút sự tình. Đường Nguyệt trầm ngâm một hồi nói, về ngươi sự tình trước kia, tha thứ ta hiện tại còn không thể nói cho ngươi. Chờ đến sở hữu sự tình chấm dứt lúc sau, ta nhất định 1 năm 1 10 nói cho ngươi. Nàng không phải không nghĩ nói, mà là không xác định nói có thể hay không có biến số. Thiên cơ không thể tiết lộ, nói được chính là đạo lý này, nàng đi vào ảo cảnh chung là vì vượt qua Bí Lam, nếu là nói. Nàng sợ sự tình sẽ xuất hiện lệch lạc. Phải không, ta chờ mong kia một ngày tiến đến. Nhìn rõ ràng có chút dầu dĩ không vui Âu Dương Minh Thịnh, nàng trong lòng yên lặng thở dài một hơi, mặc cho ai ở ký ức thiếu hụt. Có người rõ ràng có thể nói cho ngươi lại không nói, trong lòng chỉ sợ đều có chút không dễ chịu. Sau lại Đường Nguyệt không ngừng một lần may mắn, lúc này không nói quyết định. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi đem bên ngoài ly hồn xử lý. Đường Nguyệt nói xong xoay người ra sơn động, phi thân đi tới hạp cốc trung ương ao hồ biên. Nhìn thấy hồ kiều diễm ly hồn, nàng rút ra sau lưng trường kiếm, mũi kiếm chỉ vào ao hồ lạnh lùng nói, cho các ngươi một cái cơ hội, vì ta sử dụng hoặc là chết. Nàng giọng nói vừa mới rơi xuống, ao hồ phía dưới ly hồn thân thể bất an đong đưa lên. Cảm giác đến chúng nó chi gian ý thức giao lưu, Đường Nguyệt không có đánh gãy, mà là chậm đợi ly hồn thương lượng ra tới kết quả. không có bất luận cái gì một loại vũ khí là tà ác cùng huyết tinh, đoan xem sử dụng chúng nó chính là người nào. Nàng nguyện ý cấp này đó ly hồn một cái cơ hội. Vạn vật có linh, có thể sinh ra linh trí, là này một mảnh ly hồn kỳ ngộ, nếu là chúng nó có thể vì nàng sử dụng, nàng cũng không cần phải một hai phải đem này đó ly hồn trừ bỏ. Ly hồn chỉ cần không phải vì địch nhân sử dụng, nàng cũng sẽ không làm ra quyết định này. Thật lâu sau, ly hồn nhóm thân thể dần dần vững vàng xuống dưới, một cái phá lệ kiểu diễm ly hồn thoát ly đáy hồ bay đến ao hồ trên không. Nhưng ở đường nguyệt trước mặt, ly hồn trên người toát ra tảng lớn hồng quang, cuối cùng hồng quang biến mất, một người mặc hồng y quyến rũ nữ nhân phiêu phủ ở không trung. Chương 195 Ly hồn vương. Cầu đặt mua. Nữ nhân nhẹ nhàng dừng ở ao hồ bên bờ, độ quyến rũ nện bước đi đến đường nguyệt trước mặt, thanh âm nhu mị nói, ta là bọn họ vương, ngài có thể xưng hô ta ly nhiều, chúng ta vừa mới thương lượng, đi theo ngài cũng không phải không thể, nhưng ta tộc nhân yêu cầu rất nhiều tu sĩ huyết nhục mới có thể tiến hóa. Ngụ ý, nếu là không có đủ nhiều huyết nhục cung cấp, bọn họ cho dù là chết cũng sẽ không theo đi. Nghe xong ly nhiều nói, đường nguyệt nhướng nhướng mày, đang có ý này, ta xem các ngươi bộ dáng giống nhau tu sĩ huyết nhục hẳn là thỏa mãn không được các ngươi, ta nghĩ ra khiếu kỳ tu vi trở lên, thậm chí độ kiếp kỳ tu sĩ huyết nhục các ngươi hẳn là sẽ thích. Thật sự, ngươi có thể làm chúng ta cắn nuốt độ kiếp kỳ tu vi huyết nhục. Ly Nhiêu hai mắt tỏa ánh sáng nhìn nàng. Đương nhiên có thể, ta Đường Nguyệt cũng không nói dối. Muốn điên đảo một cái tu giả thế giới, không phải như vậy dễ dàng, tin tưởng có Ly Nhiêu bọn họ trợ giúp, hẳn là thực mong là có thể đủ thực hiện. Bất quá, thực lực của ngươi. Ly Nhiêu bình tĩnh lại, có chút hoài nghi nhìn nàng. Vì đánh mất nàng nghi ngờ, Đường Nguyệt không tránh khỏi muốn mèo khen mèo dài đuôi một phen, ta hiện tại không đến 30 tuổi. Nhưng ta tu vi đã tới rồi xuất khiếu kỳ viên mãn chi cảnh, chỉ cần có cũng đủ tu luyện tài nguyên, ta tu vi liền sẽ không có đình trệ, ngươi cảm thấy ta tu luyện đến độ kiếp kỳ còn xa sao. Tạm dừng một chút, nàng khí phách tuyên ngôn nói, Long Tưởng Đại Lục tu sĩ huyết nục, tùy tiện các ngươi chọn lựa. Long Tưởng Đại Lục cao tu vi tu sĩ, đều là nàng muốn chém giết đối tượng, lúc ấy chờ cấp ly nhiêu bọn họ dùng ăn có gì không thể. Đến nỗi nói đem tu sĩ huyết nục cấp ly nhiêu có thể hay không lương tâm bất an loại này vấn đề. Nàng hoàn toàn không có bất luận cái gì bối rối. Theo nàng hiểu biết, toàn bộ Long Tường trên đại lục, tu sĩ cao tu sĩ phần lớn là quỷ đạo tu sĩ. Quỷ nói tương đương với người tu ma, thả thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm, nàng xuống tay cũng sẽ không chút nào nương tay. Ly Nhiêu dò xét một chút nàng cốt linh, phát hiện nàng không có nói láo, trong lòng cân nhắc một chút, sảng khoái gật đầu đáp ứng rồi. Thực hảo, hy vọng ta quyết định này không có làm sai. Ly Nhiêu bước ra thần hồn trung tâm, làm này bay tới đường nguyệt trước mặt. Nhìn Đường Nguyệt đem thần hồn trung tâm thu vào thức hải bên trong, nàng xoay người đi vào ao hồ trước mặt, nhìn đáy hồ thành phiến ly hồn nói, bọn nhỏ, đều xuất hiện đi. Theo nàng giọng nói rơi xuống, hơn 1.000 ly hồn từ đáy hồ đột ngột từ mặt đất mọc lên, phi hành đến Ly Nhiêu trước mặt, vui mừng mà vây quanh nàng vòng quyển quyển. Có thể đem ngươi con dân đều thu hồi tới sao? Nghe được Đường Nguyệt hỏi chuyện, Ly Nhiêu gật gật đầu, vung tay lên, bên người quanh quẩn ly hồn toàn bộ biến mất không thấy. Ngươi hiện tại có thể khống chế cái gì cấp bậc tu sĩ? Đường Nguyệt một bên hỏi. Ly Nhiêu đi theo nàng phía sau, nghe vậy bước chân một đốn, nghĩ nghĩ nói, phân thần kỳ một chút ta đều có thể khống chế, nếu là muốn khống chế càng cao tu vi, như vậy phải cắn nuốt càng nhiều máu thịt tiến hóa. Thực hảo. Đường Nguyệt gật gật đầu, mang theo nàng tiến vào sơn động lúc sau, đi vào phía trước, nàng cấp phong không đám người đưa đi truyền âm con diều. Đây là Ly Nhiêu, là Ly Hồn Vương, vị này chính là ta bằng hưu Âu Dương Minh Thịnh. Đường Nguyệt cấp trong sơn động hai người cho nhau làm giới thiệu, sau đó lẳng lặng chờ ở sơn động bên trong, cảm giác đến phong không bọn họ đều tới, nàng lắc mình ra sơn động, mở ra trận pháp đem người cấp mang theo tiến vào. Đoàn người tụ tập ở sơn động bên trong, Đường Nguyệt nhanh chóng đem phát sinh sự tình cấp phong không bọn họ đại khái nói một lần. Đường Nguyệt đem sự tình nói xong lúc sau, nghiêng đầu nhìn Âu Dương Minh Thịnh nói, ngươi có thể truy tung đến áo đen tu sĩ sao? Đúng rồi, ngươi biết hắn tên gọi là gì, là cái nào môn phái sao? Đối mặt nàng dò hỏi, Âu Dương Minh Thịnh bất đắc dĩ đến lắc lắc đầu, có chút ảo não nói, hắn mỗi 10 năm sẽ đến một lần, mỗi lần tới đưa một ít tu luyện tài nguyên cùng trận đạo phương diện đồ vật liền đi. Một khi đã như vậy cũng chỉ có thể đợi. Đường Nguyệt thấp giọng nói, chỉ có bắt được áo đen tu sĩ, các nàng mới có thể tìm hiểu nguồn gốc, bằng không, to như vậy Long Tường Đại Lục, bọn họ muốn tìm ra sở hữu tham dự tu sĩ, cùng với áo đen tu sĩ mặt sau người nói dễ hơn làm. Hi hi. Ly Nhiêu che miệng cười duyên. Thấy Đường Nguyệt đám người nghi hoặc ánh mắt, nàng sắc mặt vũ mị nói, Âu Dương Minh Thịnh không biết ta biết ta. Nàng cắn nuốt những cái đó tu sĩ cũng không phải là bạch cắn nuốt. Chỉ cần bị chúng ta Ly Hồn Vương giả nhất tộc cắn nuốt tu sĩ, hắn sở hữu ký ức đều sẽ bị ta kế thừa. Ly Nhiêu vẻ mặt kiêu ngạo nói. Cắn nuốt như vậy nhiều tu sĩ, nàng không nói đối Long Tường Đại Lục rõ như lòng bàn tay, nhưng rất nhiều tin tức biết được rõ ràng, tỉ như cái kia áo đen tu sĩ thân phận, cùng với phía sau có chút cái gì thế lực. Ngươi như thế nào không nói sớm? Hoàng Hàn Yên Linh khinh thường phiết nàng liếc mắt một cái, mắt trợn trắng nhẹ giọng nói thầm nói, ừ, liền sẽ cố làm ra vẻ. Đường Nguyệt bất đắc dĩ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lúc này mới nhìn Ly Nhiêu hỏi, đem ngươi biết đến đều kỹ càng tỉ mỉ nói nói. Là, Long Tưởng Đại Lục hiện có thế lực phân chia, Tam Tông 72 môn, Tam Tông phân biệt là, Tà Tông, Huyết Tông, Thiên Đỉnh Tông, 72 môn, Thương Châu Phái, Lật Thủy Phái từ 72 cái môn phái. Tam Tông bên trong chỉ có Thiên Đỉnh Tông là Tiên Đạo Tông môn, Tà Tông cùng Huyết Tông đều là Quỷ Đạo Tông môn, 72 môn chỉ có Thương Châu Phái là Tiên Đạo Tông môn phụ thuộc, còn lại Tông môn đều là Tà Tông cùng Huyết Tông phụ thuộc môn phái. Thường xuyên hẻm núi áo đen tu sĩ tên là Huyết Quỷ, là Huyết Tông môn hạ một cái đệ tử, thiên phú chẳng ra gì, bất quá hắn có một cái rất lớn chỗ dựa, hắn ngoại tổ là Huyết Tông một cái trưởng lão. Đây cũng là vì sao Huyết Quỷ tu vì không cao, trong tay lại có con rối tinh thạch nguyên nhân, là hắn ông ngoại Huyết Ảnh ban cho. Mang theo Âu Dương Minh Thịnh cùng mặt khác tu sĩ tới hẻm núi, mang đội người chính là Huyết Ảnh, nhìn chúng Âu Dương Minh Thịnh tiềm lực, Huyết Ảnh trực tiếp liền đem người cho Huyết Quỷ, làm này luyện hóa trở thành trong tay trợ lực. Ta biết đến đại khái chính là này đó, càng nhiều ta cũng không biết. Ly Nhiêu nhún vai, nàng cắn nuốt đều là một ít pháo hôi, có thể biết này đó đã thực không dễ dàng, đều là nàng từ thượng vạn tu sĩ trung tinh luyện ra tới tin tức. Bất quá có này đó tin tức, Đường Nguyệt trong lòng đại khái đã có tính toán trước. Chúng ta liền ở cái này hẻm núi chờ đợi, đánh chết Huyết Quỷ lúc sau, chúng ta đến lúc đó ở rời đi đi tu giả thế giới. Vừa lúc thừa dịp cơ hội, các ngươi đều hảo hảo tu luyện một phen, đánh chết Huyết Quỷ, chỉ sợ Huyết Ảnh sẽ đến đuổi giết chúng ta. Đến lúc đó liền không có tu luyện cơ hội. Huyết Ảnh có thể đem con rối tinh thạch cấp Huyết Quỷ, có thể thấy được đối Huyết Quỷ rất coi trọng, Huyết Quỷ trên người khẳng định lưu có hắn truy tung ấn ký. Có truy tung ấn ký tồn tại, các nàng tồn tại nhất định sẽ bị bại lộ. Hảo. Phong Không đám người từng người tìm kiếm một chỗ địa phương, bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện. Âu Dương Minh Thịnh không có vội vã tu luyện, hắn đi đến Đường Nguyệt trước mặt, đưa cho nàng một cái nhẫn chữ vật nói, ngươi cùng Ly Nhiêu lời nói ta đều nghe được. Nơi này tất cả đều là tu luyện tài nguyên, ngươi trước cầm đi tăng lên tu vi. Ta đây liền không khách khí. Chương 196 hoàn toàn thu phục. Cầu đặt mua. Đường Nguyệt nhưng không có một chút khách khí, nàng hiện tại đúng là yêu cầu đại biên độ tăng lên tu vi thời điểm. Huống chi lấy nàng cùng Âu Dương quan hệ, này đó giả dối khách sáo gì đó liền không cần. Mặc kệ chiêu thức cỡ nào tinh diệu, trước sau yêu cầu cũng đủ linh lực tới duy trì, bằng không chiêu thức cùng cấp với vứt đi chiêu thức. Nếu đã định ra điên đảo toàn bộ Long Tường Đại Lục ý tưởng, nàng hiện tại phải nhanh chóng đem tu vi tăng lên đi lên, không có cường đại tu vi làm chống đỡ, mặc kệ cái gì ý tưởng đều là không tưởng. Cầm Âu Dương Minh Thịnh cấp túi chữ vật, nàng đi vào hẻm núi bên trong, vì hẻm núi bố trí thật mạnh trận pháp, hiện tại mọi người đều yêu cầu tu luyện, nàng bố trí một cái trận pháp phòng ngự tương đối hảo. Lúc này đây nàng không có vì Phong Không đám người bày ra thời gian trận pháp, chỉ là ở hạp cốc trung ương bố trí. Tu hành không thể đều đi lối tắt. Như vậy tu luyện ra tới tu vi không vững chắc, dễ dàng sẽ xuất hiện vấn đề. Phong Không bọn họ ngẫu nhiên như vậy tu luyện một lần còn có thể, trường kỳ ở thời gian trận pháp tu luyện khẳng định không được. Nàng là bởi vì tâm cảnh tới rồi, nói lĩnh ngộ cũng đủ rồi, mới có thể dùng như vậy phương pháp tốc tu. Ly Nhiêu người giúp chúng ta hộ pháp. Đường Nguyệt nhìn phía sau theo tới Ly Nhiêu phân phó nói. Là. Đường Nguyệt ngồi xếp bằng ngồi ở xanh biếc trên cỏ, khởi động thời gian trận pháp. Nàng đem trong túi chữ vật đan dược cùng linh thạch hết thể đem ra. Nhìn trong chất linh thạch, đã thượng vạn đan dược, khoe miệng gợi lên một mặt trào phúng tươi cười. Huyết Quỷ thật đúng là đủ hạ vốn gốc, nhiều như vậy tu luyện tài nguyên, lấy ra tới một chút đều không đau lòng. Bất quá hắn hẳn là không nghĩ tới đi, hắn sợ làm hết thể đều sẽ là giỏ che múc nước công dã tràng. Kiểm nghiệm một chút đan dược cùng linh thạch, phát hiện không có vấn đề, nàng trực tiếp tắc một đống đan dược nhập khẩu, nhắm mắt vận hành trong cơ thể công pháp bắt đầu tu luyện. Ly Nhiêu vẫn luôn ở thời gian trận pháp bên ngoài đứng, nhìn Đường Nguyệt nhất giai giai thăng cấp tu vi, đơn phượng nhãn chừng đến giống chuông đồng giống nhau đại, màu đỏ miệng anh đào nhỏ trương đến đại đại, trong lòng khiếp sợ không thôi. Nàng nghĩ tới Đường Nguyệt thiên phú thực hảo, cũng nghe Đường Nguyệt nói qua tu hành tốc độ thực mau, nhưng nàng không nghĩ tới nhanh như vậy. Nhìn chủ nhân tu luyện, tu hành quả thực liền cùng uống nước giống nhau đơn giản, so các nàng ly hồn tộc cắn nuốt tu sĩ huyết nhục tu luyện còn muốn lợi hại. Chủ nhân thật đúng là quá lợi hại. Này thanh chủ nhân nàng nói được thiệt tình thực lòng, vừa mới bắt đầu đáp ứng chủ nhân yêu cầu, nàng trong lòng kỳ thật phi thường nghẹn quất. Phải biết rằng các nàng nhất tộc ở chỗ này, quả thực chính là đặt mình trong thiên đường giống nhau. không cần chính mình đi tìm tu sĩ, huyết quỷ liền sẽ đưa rất nhiều tu sĩ cho các nàng cắn ướt. Ngồi chờ cho ăn, nơi nào còn có chuyện tốt như vậy tồn tại. Nếu không phải chủ nhân không chịu các nàng ly hồn tộc khống chế, nàng khẳng định sẽ không đáp ứng kết hạ khế ước, bất quá hiện tại xem ra, nàng quyết định này quả thực lại chính xác bất quá. Dựa theo chủ nhân cái này tu luyện tốc độ, chỉ cần có cũng đủ tài nguyên, độ kiếp kỳ chỉ là thời gian vấn đề. Các nàng ly hồn nhất tộc chuyển cơ tới. Huyết quỷ nuôi nâng các nàng mục đích, không ngoài cũng là muốn chờ các nàng tu vi cao, sau đó hảo tiến thêm một bước khế ước vì linh thú. Nàng vẫn luôn biết chính mình nhất tộc tình cảnh rất nguy hiểm, này trăm năm tới, huyết quỷ đưa tới tu sĩ càng ngày càng ít, nàng nếu không có đoán sai, tam tông người phỏng trừng là chờ không được. Nhưng tam tông người phỏng trừng không nghĩ tới, nàng từ sinh ra bắt đầu liền khai linh trí, mỗi một lần cắn nuốt tu sĩ thời điểm, các tộc nhân đều sẽ trộm giấu đi một ít, sau đó chờ huyết quỷ bọn họ đi rồi lại cho nàng cắn nuốt. Theo tu vi càng ngày càng cao, nàng cắn nuốt nhân tộc tu sĩ càng nhiều, biết đến tin tức cũng ở dần dần trồng lên. Nàng vẫn luôn ở tìm thoát vây cơ hội, chủ nhân tiến đến ngày đó, nàng kỳ thật đang chuẩn bị mang theo tộc nhân đi, chỉ là sau lại hẻm núi bị bày ra trận pháp, các nàng nhất tộc muốn chạy cũng đi không được. Vốn dĩ đi theo chủ nhân chỉ là kế sách tạm thời, hiện tại xem ra, này chỉ sợ là nàng đã làm chính xác nhất quyết định. Nghĩ đến có thể cắn nuốt độ kiếp kỳ tu sĩ huyết nhục, nàng ánh mắt cực nóng đến nhìn thời gian trận pháp trung đường nguyệt. Tiến hóa thành ly hồn hoàng, là mỗi một cái ly hồn vương mộng tưởng. Ly hồn tộc vương chưa từng có một cái trở thành quá ly hồn hoàng, nàng sẽ là cái thứ nhất. Ly hoàng, nghĩ đến này từ, nàng trong lòng một mảnh lửa nóng. 10 năm thời gian chớp mắt lướt qua, huyết quỷ đã đến ngày này, đường nguyệt đình chỉ tu luyện, mở hai tròng mắt đứng lên, triệt bỏ chung quanh trận pháp. Nàng nhìn một bên chờ ly nhiêu, có chút kinh ngạc hỏi, người vẫn luôn ở chỗ này. Chủ nhân phân phó mạc giám công tử. Ly nhiêu cung kính mà nói. Nghe vậy đường nguyệt nhướng mày nhìn nàng một cái, đây là cam tâm tình nguyện. Không dễ dàng à, ly hồn vương chưa bao giờ sẽ đem nhân tộc đặt ở trong mắt, bởi vì ở ly hồn tộc trong mắt, nhân tộc đều là bọn họ tu luyện đồ ăn. Xem ra lúc này đây tu luyện, đem ly nhiêu cấp thu phục, này thật đúng là ngoài ý muốn chi hỉ. Này 10 năm chung có chuyện gì phát sinh không có. Đường Nguyệt hướng về sơn động đi đến, vừa đi một bên dò hỏi. Ly nhiêu sửa sang lại một chút mới trả lời, Âu Dương Minh Thịnh ra tới quá một lần sơn động, vì chủ nhân thả rất nhiều linh thạch, phong không bọn người ở tu luyện bên trong. Nói mấy câu nói xong 10 năm mọi người hành động. Yên Linh cũng vẫn luôn ở tu luyện. Đường Nguyệt có chút kinh ngạc hỏi. Ân, Hoàng Hàn Yên Linh cũng vẫn luôn ở tu luyện, một lần đều không có ra tới quá. Ly Nhiêu cung kính trả lời. Nghe vậy Đường Nguyệt tán thưởng gật gật đầu, xem ra lúc này đây sự tình, cũng kích thích tới rồi lười nhác Yên Linh. Yên Linh không thế nào ái tu luyện, nàng vẫn luôn đều biết, lần này có thể bế quan tu luyện 10 năm, có thể thấy được chịu kích thích không nhỏ. Thực hảo, chỉ có thực lực của chính mình cường. Mới có thể bảo hộ chính mình muốn bảo hộ người, xem ra Yên Linh là minh bạch đạo lý này. Yên Linh trưởng lớn. Đường Nguyệt cảm thán một câu, đi nhanh tiến vào sơn động bên trong, đều biết hôm nay là huyết quỷ đã đến nhật tử, tất cả mọi người đình chỉ tu luyện. Nhìn đến tiến vào Đường Nguyệt, tất cả mọi người đứng lên. Nguyệt Nhi ngươi tu luyện kết thúc lạc. Phong Khiếu kinh hỉ nói. Ân. Đường Nguyệt cười gật gật đầu, xem xét một chút bọn họ tu vi, vui mừng mở miệng nói, không tồi. Yên Linh cư nhiên tu vi đều tới rồi kim đan kỳ hậu kỳ, xem ra này 10 năm không có lười biếng A. Đó là đương nhiên, ta nếu là tu vi yếu đi khẳng định kéo ngươi chân sau. Yên Linh vẻ mặt lời lẽ chính đáng nói, ta mới không cần đương cái kéo chân sau tồn tại. 10 năm thời gian, Phong Không đám người cũng có điều thu hoạch, Phong Khiếu hiện tại tùy thời có thể đột phá nguyên anh kỳ, chỉ là đột phá thời điểm đều động tĩnh rất lớn, hắn không dám ở đường nguyện tu luyện thời điểm đột phá, rất sợ quấy rầy nàng tu luyện. Phượng Tương hiện tại tu vi cũng không thấp, 10 năm liều mạng tu luyện, hắn đã tới rồi kim đan trung kỳ tu vi. Vài người bên trong, Phong Không là thu hoạch nhỏ nhất, hắn tu vi đã trông cậy vào không thượng, đem sở hữu tinh lực đều thả xuống vào luyện đan bên trong, hiện tại đã là một cái luyện đan đại sư, chỉ cần có thích hợp linh dược, hắn là có thể luyện chế ra rất nhiều đan dược. Nguyệt Nhi ngươi hiện tại cái gì tu vi? Hoàng Hàn Yên Linh hai mắt tỏa ánh sáng nhìn nàng hỏi. Chương 197 huyết ảnh. Cầu đặt mua. Nghe được Hoàng Hàn Yên Linh hỏi chuyện, mọi người ánh mắt nóng rực, vẫn luôn động tác nhất trí nhìn Đường Nguyệt. Đường Nguyệt cười mà không nói. Nguyệt Nhi, Hảo Nguyệt Nhi, ngươi mau nói đi, chúng ta đều tò mò đâu. Hoàng Hàn Yên Linh ôm nàng cánh tay làm lúng nói. Hảo, đừng lung lay. Đường Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, này động bất động liền làm lũng, thật là. Nhưng nàng thật đúng là liền ăn này một bộ. Ở tu chân giới thời điểm cũng là, Yên Linh một khi làm lũng lên, không chỉ nàng muốn đầu hàng. Âu Dương bọn họ cũng chống đỡ không được. Có Âu Dương cấp đan dược cùng linh thạch, ta hiện tại đã đột phá tới rồi hợp thể kỳ. Đường Nguyệt Khinh phiêu phiêu một câu, tặc đến mấy người trong óc phát ngốc, mỗi người mở to hai mắt nhìn khiếp sợ đến nhìn nàng, ngay cả Ly Nhiêu cũng không ngoại lệ. Nàng vẫn luôn ở thời gian trận pháp bên ngoài thủ, vẫn luôn biết chủ nhân tu vi ở tăng lên, nhưng nàng cũng không nghĩ tới chủ nhân tới rồi hợp thể kỳ. Này, quả thực không giống như là ở tu luyện, cảm giác chính là mua viên cải trắng giống nhau, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng chỉ sợ cũng không muốn tin tưởng. 10 năm thời gian, ngắn ngủn 10 năm thời gian, tu vi trực tiếp tăng lên hai cái đại giai đoạn. Là thật. Thật vậy chăng? Phong Khiếu trừng mắt tròn xoe đôi mắt, lắp bắp hỏi. Đường Nguyệt bình tĩnh gật gật đầu, nếu không phải tu luyện tài nguyên không đủ, hơn nữa thời gian nguyên nhân, nàng tu vi còn có thể tiếp tục tăng lên mấy cái cấp bậc. Bất quá xem mấy người khiếp sợ đến hồn đều sắp ném, nàng vẫn là đừng nói cái này đề tài. Huyết quỷ hẳn là không sai biệt lắm muốn tới, đem đồ vật đều thu thập lên, sở hữu dấu vết đều lau đi, huyết quỷ vừa chết chúng ta liền chạy nhanh bỏ chạy. Đường Nguyệt đứng lên thận trọng nói. Lấy nàng hiện tại tu vi, giết chết huyết quỷ là một kiện thực chuyện dễ dàng, bất quá như thế nào trốn rất huyết ảnh mới là đại sự. Nếu là chỉ có nàng một người còn hảo, có rất nhiều các loại phương pháp chạy thoát, bất quá hiện tại mang theo Phong Không mấy người bọn họ, nàng nhất định phải tiểu tâm hành sự, rốt cuộc Phong Không đám người tu vi còn rất thấp. Hảo, chúng ta hiện tại liền thu thập. Phong Không cái thứ nhất đứng lên, nhanh chóng đem chính mình luyện đan đổ vật đều thu lên, Phong Khiếu đám người cũng đứng dậy bắt đầu thu thập. Đoàn người thu thập thỏa đáng lúc sau, Đường Nguyệt trực tiếp đem toàn bộ sơn động cấp hủy diệt, một tia dấu vết cũng không có lưu lại. Đoàn người đứng ở hẻm núi trận pháp biên, vừa lúc nhìn đến huyết quỷ ở trận pháp bên ngoài bồi hồi, Đường Nguyệt gạch nhìn Phong Không đám người nói, Ly Nhiêu lưu lại, Phong Không các ngươi đi trước rời đi, xử lý tốt ta cùng Ly Nhiêu theo sau đuổi theo. Cứ như vậy, cho dù huyết ảnh thời gian hồi tưởng cũng sẽ không nhìn đến Phong Không đám người tồn tại. Đem huyết ảnh tầm mắt chuyển rời đến nàng một người trên người, Phong Không đám người liền sẽ an toàn rất nhiều. Nguyệt Nhi ngươi nhanh lên đuổi theo. Phong Không nói xong dẫn đầu hướng về trận pháp một chỗ khác đi đến, Phong Khiếu đám người lo lắng nhìn nàng một cái, chợt theo Phong Không nện bước. Bọn họ cũng đều biết Đường Nguyệt dụng ý, ai cũng không nghĩ trở thành một cái liên lụy. Nhìn bọn họ thân ảnh biến mất ở trận pháp bên trong, Đường Nguyệt rút ra trong tay trường kiếm, phi thân đi vào trận pháp bên ngoài, huyết quỷ liền phản ứng thời gian đều không có, đầu đã cùng thân thể chia lịa. Huyết quỷ thân hồn từ trong thân thể hoảng sợ chui ra tới, còn không có thấy rõ ràng tình huống, Đường Nguyệt nhất kiếm qua đi, huyết quỷ thần hồn trực tiếp mất đi ở không trung. Nhìn huyết quỷ tiêu tán thần hồn, Lý Nhiêu có chút đáng tiếc tạp đi một chút môi, túi đầu nhìn dưới mặt đất huyết nục, nàng trong lòng mới có chút an ủi, trực tiếp hóa thân vì ly hồn bản thể, phiêu phủ ở không trung chậm rãi dừng ở thi thể mặt trên. Xử lý tốt theo kịp. Đường Nguyệt phân phó một tiếng, xoay người hướng về Phong Không đám người rời đi phương hướng đuổi theo, nàng nhưng không có quan khán Lý Nhiêu ăn cơm thói quen. Là thật lâu sau, Lý Nhiêu bản thể từ một khối xương khô thượng phiêu lên, hóa thành hình người, vẻ mặt thỏa mãn liếm liếm môi, theo sau hướng về Đường Nguyệt rời đi phương hướng đuổi theo. Chỉ chốc lát đuổi theo Phong Không đám người, nàng trực tiếp đi vào Đường Nguyệt bên người, cười nói, cảm ơn chủ nhân thành toàn. Ta đáp ứng sự tình cũng không nuốt lời. Đường Nguyệt đạm nhiên trả lời, đối với huyết quỷ như vậy tu sĩ, nàng không biết mềm lòng là vật gì. Nghe vậy Ly Nhiêu cười đến vẻ mặt thỏa mãn, quả nhiên đi theo chủ nhân có thị tân A. Nghe chủ nhân ý tứ, này còn chỉ là một cái bắt đầu. Tin tưởng về sau sẽ có càng nhiều quần quận không ngừng đồ ăn. Huyết tông trong phạm vi san sát mười mấy tòa sân phong, mỗi một đỉnh núi thượng đều chót vót một tòa kim bích đường hoàng cung điện, trong đó một cái cung điện bên ngoài, một người mặc màu xám trường bào đệ tử cấp hừng hực tiến vào cung điện bên trong. Rẽ trái rẽ phải đi vào một phòng bên ngoài, đệ tử sắc mặt nôn nóng nhìn thoáng qua cửa phòng, đồng tử thâm ra tất cả đều là hoảng sợ, thân thể rất nhỏ có chút run rẩy, thanh âm có chút run run rẩy rẩy nói, lão, lão tổ gia. Đã xảy ra chuyện, huyết quỷ. Huyết quỷ sư thúc thần hồn bài. Toái. Vỡ vụn. Đệ tử còn không có nói xong, cuối cùng một chữ còn hàm ở trong miệng, đầu đã cao cao bay lên, cuối cùng thật mạnh rơi xuống ở trên mặt đất, bắn nổi lên một ít trên mặt đất bụi đất. Phong nội là một tòa đại đại ao, bên trong tất cả đều là máu tươi, một cái thân thể tinh tráng nam tử nằm ở huyết trì bên trong, nam tử thu hồi vừa mới nâng lên tay phải, ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn trên tay treo máu loãng. Trong lỗ mũi mặt phát ra một tiếng hừ lạnh, hoắc đến một chút đứng lên. Tùy tay vung lên, trên người máu loang toàn bộ bị bốc hơi, nam tử mặc vào quần áo, lắc mình biến hóa, thành một cái tinh thần quắc thước lão nhân. Huyết ảnh đẩy ra cửa phòng, xem đều không có xem cửa phòng biên thi thể liếc mắt một cái, hướng về thần hồn bài địa phương đi đến. Liên ở hắn vừa mới đi rồi không bao lâu, một con toàn thân mọc đầy gai ngược sói đen đi ra, buồn máu mồm to một trường, toàn bộ thân thể bị hút vào thân thể bên trong. Ngay cả trên mặt đất vết máu cũng không có buông tha. Sói đen thỏa mãn đánh một cách, lắc lắc cái đuôi chậm rãi biến mất ở đình viện bên trong. Thần hồn bài đặt thiên địa cửa, hai cái thủ vệ đệ tử nhìn bước đi tới huyết ảnh, thấy hắn phía sau không có đi theo vừa mới đi thông chi đệ tử, hai người sợ tới mức sắc mặt xanh tím, trên trán tất cả đều là mồ hôi, rũ tại bên người tay xúc xúc phát run. Lao tổ. Hai cái đệ tử đồng thời mở miệng, ánh mắt cầu xin nhìn huyết ảnh, vốn định nói chút xin tha nói, nhưng lời nói còn không có nói xong, hai người thống khổ kêu thảm biến thành một bãi máu loãng. Nhìn chảy đầy đất máu loãng, huyết ảnh ghét bỏ mà nhìn thoáng qua, phi thân tiến vào thiên điện bên trong. Hai cái trốn tránh ở một bên thay ca đệ tử, nhanh chóng tiến lên giữ cửa trước vết máu rửa sạch đến không còn một mảnh, sắc mặt chấn định canh giữ ở trước cửa, gặp mặt sắc huyết ảnh sắc mặt khó coi đi ra, hai người ngồi xổm dưới đất thượng cung kính nói, gặp qua lão tổ. Huyết ảnh nhìn sạch sẽ mặt đất, hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, xoay người trực tiếp rời đi thiên điện. Thẳng đến hắn đã đi xa, thời gian qua thời gian rất lâu, hai cái đệ tử lúc này mới chậm rãi đứng lên, cho nhau nhìn xem đối phương, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Mệnh cuối cùng là bảo xuống dưới. Huyết ảnh phi thân ra huyết tông, đi tới một cái ẩn nấp địa phương, thân ảnh nhoáng lên, cả người biến mất không thấy. Chương 198 tuyết 2. Câu đặt mua. Huyết ảnh vừa mới biến mất, hắn vừa mới đứng thẳng bên cạnh, một bóng người dần dần lộ ra thân hình, màu nguyệt bạch trường bào, tinh xảo khuôn mặt, có loại độc hữu ý nhị, rất đẹp, lại có thể làm người liếc mắt một cái nhìn ra là vì nam tính. A, huyết ảnh. Nam tử nhẹ nhàng cười nhạo một chút, xoay người hướng về huyết tông phương hướng bay đi. Huyết tông thủ vệ nhìn đến nam tử đã đến, động tác nhất trí cung kính hành lễ, tông chủ. Ân. Nam tử gật đầu ý bảo một chút, thong dong tiến vào tông môn bên trong, trở lại chính mình cung điện bên trong. Tuyết Thai ngồi ở vị trí thượng vô vô tay, một cái toàn thân hắc y liễu nam tử xuất hiện, nửa quỳ hành lễ cung kính nói, tông chủ có gì phân phó. Hàng hoành ngươi đi cha cha huyết ảnh cái kia láo ra hỏa, xem hắn một đường phong đã xảy ra sự tình gì. Tuyết Thai vớt chân bóng cằm, trong mắt tất cả đều là nồng hậu hứng thú. Là. Hàng hoành thân ảnh trực tiếp biến mất ở cung điện bên trong, không quá một hồi, hàng hoành vẻ mặt vui mừng về tới cung điện bên trong, bẩm báo tông chủ, huyết quỷ thần hồn bài vỡ vụn. Phải không? Nghe vậy Tuyết Thai rất có hứng thú hỏi, có biết là ai làm? Thuộc hạ tìm hiểu một chút, huyết quỷ lúc này đây là đi cái kia hẻm núi, phỏng chừng là ở hẻm núi bên trong ngã xuống. Hàng hoành có chút vui sướng khi người gặp hòa nói, một đường phong tông chủ đã sớm giống trừ bỏ, nhưng suy xét đến đủ loại nhân tố, vẫn luôn không có động thủ. Huyết quỷ là huyết ảnh nanh bớt, đây là toàn bộ Long Tường Đại Lục đều biết đến sự tình, cư nhiên có người dám giết chết huyết quỷ, ha ha, có thể nghĩ, đối phương thực lực khẳng định không yếu. Huyết ảnh không phải ỷ vào tu vi ở tông môn đi ngang sao, lúc này đây xem hắn làm sao bây giờ. Không chỉ như thế, thuộc hạ còn thám thính đến một chút sự tình, trong hạp cốc những cái đó ly hồn cũng toàn bộ biến mất. Ly hồn cũng đã biến mất. Tuyết Thai lúc này đây là chính chấn kinh rồi, hắn vẻ mặt mừng như điên mà đứng lên, cất tiếng cười to. Trong tiếng cười tất cả đều là khoái ý, thật lâu sau, hắn mới đình chỉ tiếng cười, thanh âm lược hiện âm trầm nói, ly hồn là tam tông mọi người tâm huyết. Ta xem lúc này đây huyết ảnh phải làm sao bây giờ. Hắn đường đường một cái tông môn tông chủ, trong tay quyền lợi lại toàn bộ bị huyết ảnh hư cấu, còn không phải là ỷ vào tư lịch lão, tu vi cao sao. Ly hồn liên quan đến tam tông một lần đại kế, vì đào tạo ly hồn, tam tông không thiếu cống hiến, lúc này đây xem cái này lão bất tử làm sao bây giờ, mặt khác hai tông người nếu là đã biết chuyện này, ha ha ha. Hàng hoành ngươi lại đây. Tuyết Thai đối với hàng hoành vây vây tay, ở bên thai hắn nhẹ giọng thì thầm nói mấy câu. Nghe được Hàng Hoành liên tục gật đầu, cuối cùng Hàng Hoành vẻ mặt kiên định nói, tông chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ đem sự tình làm thỏa đáng. Ngươi làm việc ta yên tâm. Huyết quỷ đi vào hẻm núi bên ngoài, nhìn đã bị san thành bình địa hẻm núi, sắc mặt phi thường khó coi, bước nhanh đi vào hẻm núi trên không, đạp lên hỗn độn hòn đá mặt trên, hắn cẩn thận dò xét một chút, không có chút nào ly hồn hơi thở. Là ai? Huyết mặt quỷ thượng gân xanh toàn bộ nổi lên, thanh âm phi thường ấm trầm. Mặt trầm như nước rời bước đến huyết quỷ cuối cùng biến mất địa phương, hắn không tiếc hao phí nửa giai đã tu luyện thi triển thời gian hồi nghịch chi thuật, đã sớm biết hắn sẽ làm như vậy, Đường Nguyệt sao có thể làm hắn bắt lấy nhược điểm. Chỉ thấy hình ảnh bên trong, một đạo kiếm quang hiện lên, huyết quỷ đầu lâu cũng đã phân ra, nhìn bị Ly Nhiêu cắn nuốt huyết quỷ, hắn sắc mặt càng thêm âm trầm. Ly Nhiêu vẻ mặt thỏa mãn biến ảo thành nhân hình, hướng về phía huyết ảnh nết miệng chào phúng cười, theo sau biến mất không thấy. Trước mắt hình ảnh biến mất, huyết ảnh nắm chặt nắm tay, thanh âm âm trầm nói, a, ly hồn. Bọn họ mọi người đem cái gì đều tính kế tới rồi, duy độc không có tính đến ly hồn cái này dị số. Bất quá không quan hệ, bắt được ngươi cũng giống như giống nhau. Huyết ảnh thân ảnh chợt biến mất trên mặt đất, trở lại huyết tông lúc sau, hắn lập tức triệu tập sở hữu tông môn tu sĩ. Hình ảnh tái hiện ở mọi người trước mặt, chờ đến hình ảnh biến mất, hắn trực tiếp mở miệng âm trầm nói, bắt sống. Là. Tuyết Thai nhìn phất tay áo bỏ đi huyết ảnh, cùng với toàn bộ rời đi tông môn tu sĩ, rũ ở áo choàng chung tay khẩn lại khẩn, cuối cùng chậm rãi bung ra, hắn nhìn lam trời xanh không nhuẩn miệng cười. Nhanh, huyết ảnh ngươi thời đại sắp kết thúc. Huyết tông phát sinh hết thảy, Đường Nguyệt đám người chút nào không biết tình, bọn họ đang suy nghĩ tu giả giới xuất phát, dọc theo đường đi vì tránh né huyết quỷ khả năng đuổi giết, đoàn người bước chân vẫn luôn không có ngừng lại. Nguyệt Nhi từ từ, thời gian dài như vậy huyết ảnh đều không có truy lại đây, ta tưởng hắn khẳng định là sẽ không đuổi tới. Phong Khiếu dừng lại phi hành động tác, như suy tư gì nói. Bọn họ liên tục không ngừng phi hành hơn 10 ngày, nếu là có việc, đã sớm đã có, đến bây giờ đều không có chút nào động tĩnh. Xem ra huyết ảnh là không có hoài nghi đến bọn họ trên đầu. Nghe vậy Đường Nguyệt quay đầu lại nhìn thoáng qua Phong Khiếu, ánh mắt ở mấy người trên người dạo qua một vòng, nhìn lược hiện mỏi mệt mấy người, nàng nghĩ nghĩ gật đầu nói, chúng ta trước tìm một chỗ hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ân. Hoàng Hàn Yên Linh thật mạnh gật gật đầu, nếu là ở không ngừng hạ, nàng cũng không có dư thừa linh lực có thể duy trì phi hành. Đoàn người vừa mới đáp xuống ở trên mặt đất, đột nhiên nơi xa truyền đến một trận nói chuyện thanh âm, xuyên thấu qua rừng rậm xem qua đi. Một đám ăn mặc đỏ như máu trưởng bảo tu sĩ, trong tay cầm vũ khí đang tìm cái gì, Đường Nguyệt hơi hơi nheo lại đôi mắt, đối với Phong Không đám người nói, các ngươi trước trốn tránh lên. Theo nàng giọng nói rơi xuống, Phong Không đám người đều tự tìm cái ẩn nấp địa phương thật tốt, Âu Dương Minh Thịnh còn bất thời giờ bố trí một chút ảo trận. Đoàn người bên trong duy độc chỉ có Ly Nhiêu không có động, chờ đến đám người dần dần đi tới thời điểm, nàng ánh mắt lóe lóe, hóa thành một cái ly hồn ấn ký dán ở Đường Nguyệt nhị sau. Nhìn đến nàng động tác, Đường Nguyệt mày một trọn, này nhưng không giống Ly Nhiêu phong cách, có miễn phí đưa tới cửa huyết nhục có thể cắn nuốt, Ly Nhiêu không phải hẳn là so với ai khác đều vui sướng sao, lúc này đây cư nhiên núp vào, thật đúng là đủ mới mẻ. Hiện tại không phải truy cứu thời điểm, chờ ứng phó rồi nhóm người này tu sĩ, nàng tưởng hẳn là cùng Ly Nhiêu hảo hảo nói chuyện. Một đám tu sĩ bên trong tu vi tối cao cũng mới xuất khiếu kỳ, nàng liền trường kiếm đều không có rút ra, khoanh tay đứng thẳng tại chỗ, nàng tưởng những người này hẳn là có thể mang đến không ít tin tức. Siêu hồn nàng rất ít sử dụng, không phải sẽ không sử dụng, siêu hồn phương pháp này rốt cuộc quá mức cấm độc, vi phạm lẽ trời sự tình nàng phi tất yếu nói, trong tình huống bình thường nàng cơ hồ sẽ không dùng. Bất quá, đối nhóm người này người hoàn toàn không cần khách khí, nàng tuy rằng không biết đây là cái nào môn phái người, nhưng những người này trên người huyết sát chi khí thực dày đặc, có thể thấy được trong tay lây dính tánh mạng không ở số ít. Không chỉ như thế, này đàn tu sĩ trên người nghiệp chướng cũng thực dày đặc. Nghiệp chướng chung quanh có một vòng hồng trung mang kim nhan sắc, ý nghĩa những người này liền đến thiên đạo đều không ủng hộ. Phòng chứng những người này một khi độ kiếp, thiên đạo liền sẽ làm cho bọn họ hôi phi yên diệt. Giết chết những người này, nàng chẳng những sẽ không trên lưng nghiệp chướng, ngược lại sẽ tích lũy không ít công đức. Chương 199 ngập trời hận ý. Câu đặt mua. Dẫn đầu tu sĩ là một cái trung niên nam tử, mỏ chuột thai khỉ, đậu xanh đại đôi mắt, thấy thế nào đều là một bộ lấm la lấm lét bộ dáng. Nhìn đến đứng ở phía trước Đường Nguyệt, hắn trong mắt hiện lên một tia tà khí, tuy rằng hắn che giấu rất khá, nhưng loại này không có hảo ý ánh mắt, Đường Nguyệt liếc mắt một cái cũng đã nhìn thấu. Quả nhiên đều là một ít người đáng chết. Trong lòng cảm thấy cách đứng, nàng cũng đã không có hỏi chuyện ý tứ, tiến lên trực tiếp ra tay, đem tất cả mọi người định tại chỗ, một đám bắt đầu siêu hồn, đối mặt quỷ khóc sói gào xin tha, nàng hoàn toàn coi như không có nghe thấy. Một đám siêu hồn sau khi xong, nàng lúc này mới giải trừ định thân. Nhìn trước mặt ngu si đám người, nàng trong lòng không hề có áy náy, ngược lại bởi vì siêu hồn biết đến tin tức, hận không thể đem những người này hành hạ đến chết một phen. Xem đều không xem những người này liếc mắt một cái, nàng đối với Ly Nhiêu phân phó nói, đem những người này toàn bộ cắn nuốt rớt. Nghe được nàng phân phó Ly Nhiêu không có động, ngược lại đem các tộc nhân đều phóng ra, làm các tộc nhân ăn no nê một đốn. Ly hồn nhóm đối huyết nhục đúng là giống như chết đói thời điểm, liền xương cốt bột phấn đều không có lưu lại. Trên mặt đất thanh khiết đến giống vừa mới không có xuất hiện quá một đám người dạng. Nhìn tộc nhân biểu hiện, Ly Nhiêu cảm giác hai má có chút nóng lên, vội vàng đem các tộc nhân toàn bộ cấp thu trở về. May mắn biến thành ấn ký, nàng nhiên dạng chủ nhân nhìn không thấy. Phong Không đám người nhìn thấy Đường Nguyệt trở về, triệt rất trận pháp nhất nhất từ ẩn thân địa phương đi ra, nhìn sắc mặt không quá đẹp nàng, Phong Không lo lắng hỏi, Nguyệt Nhi ngươi làm sao vậy? Trước rời đi nơi này đang nói. Đường Nguyệt nói xong dẫn đầu đi rồi, có siêu hồn được đến ký ức. Đối với như thế nào ra rừng rậm nàng biết được rõ ràng. Dọc theo đường đi né tránh lùng bắt tu sĩ đàn, cuối cùng nàng bước chân ngừng ở một cái sơn động trước mặt. Thẳng đến vào sơn động phía trước, Đường Nguyệt không có nói qua một câu, Phong Không đám người cũng không dám tiếp lời, trong lòng cũng có chút thấp thỏm bất an. Cảm giác được Phong Không đám người lo lắng cùng bất an, Đường Nguyệt trong lòng có chút áy náy, nàng không nên đem cảm xúc phát tiết ở Phong Không bọn họ trên người, trong lòng thở dài một tiếng, xem ra nàng thật đúng là khí hôn đầu. Đối với Phong Không bọn họ miễn cưỡng cười, có chút áy náy nói, thực xin lỗi, ta không nên đem phẫn nộ phát tiết ở các ngươi trên người. Không có việc gì, Nguyệt Nhi ngươi rốt cuộc gặp sự tình gì? Phong Không có chút sốt ruột hỏi, cùng Nguyệt Nhi ở chung vài thập niên, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Nguyệt Nhi như vậy sinh khí. Phỏng chừng vừa mới đám kia người không đơn giản. Đường Nguyệt nghe được hắn hỏi chuyện, trầm mặc thời gian rất lâu, thở dài một tiếng, đem vừa mới siêu hồn được đến tin tức toàn bộ nói ra. Vừa mới kia một đám tu sĩ đều là huyết tông đệ tử, huyết tông trên danh nghĩa tông chủ là Tuyết Hai, kỳ thật chân chính người cầm quyền là huyết ảnh làm người tàn bạo, hắn thống lĩnh tông môn đệ tử đồng dạng cũng hảo không đến chạy đi đâu. Vừa mới đám kia tu sĩ trong tay mạng người chính mình đều không đếm được, giết chết người chung không được đầy đủ là tu giả. Phàm nhân càng là nhiều đến không xuể. Tu giả có cái bất thành văn quy định, không thể tùy ý hành hạ đến chết phàm nhân, nhiên, này đó quỷ nói lại hoàn toàn không để trong lòng. Bọn họ không chỉ sát, vẫn là hành hạ đến chết, một khi tâm tình không tốt, bọn họ liền sẽ đi phàm nhân giới chuyển một vòng. Long tưởng đại lục không chỉ tu giả giới hỗn loạn một mảnh, ngay cả phàm nhân giới cũng bị rảo đến nghiêng trời lệch đất danh không liêu sinh. Nghe xong Đường Nguyệt lời nói, Phong Không đám người tâm tình cũng thực trầm trọng, sắc mặt đồng dạng phi thường khó coi. Này vẫn là bọn họ trong lòng hướng tới tu giả thế giới sao? Thật là buồn cười. Phong Khiếu tức giận đến tay đều ở phát run, những người khác cũng hảo không đến chạy đi đâu, mỗi người tình cảm quần chúng oán giận. Long tường đại lục là tới rồi rửa sạch lúc. Đường Nguyệt ngữ khí trầm trọng làm tổng kết, không chỉ huyết tông một cái tông môn là cái dạng này tình huống. Tam tông 72 môn, sở hữu đệ tử đều không sai biệt lắm là cái dạng này, không có một cái là tốt tồn tại. Cho dù là làm tiên đạo tu giả môn phái cùng tông môn, thượng đến trưởng môn dọa đến ngoại môn đệ tử, toàn bộ đều là một cái bộ dáng. Nguyệt Nhi chúng ta duy trì ngươi. Phong Không biểu tình thận trọng gật gật đầu, vừa mới bắt đầu Nguyệt Nhi nói muốn điên đảo Long Tưởng Đại Lục thời điểm, hắn trong lòng còn cảm thấy có chút chuyện bé xé ra to, hiện tại xem ra phi thường cần thiết. Ân, rửa sạch Long Tưởng Đại Lục một chốc một lát không hoàn thành, chuyện này tạm thời không để cập tới. Đường Nguyệt xoay người nhìn Ly Nhiêu, ánh mắt hơi hơi nheo lại, thanh âm có chút lạnh băng nói. Ngươi chẳng lẽ liền không có sự tình gì muốn nói cho chúng ta biết? Nghe được nàng hỏi chuyện, Ly Nhiêu sắc mặt nháy mắt có chút trắng bệnh, thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, thanh âm có chút sợ hãi nói, chủ nhân thực xin lỗi, Ly Nhiêu lần sau cũng không dám nữa, cầu chủ nhân tha Ly Nhiêu lúc này đây. Nhìn không ngừng dập đầu xin tha Ly Nhiêu, Phong Không đám người có chút nghi hoặc đến nhìn Đường Nguyệt, Nguyệt Nhi, đây là... Đường Nguyệt hai tròng mắt trung lóe hàn quang, đối với bọn họ lắc lắc đầu, ý bảo mấy người trước không cần nói chuyện, quay đầu nhìn xuống Ly Nhiêu. Nàng toàn thân tản ra sát ý nói, ngươi biết ta muốn nghe không phải cái này. Nghe vậy, Ly Nhiêu đang ở dập đầu động tác một đốn, buông xuống hai tròng mắt trung hiện lên một tia kiên định, nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn Đường Nguyệt, thanh âm có chút buồn bã nói, ta nguyên bản là phàm nhân giới chung một cái tiểu nữ hài, trong nhà có cha mẹ huynh trưởng, người một nhà hòa thuận, sinh hoạt thật sự hạnh phúc. Chính là này hết thể tốt đẹp lại hủy ở một cái tu sĩ trong tay. Ly Nhiêu sắc mặt vặn vẹo dữ tợn, phảng phất lại về tới lúc trước cửa nát nhà tan thời điểm. Lúc ấy nàng mới 10 tuổi, đúng là ngây thơ hồn nhiên tuổi tác. Còn nhớ rõ ngày đó, đó là một cái sáng sủa nhật tử, lam lam thiên, bạch bạch vân, yên lặng tường hòa tồn tại bên trong tràn ngập hài đồng hoan thanh tiếu ngữ. Này hết thảy, lại đều hủy ở huyết ảnh trong tay. Huyết ảnh lúc ấy còn không có lớn như vậy quyền thế, cũng không phải huyết tông trưởng lão, mà là huyết tông một cái vô danh tiểu tốt, một lần ngoài ý muốn bị trọng thương ngã xuống ở cái này yên lặng tiểu sơn thôn bên trong. Ly Nhiêu ra ra là thôn trưởng. Nhìn đến thôn danh nâng lại đây đầy người huyết huyết ảnh, Gia Gia nguyên bản là không nghĩ thu lưu, nhưng nàng lúc trước cầu Gia Gia, làm Gia Gia đem người lưu tại thôn trưởng bên trong. Huyết ảnh trưa hôm đó liền tỉnh lại, nhìn đến nàng lúc sau hai mắt tỏa ánh sáng, lúc trước nàng còn không biết huyết ảnh muốn làm gì, trong lòng lại có nhẹ nhẹ dự cảm bất hảo, quả nhiên cái này dự cảm bất hảo linh nghiệm. Dẫn sói vào nhà. Đều do ta. A. Trách ta a. Nếu không phải ta lúc trước cầu Gia Gia, toàn bộ thôn trang sao có thể sẽ bị tàn sát không còn. Ly Nhiêu trên mặt tất cả đều là hối hận nước mắt, nếu là thời gian có thể trước nay, nàng nhất định sẽ ở lúc trước thân thủ giết huyết ảnh cái kia xuất sinh. Vậy ngươi như thế nào sẽ biến thành hiện tại bộ dáng? Phong Tưởng có chút nghi hoặc hỏi, toàn thôn người đều đã chết, Ly Nhiêu là như thế nào sống sót? Tu sĩ muốn tiêu diệt một phàm nhân tồn tại, sao có thể sẽ lưu lại hậu hoạn? Nghe được Phong Tưởng hỏi chuyện, Ly Nhiêu trong mắt hận ý càng sâu, toàn thân hắc khí không ngừng xuất hiện. Sắc mặt dữ tợn vặn mèo, cắn răng thiết từ một chữ nhảy ra tới. Huyền. Âm. Chi. Thể. Chương 200 lựa chọn. cầu đặt mua. Huyền âm thân thể, tốt nhất tu luyện lô đỉnh, so bất luận cái gì thiên tài địa bảo hoặc là đan dược còn muốn xen vào dùng. Một cái huyền âm thân thể tồn tại, có thể đem một cái tu sĩ nháy mắt đẩy hướng đỉnh. Bất luận cái gì lối tắt đều không phải như vậy hảo tẩu. Nói vậy các ngươi cũng biết huyền âm thân thể cường đại, nhưng đồng dạng nó tồn tại một cái tác dụng phụ. Nói tới đây Ly Nhiêu vẻ mặt khoái ý, áp lực thần sắc cũng hơi chút hòa hoãn một ít. Đường Nguyệt gật gật đầu, nàng xem qua điển tịch vô số, biết đến rất nhiều bí ẩn sự tình. Thấy Phong Không đám người có chút mờ mịt thần sắc, nàng nhẹ giọng mở miệng giải thích nói, huyền âm thân thể song tu lúc sau, có thể nhanh chóng tăng lên tu sĩ tu vi, nhưng trong đó cũng có tệ đoan, đó chính là thông qua phương pháp này tăng lên tu vi tu sĩ, hắn cho dù tu vi tới rồi độ kiếp kỳ, nhưng thần hồn sẽ phi thường không vững chắc. Tạm dừng một chút, nàng tiếp tục vì Phong Không đám người giảng giải nói, thần hồn không vững chắc nói, mỗi quá một đoạn thời gian, tu sĩ liền sẽ xuất hiện tu vi lùi lại tình huống, không chỉ như thế, tu sĩ ở tu vi lùi lại kia đoạn thời gian bên trong, ký ức sẽ bị phong ấn hơn phân nửa. Mọi việc có lợi có tệ, không có lương toàn mỹ sự. Ha ha ha ha ha. Nghe xong Đường Nguyệt theo như lời, Ly Nhiêu cười đến điên cuồng, thật lâu sau, nàng mới đình chỉ điên cuồng tiếng cười, thanh âm có chút âm chắc chắc nói, huyết ảnh lúc trước tàn sát toàn bộ thôn người, lúc sau mang theo ta về tới huyết tông động phủ bên trong, hắn muốn đối ta ký ức động tay chân, ha ha, có thể là bởi vì huyền âm thân thể nguyên nhân, ta ký ức chẳng những không có bị cải biến, ngược lại đem hết thể nhớ rõ càng thêm vững chắc. Vốn dĩ ngây thơ hồn nhiên nàng, bởi vì một loạt biến cố, cả người trở nên tâm tư thâm trầm rất nhiều. Vì không bị huyết ảnh nhìn thấu, nàng đem trong lòng thù hận che giấu xuống dưới, 10 tuổi nàng còn không có hiện tại như vậy tâm tư khéo đưa đẩy, tuy rằng có rất nhiều sơ hở, nhưng huyết ảnh lại không có nhìn ra tới. Huyết ảnh đối chính mình thủ đoạn thực tự tin, hắn tuy rằng phát hiện ta có chút không thích hợp, nghĩ đến có thể là ký ức bị toàn sửa nguyên nhân hoặc là mặt khác đủ loại nguyên nhân, hắn duy độc không nghĩ tới, ta ký ức căn bản là không có bị toàn sửa. Theo tuổi càng lúc càng đại, ta càng thêm hiểu được như thế nào bảo hộ cùng che giấu chính mình, huyết ảnh càng thêm nhìn không ra ta không thích hợp. Ly Nhiêu nói tới đây, trên mặt không có cảm thấy tự hào, ngược lại trong lòng càng thêm hối hận. Nàng đến huyết tông năm thứ 3, có thể là bởi vì nàng biểu hiện thật sự thuận theo, huyết ảnh đã thả lỏng đối nàng theo dõi lực độ. Ngay lúc đó nàng lại không có nghĩ đến chạy trốn, mà là một lòng hướng về báo thủ. À, ngay lúc đó nàng thật đúng là vô tri đến có thể, cư nhiên cho rằng chỉ cần nỗ lực tu luyện liền có thể báo thủ. Huyết ảnh đem nàng mang về lúc sau nửa năm, cho nàng một cái tu luyện công pháp, ngay lúc đó nàng một lòng báo thủ tưởng đều không có tưởng liền tu luyện. Sau lại nàng mới biết được, huyết ảnh cấp kia bổn công pháp là một quyển lô đỉnh tu luyện công pháp, nàng tu luyện sở hữu tu vi đều là vì huyết ảnh làm áo cưới. Buồn cười chính là lúc ấy nàng không biết, ngược lại phi thường chăm chỉ ở tu luyện. Theo tu vi càng ngày càng đề cao, nàng từ ban đầu muốn thoát đi biến thành chuyên tâm tu luyện báo thù, đây là nàng làm lựa chọn lúc sau cái thứ hai bi kịch. Nhân sinh có vô số lần lựa chọn cơ hội, một khi lựa chọn sai rồi, hậu quả không thấy được có thể gánh vác. Nàng lần đầu tiên lựa chọn cứu huyết ảnh, dẫn tới toàn bộ thôn cùng người nhà bị giết, nàng đệ nhị lựa chọn không trốn đi, dẫn tới sau lại mấy trăm năm thời gian chung, nàng vẫn luôn sống ở thống khổ trong vực sâu mặt. Lô đỉnh là cái gì? Tu sĩ thải bổ để cao tu vi công cụ. Mấy trăm năm thời gian, huyết ảnh từ nguyên anh kỳ trực tiếp tăng lên tới độ kiếp kỳ tu vi, theo hắn tu vi càng ngày càng cao, thần hồn không song tình huống càng ngày càng nghiêm trọng quá. Hắn tu vi lùi lại là tốt nhất ám sát cơ hội, nhưng huyết ảnh người cẩn thận, một khi tới rồi thời gian kia, hắn cả người liền sẽ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Huyết ảnh tăng lên tu vi quá mức nhanh chóng, toàn bộ Long Tưởng đại lục người đều muốn biết trong đó bí mật. Nàng có một lần cố ý đem chính mình là huyền âm thân thể sự tình bạo lộ đi ra ngoài, Long Tưởng đại lục khiến cho sóng to gió lớn, mỗi người đều muốn từ huyết ảnh trong tay đem nàng tranh đoạt qua đi, những người đó mặc kệ là minh đoạt hoặc là ám đoạt, đều không có một lần thành công quá. Sau lại nàng lại tìm cơ hội, đem huyết ảnh thần hồn không song nhược điểm bại lộ đi ra ngoài, nhưng như vậy nhiều người tìm kiếm huyết ảnh hành tung, nhưng không ai thành công tìm được, ngược lại những cái đó mơ ước các tu sĩ toàn bộ đều chết ở huyết quỷ thủ chung. Huyết ảnh điều tra rõ là nàng đem bí mật nói ra đi, làm trừng phạt, tuy rằng không có giết chết nàng, nhưng cho nàng ăn một loại phệ tâm đan, mỗi đến nguyệt mãn thời điểm, nàng liền sẽ thừa nhận phệ tâm thực cốt đau đớn. Vốn dĩ nàng cho rằng đời này cũng cứ như vậy, không nghĩ tới chuyển cơ tới nhanh như vậy. 3.000 năm phía trước, huyết ảnh thành huyết tông chân chính người cầm quyền, ở một lần bí cảnh hành trình chung, huyết ảnh được đến một quyển sách cổ, mặt trên ghi lại một loại có thể củng cố thần hồn phương pháp. Ly hồn không chỉ có nhiếp hồn cùng cắn nuốt huyết nhục tác dụng, Ly Nhiêu tạm dừng một chút, sắc mặt có chút do dự, này liên quan đến ly hồn nhất tộc sinh tử, nàng sợ nói ra sẽ đối toàn bộ ly hồn tộc bất lợi. Nhìn Ly Nhiêu do dự bộ dáng, Đường Nguyệt nhướng mày, thấy tính tình cấp Hoàng Hàn Yên Linh muốn thúc giục Ly Nhiêu mau nói, nàng lắc đầu ý bảo không cần nói chuyện. Khế ước chỉ có thể khởi đến một cái ước thúc tác dụng, không thể cưỡng chế làm này trung thành, đây đúng là một cái thí nghiệm trung thành cơ hội tốt. Nếu là Ly Nhiêu giấu giếm không nói, nàng tưởng rời đi ảo cảnh thời điểm, nàng cũng không cần phải mang theo Ly Nhiêu. Muốn vẫn luôn đi theo nàng bên người, không cần cỡ nào cao tu vi, cũng không cần cỡ nào lợi hại đầu óc, chỉ cần tuyệt đối trung thành. Ly Nhiêu cuối cùng vẫn là quyết định không hề giấu giếm, đem hết thể đều toàn bộ thác ra. Hy vọng lúc này đây lựa chọn không có sai. Hạ quyết tâm, giọng nói của nàng nhanh chóng giảng giải nói, ly hồn cùng tu sĩ ký kết khế ước liền có thể trợ giúp tu sĩ củng cố thần hồn, chỉ cần có cũng đủ nhiều thần hồn có thể cắn ướt, mặc kệ thần hồn bị nhiều trọng thương đều có thể chữa trị. Theo nàng giọng nói rơi xuống, Đường Nguyệt đồng tử rụt, thần hồn một khi bị hao tổn, muốn chữa trị yêu cầu đại lượng thời gian, nghe Ly Nhiêu ý tứ, phòng trừng chỉ cần cắn nuốt đến cũng đủ thần hồn, bị hao tổn thần hồn là có thể nhanh chóng chữa trị. Đây là kiểu gì nghịch thiên tồn tại? Khó trách. Nàng lúc trước còn vẫn luôn ở suy tư, Tam Tông 72 môn nhân vi gì hoa như vậy nhiều tinh lực tới đào tạo ly hồn, nguyên lai là vì cái này. Biết chuyện này chỉ có Huyết Ảnh. Vẫn là mặt khác tông môn người đều biết. Đường Nguyệt vẻ mặt thận trọng hỏi. Tam Tông 72 môn cầm quyền người đều biết. Ly Nhiêu có chút nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Đường Nguyệt sắc mặt có chút ngưng trọng nói, xem ra về sau chúng ta hành động đến càng thêm cẩn thận. Nay một mảnh ly hồn đều bị nàng mang đi, Tam Tông 72 môn khẳng định sẽ truy tra rốt cuộc. Chương 201 lấy chiến dưỡng chiến. Cầu đặt mua. Không chỉ nàng một người nghĩ vậy tầng, Phong Không đám người hiển nhiên cũng nghĩ đến, thần sắc đi theo cũng ngưng trọng lên, phản ứng lực trì độn Hoàng Hàn Yên Linh có chút sờ không được đầu óc, nghi hoặc hỏi, các ngươi làm sao vậy? Không có việc gì. Đường Nguyệt cười lắc lắc đầu, nhìn Ly Nhiêu hỏi, vậy ngươi là như thế nào trở thành Ly Hồn Vương? Nghe nói nàng hỏi chuyện, Ly Nhiêu khổ đại thâm thù trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười, nàng nhẹ giọng nói, đó là ta đã làm chính xác nhất một lần quyết định. Lúc trước Huyết Ảnh từ bí cảnh trung trở về lúc sau, ta vẫn luôn ở hắn bên người phụng dưỡng, có một lần ta thừa dịp hắn không chú ý, đem kia bổn phỏng trừng cấp khắc ấn ra tới. Xem xong rồi kia bổn sách cổ ta mới biết được, Huyết Ảnh ở cái kia bí cảnh bên trong không chỉ được đến này bổn sách cổ, còn được đến một viên ly hồn tinh nguyên hạt giống. Đào tạo xuất ly hồn yêu cầu tu sĩ hàng ngàn hàng vạn tinh huyết mới được, Huyết Ảnh liền nghĩ tới Linh Lan đại lục tu sĩ. Ly hồn chỉ cần tu sĩ huyết nục, Linh Lan đại lục tu sĩ thiên đạo cho dù không hoàn chỉnh, nhưng thắng ở số lượng rất nhiều, tu hành tốc độ rất nhanh. Huyết Ảnh là một cái cáo giả xảo quyệt người, hắn biết chính mình hành động khẳng định không thể gạt được những cái đó nhìn chằm chằm hắn người, cho nên hắn trực tiếp đem ly hồn tác dụng nói ra, liên hợp Tam Tông 72 môn sở hữu người cầm quyền cùng nhau đào tạo nổi lên ly hồn. Hắn hiện tại tu vi cao, nhưng thời thời khắc khắc bị người trở thành hương bánh trái nhìn chằm chằm, này trước sau không phải một kiện mỹ sự. Có ly hồn tồn tại, chăm chú vào trên người hắn ánh mắt bị rời đi rất lớn một bộ phận. Huyết Ảnh được đến kia viên hạt giống là ly hồn vương hạt giống, có này viên hạt giống, hắn là có thể đào tạo ra càng nhiều ly hồn. Ly Nhiêu tạm dừng một chút, cười đến vẻ mặt đắc ý, lúc trước kia bổn sách cổ trung cuối cùng một tờ có ghi lại, chính là như vậy khống chế này viên ly hồn vương hạt giống, bất quá Huyết Ảnh vĩnh viễn sẽ không biết, bởi vì ta đem kia một tờ hủy diệt rồi. Hủy diệt được không dấu vết, đây cũng là nàng có thể hoàn toàn thoát thân không bị phát hiện nguyên nhân. Dùng sách cổ thượng phương pháp, ta ở Huyết Ảnh đào tạo thời điểm đem chính mình thần hồn toàn bộ dung nhập hạt giống bên trong. Tiến vào hạt giống bên trong nàng trực tiếp ngủ say, biết hạt giống hấp thu đến cũng đủ nhiều tu sĩ huyết nục, nàng lúc này mới dần dần thức tỉnh lại đây. Ta thức tỉnh bất quá trăm năm thời gian, nhìn chung quanh hoàn cảnh, ta lúc ấy liền biết chính mình thành công. Quyết định đi thần hồn để vào hạt giống bên trong, đây là nàng cả đời đã làm cái thứ nhất chính xác quyết định. Những việc này giống như là một tòa núi lớn giống nhau đè ở nàng trong lòng, làm nàng có chút thở không nổi, hiện tại toàn bộ nói ra, nàng toàn bộ dễ chịu rất nhiều. Huyết Ảnh quá đáng giận. Hoàng Hàn Yên Linh thương tiếc nhìn Ly Nhiêu, nàng tiến lên đem Ly Nhiêu nâng dậy tới, nhìn nàng nghiêm túc nói, về sau ta che chở ngươi. Nguyệt Nhi nhất định sẽ giúp ngươi báo thủ. Đường Nguyệt, làm nàng xuất lực đến nỗi nói được như vậy lời lẽ chính đáng sao. Nhìn Ly Nhiêu vọng lại đây tha thiết ánh mắt, nàng thở dài một tiếng nói, lần này sự tình liền không truy cứu, nhưng ta không hy vọng có lần sau, bằng không sự tình liền không phải dễ dàng như vậy đi qua. Tự tiện hướng địch nhân bại lộ chính mình tồn tại, này đến cỡ nào ngu xuẩn mới có thể làm ra tới. Lúc này đây nếu không phải tiêu diệt này một đám tu sĩ, các nàng mấy người tới rồi tu giả thế giới, phòng trường chết như thế nào cũng không biết. Ly Nhiêu thận trọng gật gật đầu, nàng lúc ấy cũng hôn đầu, nghĩ đến Huyết Ảnh khẳng định trở về tra xét, nàng một lòng không nhịn xuống khiêu khích đối phương, đồng thời cũng bại lộ chính mình tồn tại. Nhìn hai người chi gian hỗ động, Phong Không bất động thanh sắc hỏi, Nguyệt Nhi các ngươi hai cái đang nói cái gì đâu? Có chuyện gì là chúng ta không biết? Đường Nguyệt không có trả lời, Ly Nhiêu nhìn nàng một cái, thấy gật đầu đồng ý lúc này mới nói, rời đi hẻm núi thời điểm, vì khiêu khích huyết ảnh, ta bại lộ chính mình khuôn mặt cùng thân phận. Biết ly hồn đã có thể hóa hình, phòng trưng huyết ảnh sẽ càng thêm điên cuồng muốn tìm được bọn họ. Nghe vậy Phong Không đám người mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nhìn Ly Nhiêu, bọn họ né tránh huyết ảnh còn không kịp, này cư nhiên còn có chính mình chủ động thấu đi lên. Ngại mệnh quá dài. Hảo, chuyện này hạ màn, về sau đại gia hành sự đều phải tiểu tâm một ít, huyết ảnh chỉ biết Ly Nhiêu một người, chúng ta tạm thời còn không có bại lộ. Đường Nguyệt tạm dừng một chút, đây là nàng cảm thấy tương đối may mắn sự tình, nếu là liền các nàng cũng bại lộ, Ly Nhiêu liền không có dễ dàng như vậy quá quan. Sửa sửa ý nghĩ nàng mới mở miệng nói, Ly Nhiêu về sau dễ dàng không cần xuất hiện, chỉ có chúng ta vài người bại lộ không có nhanh như vậy. Long Tưởng Đại Lục cũng có suy đoán một đạo tu sĩ, các nàng xuất hiện tuy rằng bị suy đoán tới rồi, nhưng cụ thể tình huống đối phương lại không biết, chỉ có thể suy tính ra một cái đại khái, đây cũng là lúc trước các nàng vừa mới đến phàm nhân giới. Những cái đó tông môn các loại vây truy tiệt đổ nguyên nhân. Bất quá các nàng bại lộ ra đi cũng là chuyện sớm hay muộn, nàng chỉ là hy vọng thời gian tới thong thả một ít. Hiện tại các nàng nhất thiếu chính là thời gian, có cũng đủ thời gian, nàng tu vi là có thể nhanh chóng tăng lên đi lên, đến lúc đó còn có gì yêu cầu sợ hãi, nhưng nàng duy độc thiếu chính là thời gian cùng tu luyện tài nguyên. Trầm ngâm thật lâu, nàng nghĩ ra một cái đối sách, đó chính là lấy chiến dưỡng chiến. Từ 72 cửa mở thủy động thủ, một khi hủy diệt một cái tông môn, nàng là có thể được đến rất nhiều tu luyện tài nguyên, đến lúc đó trốn đi tu luyện tài nguyên dùng xong, các nàng liền có thể nghĩ tiếp theo cái tông môn xuống tay. Như thế tuần hoàn, tin tưởng thực mau nàng là có thể đem Long Tưởng trên đại lục tu sĩ chém giết đến không còn một mảnh. Đem ý tưởng nhất nhất nói cho Phong Không đám người, mấy người thương lượng một chút, đều cảm thấy nàng cái này phương án được không, quyết định xuống dưới lúc sau, nàng mở miệng nói, kia hảo, thời gian liền như vậy quyết định. Cái thứ nhất liền từ Thương Châu Phái bắt đầu. Được không? Thương Châu Phái là 72 môn trung lót đế môn phái, trong đó tu vi tối cao cũng tài trí thần kỳ, lấy nàng hợp thể kỳ tu vi, nhẹ nhàng có thể nghiền áp rớt. Chúng ta hiện tại liền xuất phát, vừa lúc Thương Châu Phái ly chúng ta cũng rất gần. Đường Nguyệt nói xong dẫn đầu ra sơn động, mang theo đoàn người hướng về Thương Châu Phái địa phương bay đi. Dọc theo đường đi đụng tới tu sĩ nàng trực tiếp toàn bộ giải quyết rớt, sau đó ở bắt đầu đi trước. Đi vào Thương Châu Phái dưới chân, Đường Nguyệt phi thân ở không trung, dẫn đầu bố trí một cái vây trận, thong thả bay xuống trên mặt đất, nàng nhìn Phong Không đám người nói, hiện tại toàn bộ Thương Châu Phái đều không thể ra vào, ta sẽ đem tu vi cao toàn bộ chém giết, dư lại liền giao cho các ngươi. Hảo! Phong Khiếu đám người nóng lòng muốn thử hưng phấn đến gật gật đầu, bọn họ vẫn luôn ở tu hành, vừa lúc sấn cơ hội này luyện luyện tập. Nhìn hưng phấn tiến vào trận pháp Phong Không đám người, nàng cười lắc lắc đầu, nghiêng người nhìn Ly Nhiêu dặn dò nói, ngươi xem điểm bọn họ, bảo đảm bọn họ an toàn quan trọng nhất. Chủ nhân yên tâm. Có Ly Nhiêu nhìn Phong Không đám người an nguy, Đường Nguyệt yên tâm đi chính mình chiến trường. Tu vi cấp bậc kém bao lớn, hơn nữa nàng thành thạo chiêu thức, giết người giống như thiết dưa giống nhau đơn giản. Thương Châu Phái tu vi cao tu sĩ toàn bộ bị nàng chém giết, đem tàng bảo thất cùng tu luyện tài nguyên toàn bộ thu thập lên. Nàng lúc này mới hướng về Phong Không đám người chiến đấu địa phương chạy đến. Chương 202 Lý Chúng. Cầu đặt mua. Thương Châu Phái diệt. Đường Nguyệt thu thập hảo rời đi, vừa mới đuổi tới địa phương thời điểm, vừa lúc thấy chiến đến vẻ mặt hưng phấn mấy người, nàng không có tiến lên hỗ trợ, mà là chờ Phong Không bọn họ chiến đấu đến không sai biệt lắm, lúc này mới từ tiến lên đem dư lại người toàn bộ cấp chém giết rớt. Ly Nhiêu ngươi nhanh lên, ta muốn không được bao lâu sẽ có tu sĩ tới. Đường Nguyệt dặn dò Ly Nhiêu một câu, mang theo hưng phấn Phong Không đám người dẫn đầu rời đi. Là. Ly Nhiêu hưng phấn đến gật gật đầu. Đem sở hữu ly hồn toàn bộ phong ra, đói bụng thật lâu ly hồn nhìn đến đầy đất thi thể, cao hứng đến vây quanh Ly Nhiêu xoay một vòng tròn, lúc sau ở Ly Nhiêu ý bảo dưới, hưng phấn đến nhào hướng đầy đất thi thể. Thi hoành khắp nơi, máu tươi xâm nhiễm Thương Châu Phái, ở Ly Nhiêu mang theo ly hồn tộc rời khỏi sau, toàn bộ đều biến mất đến sạch sẽ. Toàn bộ Thương Châu Phái giống như là mọi người hư không tiêu thất, không có chút nào chiến đấu cùng máu tươi dấu vết. Ly Nhiêu thực mau đuổi theo Thượng Đường Nguyệt đám người, Đường Nguyệt quay đầu lại nhìn nàng một cái. Quay đầu đối với Phong Không đám người nói, Thương Châu Phái sở hữu tu luyện tài nguyên đều ở trong tay ta, chúng ta dựa theo nguyên kế hoạch, trước tìm một chỗ che giấu lên tu luyện, chờ tu luyện tài nguyên hao hết, tiếp tục hướng về tiếp theo cái môn phái xuất phát. Hảo! Đường Nguyệt tìm một cái ly Thương Châu Phái cũng không xa địa phương, đó là một tòa vứt đi động phủ, bên trong đã bị cướp đoạt không còn, chỉ còn lại có một ít bàn ghế. Nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương, huống chi ngốc tại nơi này nàng còn có thể tùy thời nhìn đến Tam Tông 72 môn, không, Tam Tông 71 câu đối hai bên cánh cửa Thương Châu phái diệt tộc có gì phản ứng. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Đoàn người vây quanh ở một cái bàn trước mặt, trên bàn bãi Đường Nguyệt từ Thương Châu phái cướp đoạt tới tu luyện tài nguyên. Mở ra nhìn xem. Hoàng Hàn Yên Linh trên mặt tất cả đều là nóng lòng muốn thử, nhìn Đường Nguyệt không xác định hỏi, thấy Đường Nguyệt gật gật đầu, nàng tiến lên trực tiếp đem bố trong bao mặt đổ vật đổ ra tới. Len keng len keng. Mấy chục cái nhẫn chữ vật lục tục dừng ở trên mặt bàn, Hoàng Hàn Yên Linh nuốt nuốt nước miếng, cầm trong tay bố bao tùy tay ném xuống, tùy tay cầm một cái nhẫn chữ vật xem xét lên. Thấy rõ ràng nhẫn chữ vật bên trong đồ vật, nàng đào hút một ngụm khí lạnh. Làm sao vậy? Phượng Tường có chút nghi hoặc hỏi. Hoàng Hàn Yên Linh ngốc ngốc cầm trong tay nhẫn chữ vật đưa cho Phượng Tường, nàng hiện tại đã khiếp sợ đến nói không ra lời, chưa từng có gặp qua như vậy linh thạch cũng đang dược, bao gồm nàng gia tộc kho hàng bên trong cũng chưa từng có nhìn thấy quá. Nàng gia tộc ở Linh Lan Đại Lục đã thuộc về nhất đẳng nhất gia tộc, chính là gia tộc nàng tài nguyên liền nhẫn chữ vật chung một nửa đều không có. Vạn Ác Long Tường Đại Lục. Nghĩ đến trong đó kinh người chênh lệch, nàng trong lòng có chút tức giận bất bình, loại này tâm tư khó có thể danh trạng, nếu là nàng sinh hoạt ở Đường Nguyệt tới địa phương, khẳng định biết loại này tâm tình tục xưng thủ phú. Phong Tường hai mắt tỏa ánh sáng mà bung nhận chữ vật, thanh âm bởi vì hưng phấn có chút run rẩy nói, một cái Thương Châu phái liền nhiều như vậy tài nguyên, Tam Tông bên trong tài nguyên không phải càng nhiều. Ngẫm lại về sau những cái đó tài nguyên đều là của bọn họ, trong lòng tưởng không kích động đều khó. Nhìn đồng dạng kích động Phong Không cùng Phong Khiếu, Đường Nguyệt cười lắc lắc đầu, Phong Khiếu bọn họ bởi vì Linh Lan Đại Lục hạn chế, có thể nhìn thấy nhiều như vậy tu luyện tài nguyên cơ hội không nhiều lắm, nàng lại có chút không giống nhau. Nếu không phải ở hảo cảnh bên trong, này đó tu luyện tài nguyên liền nàng 1/10 đều không có. Hảo, đem mấy thứ này phân một phân sau đó bắt đầu tu luyện. Đường Nguyệt đem trên bàn nhẫn chữ vật phân, Phong Không đám người một người hai cái, dư lại nàng đều trước thu lên, nhìn Phong Không đám người nói, hảo hảo nỗ lực tu luyện, nếu là tài nguyên không đủ tìm ta lấy. Ân. Phong Khiếu đám người thật mạnh gật gật đầu. Đoàn người bên trong chỉ có Ly Nhiêu không cần tu luyện, Đường Nguyệt nhìn nàng dặn dò nói, chúng ta tu luyện trong khoảng thời gian này, ngươi chú ý một chút Thương Châu phái kế tiếp hướng đi cùng với mặt khác môn phái phản ứng. Hảo. Đem sở hữu sự tình xử lý thỏa đáng, Đường Nguyệt dẫn đầu chọn lựa một cái tu luyện mật thất, đối với cho buổi dạy đặc mật thất thi triển một cái thanh khiết thuật, nhìn khôi phục sạch sẽ mật thất, nàng lúc này mới bắt đầu bố trí thời gian trận pháp cùng tụ linh trận. Tu luyện công việc chuẩn bị ổn thỏa lúc sau, nàng lúc này mới ngồi xếp bằng ngồi xuống, đem tu luyện tài nguyên chất đầy toàn bộ mật thất, tắt một đống đan dược ở trong miệng, nàng lúc này mới nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Tu chân vô 5 tháng, Đường Nguyệt cảm giác đến Ly Nhiêu gặp nguy hiểm, mở hai tròng mắt đứng lên, cảm giác một chút Ly Nhiêu vị trí, nàng lắc mình trực tiếp ra mật thất. Thương Châu phái chân núi dưới, Ly Nhiêu đang ở điền cuồng phi hành chạy trốn, phía sau đi theo mười mấy phân thần kỳ cao thủ. Nhìn đến phía trước đột nhiên xuất hiện Đường Nguyệt, Ly Nhiêu trong lòng đại hỉ, chủ nhân cứu mạng. Nói xong tránh ở Đường Nguyệt phía sau, khiêu khích mà đối với kia mười mấy cái phân thần kỳ cao thủ so cái ngó lút. Dẫn đầu chính là một cái cường tráng đại hán, vừa thấy chính là thể tu. Hắn nhìn Ly Nhiêu trước mặt Đường Nguyệt hơi hơi nheo lại đôi mắt, thanh âm có chút trầm trọng cung kính nói, tiền bối, ta là Thiên Đỉnh Tông Lý Chúng. Giới thiệu xong chính mình hắn chỉ phía sau mười mấy người nói, này đó đều là ta đồng môn sư huynh đệ. Giới thiệu xong chính mình thân phận. Hắn tạm dừng một chút mới mở miệng nói, tiền bối có thể đem ngươi phía sau người giao cho chúng ta. Đương nhiên, chúng ta Thiên Đỉnh Tông có trọng thủ. Thiên Đỉnh Tông. Đây là lấy thân phận tới áp nàng. Đường Nguyệt nhướng nhướng mày, thanh âm không nhanh không chậm nói, nếu là ta không đem người giao ra đây đâu. Uy nghiêm Lý Chúng nhướng mày, hắn còn không có nói chuyện, phía sau một người lại nhịn không được, vẻ mặt không vui nói, cấp mặt không biết xấu hổ. Kêu ngươi một tiếng tiền bối thật đúng là đem chính mình đương bản đồ ăn. Lập tức đem người giao ra đây. Chúng ta sẽ lưu ngươi một cái toàn thây. Thiên Đỉnh Tông làm Tam Tông chí nhất, luôn luôn là hoành hành quán, phát hiện Đường Nguyệt trên người không có bất luận cái gì tông môn biểu thị, biết đối phương là tán tu, nói chuyện càng thêm không chỗ nào cố kỵ. Nếu là giống nhau tán tu, chỉ sợ còn sẽ thật sự bị hù trụ, nhưng Đường Nguyệt là ai? Đường Nguyệt một chữ đều không có nói, tay nhẹ nhàng vung lên, người nói chuyện đầu cùng thân thể trực tiếp phân ra, chạy ra tới thần hồn còn không có phản ứng lại đây, một đạo kiếm quang hiện lên, thần hồn cũng mất đi ở không trung. Nàng động thủ nhanh chóng cũng không có bất luận cái gì dấu hiệu, nghe được thần hồn phát ra kêu thảm thiết, Lý Chúng đám người lúc này mới phản ứng lại đây. Sắc mặt đều có chút khó coi, đặc biệt là Lý Chúng phía sau mười mấy người, trên mặt tất cả đều là che giấu không được sợ hãi. Mười mấy người hoảng sợ nhìn nhau liếc mắt một cái, phân tán bốn phương tám hướng nhanh chóng chạy đi. Đường Nguyệt tay trực tiếp nâng lên tới, mười mấy đạo kiếm quang từ chỉ gian bay ra, hướng về bốn phương tám hướng đuổi theo, mười mấy thanh kêu thảm thiết lúc sau, sở hữu chạy ra người bị tiêu diệt đến không còn một mảnh. Chủ nhân, Lý Nhiêu mắt trông mong nhìn Đường Nguyệt, thấy nàng gật gật đầu, vẻ mặt hưng phấn đến hướng về những người đó thi thể nhào tới. Nhìn đồng môn sư huynh đệ bị giết, thi thể bị Lý Nhiêu cắn ướt, Lý Chúng trên mặt không có chút nào không đành lòng, ngược lại nghiêm trọng hiện lên một tia kích động cùng giải thoát, ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng, hắn trong lòng âm thầm nói, Hoa Nhi, ta này có tính không cũng là báo thủ cho ngươi. Chương 203 biết vậy chẳng làm. Câu đặt mua. Đối lập Lý Chúng trước sau phát sinh biến hóa, Đường Nguyệt rất có hứng thú mà nói, xem ra ngươi cũng là cái có chuyện xưa người. Ta đã không có tiếc nuối, tiền bối động thủ đi. Lý Mọi Thuyết xong nhắm lại ửng đỏ hai trong mắt, một bộ lẳng lặng chờ chết bộ dáng. Hắn hành động, Đường Nguyệt sau khi xem xong càng thêm cảm thấy hứng thú, thú vị, thật là quá thú vị, rõ ràng phi thường muốn sống sót, nhưng lại cam nguyện chịu chết. Nàng lắc mình xuất hiện ở Lý Trung trước mặt, tay hơi hơi nâng lên, làm ra một bộ muốn công kích bộ dáng, thấy Lý Trung vẫn là không có chút nào phản ứng, nàng yên lặng buông xuống nâng lên tay, xem ra đối phương thật đúng là chính là một lòng muốn chết đâu. Ta đối với ngươi sự tình thực cảm thấy hứng thú, cũng đối Thiên Đỉnh Tông sự tình thực cảm thấy hứng thú, nếu là ta vừa lòng, ngươi này mệnh cũng liền lưu lại. Có thể sống sót ai không muốn. Lý Chúng không biết Đường Nguyệt nói được là thật là giả, nhưng hắn vẫn là nguyện ý bắt lấy này một tia hy vọng, thương tổn Hoa Nhi mấy cái đồng loa đã chết, nhưng quan trọng thủ phạm còn Tiêu Giao tự tại tồn tại. Ngươi thật sự sẽ không giết ta. Lý Chúng lần thứ hai xác định một lần. Chỉ cần ngươi nói đều là thật sự, ta khẳng định giữ lời nói. Đường Nguyệt đương nhiên nói, nàng người này nói chuyện luôn luôn tính toán, chỉ cần là đáp ứng sự tình, chưa bao giờ sẽ đổi ý. Hùng chi muốn đối phó một người, không phải chỉ có giết chết này một cái con đường, nàng có rất nhiều biện pháp làm đối phương sống không bằng chết. Hảo, ta tin tưởng ngươi. Lý Chúng kiên định gật gật đầu, hắn nguyện ý đánh cuộc một phen. Ta sinh ra ở phàm nhân giới, là một cái bình thường gia đình hài tử. Lý Chúng thanh âm không nhanh không chậm giảng thuật khởi chính mình sự tình, hắn giảng giải trình độ không tồi. Một vài bức hình ảnh theo hắn giảng thuật trôi đi, làm người ký ức khắc sâu thả rõ ràng. Lý Chúng sinh lớn lên ở một cái bình phàm gia đình bên trong, hắn từ nhỏ cùng mặt khác tiểu hài tử có chút không giống nhau, bất đồng địa phương ở chỗ hắn sức lực phi thường đại, 3 tuổi thời điểm là có thể bế lên một khối thành nhân mới có thể bế lên đại thạch đầu. Người đều có tính bài ngoại tâm lý. Lý Chúng không giống người thường đồng dạng bị cùng tuổi tiểu hài tử bài xích, cùng thôn tiểu hài tử không có một cái nguyện ý cùng hắn cùng nhau chơi đùa, thơ hấu hắn là cô độc cùng bàng hoàng. May mắn còn có bao dung người nhà của hắn. Năm tuổi năm ấy, hắn muội muội sinh ra, hoa mận bạch bạch nộn nộn phi thường đáng yêu, hắn trong lòng vui mừng, mỗi ngày vây quanh ở muội muội bên người chuyển. Muội muội sẽ không giống mặt khác tiểu hài tử giống nhau sợ hai hắn, ngược lại phi thường thích hắn, hai huynh muội tình cảm thâm hậu. Nếu là có mặt khác tiểu hài tử đối Lý Chúng tỏ vẻ bất mãn, hoặc là nhục mạ hắn thời điểm, hoa mận đều sẽ tiến lên bảo hộ hắn, tuy rằng hắn không cần bảo hộ, nhưng trong lòng thực ấm. Mỗi một lần nhìn đến muội muội động thân tiến lên che chở hắn, hắn trong lòng liền yên lặng thề, nhất định phải che chở muội muội một đời an khang. Hai huynh muội hạnh phúc vui sướng thời gian cũng không có liên tục bao lâu, ở hắn 15 tuổi năm ấy, trong thôn mặt tới một cái tu sĩ, nói là muốn thu người đi tu tiên. Đương nhiên hắn bởi vì tò mò cùng hướng tới, mang theo muội muội một khối đi thí nghiệm tư cách. Kết quả thực không tồi, toàn thôn bên trong liền hắn cùng muội muội hai người có linh căn. Hắn còn nhớ rõ lúc trước đem chuyện này nói cho cha mẹ thời điểm, cha mẹ kia dị thường khó coi sắc mặt, nhưng cha mẹ không có răn dạy bọn họ hai huynh muội, chỉ là không ngừng thở dài, mẫu thân càng là bởi vậy bị bệnh ở trên giường. Tuổi nhỏ hắn không biết vì sao cha mẹ phản ứng như vậy đại, hơn nữa một chút đều không có cao hứng ý tứ. Mẫu thân ốm đau trên giường thời điểm đơn độc tìm được hắn, làm hắn không cần đi tu tiên liền lưu tại trong nhà, nhưng một lòng hướng tới tu tiên sinh hoạt hắn, duy nhất một lần ngỗ nghịch mẫu thân ý tứ. Hắn cùng cha mẹ nháo quá vượt qua, cuối cùng cha mẹ vẫn là nhả ra. Đáp ứng làm hắn tiến đến tu luyện, nhưng muội muội cần thiết lưu tại trong nhà. Tới gần xuất phát kia một ngày, hắn trộm công cha mẹ mang theo muội muội cùng nhau đi rồi, đi theo cái kia tu sĩ một khối về tới Thiên Đỉnh Tông. Sợ cha mẹ phát hỏa trách cứ, hắn 15 năm thời gian không có trở về quá một lần. Suốt 15 năm không có trở về xem qua cha mẹ. Nói tới đây Lý Chúng mắt rưng rưng, trên mặt tất cả đều là hối hận, thanh âm nghẹn ngào nói, bởi vì thiên phu không tồi nguyên nhân, ta cùng Hoa Nhi hai người song song chúc cơ thành công. Lúc ấy ta mới dám mang theo muội muội về nhà, chính là nhìn Lý Chúng khóc không thành tiếng, Đường Nguyệt trong lòng thở dài một tiếng, trẻ người non dạ thời điểm, luôn là sẽ phạm một ít sai lầm, chỉ là có chút sai lầm có thể đền bù, có chút sai lầm hối hận một tiếng lại không cách nào đền bù. Tử dục dưỡng mà thân không ở. Làm phàm nhân mà nói, sinh mệnh chỉ có ngắn ngủn vài thập niên, Lý Chúng cha mẹ cũng sẽ không ngoại lệ, chỉ sợ Lý Chúng trở về thời điểm cha mẹ đã không còn nữa. Quả nhiên, Lý Chúng hơn nửa ngày mới hoan quá mức, cảm xúc chậm rãi bình phục một ít, hắn thanh âm rầu rĩ nói tiếp, về đến nhà lúc sau, lúc trước cái kia ra đã sớm đã rách nát. Nhìn tràn đầy mạng nhện cùng cho bụi ra, hắn lúc ấy cả người đều ngốc, tìm được thôn dân hỏi qua lúc sau mới biết được, lúc trước hắn đem muội muội bắt cóc lúc sau, mẫu thân không quá lâu liền chết bệnh, phụ thân thân thủ mai táng mẫu thân không biết tung tích. Nghe xong sở hữu sự tình, hắn lúc ấy trong đầu hong một tiếng nổ vang, đạo tâm không xong thiếu chút nữa vào quỷ nói, cuối cùng vẫn là muội muội đem hắn cứu trở về. Tỉnh lại lúc sau hắn điên cuồng tìm kiếm phụ thân, đặc biến toàn bộ phàm nhân giới lại không có tìm được. Nạn lòng thoái chí hắn mang theo muội muội về tới lúc trước ra, vẫn luôn không nhắc tới trở lại tông môn, muội muội cũng không nhắc tới. Năm thứ hai thời điểm, tông môn người tới thúc giục hai người trở về, ngay lúc đó hắn cùng muội muội đều không nghĩ trở về, lại bị người tới trực tiếp cột lấy trở về tông môn. Lúc ấy hắn liền phát hiện có chút không thích hợp, ra cửa rèn luyện đệ tử nhưng cho tới bây giờ không có bị cưỡng chế sẽ tông môn vừa nói. Thiên đỉnh tông tông chủ tên là Long Đỉnh, là một cái độ kiếp kỳ tu sĩ, hắn có một cái bảo bối nhi tử, tên là Long Đằng. Long Đằng làm người ương ngạnh kiêu ngạo, có Long Đỉnh chống lưng ở tông môn bên trong hoành hành ngang ngược. Lý Mọi Thuyết đến này hai người tên, trong mắt hận ý đều sắp hóa thành thực chất, hận không thể đem hai người bầm thây vạn đoạn. Tạm dừng thời gian rất lâu, hắn mới cắn răng thiết từ nói, Long Đằng thiên phú phi thường giống nhau, tu hành tốc độ vẫn luôn bị chúng ta hai huynh muội đè nặng, bởi vì nguyên nhân này, Long Đằng thường xuyên tìm chúng ta hai huynh muội cha. Tuy rằng chỉ bằng tự thân thế lực, hắn hoàn toàn có thể nghiền áp Long Đằng, nhưng ai làm Long Đằng có một cái đương tông chủ cha. Có Long Đỉnh các loại tài nguyên, Long Đằng cho dù thiên phú không tốt, cũng thực mau liền đem tu vi đuổi theo. Hoa Mận khi còn nhỏ liền lớn lên trắng non đáng yêu, lớn lên lúc sau càng thêm xuất sắc, thanh tú xinh đẹp dung nhan, hơn nữa hơn người thiên phú cùng dung nhan, thực mau đã bị Long Đằng cấp theo dõi. Lý Chúng mang theo Hoa Mận ở trong nhà ngây người 2 năm thời gian, Long Đằng coi đây là lấy cớ, muốn đem hắn đưa vào hình đường bên trong. Ta lúc trước tính toán là về nhà tiếp theo cha mẹ cùng nhau tiến vào tông môn, không nghĩ tới kế hoạch trước sau không bằng biến hóa. Lý Chúng lung tung lau sạch trên mặt treo nước mắt, khỏe miệng lộ ra một tia cười khổ. Chương 204 cứu người. Câu đặt mua. Hắn một lần tùy hứng hành vi, không nghĩ tới cuối cùng rơi vào một cái cửa nát nhà tan. Lý Chúng trong lòng hối hận có thể nghĩ, cái này sẽ là hắn cả đời tâm ma, chẳng sợ đến chết đều giải trừ không được. Lý Chúng thường xuyên suy nghĩ, nếu là lúc trước chính mình không có nhất ý cô hành, chống lại tu tiên dụ hoặc nghe cha mẹ nói, có phải hay không kết cục sẽ không giống nhau. Kịch liệt dao động đến tâm tình bình phục một ít, hắn vẻ mặt hận ý nói tiếp, lúc trước về đến nhà xem cha mẹ, ta không nghĩ tới sẽ có hậu mặt biến cố, nghĩ tiếp cha mẹ trở lại tông môn, căn bản liền hoa không được nhiều thời gian dài, cho nên cũng liền không tìm tông môn thông báo. Long Đằng lấy này chúng ta vô cớ rời đi tông môn 2 năm vì tử, muốn mượn cơ hội này diệt trừ ta, không, diệt trừ ta là giả, tưởng lấy này uy hiếp ta muội muội là thật. Thiên đỉnh tông tuy có đệ tử ra cửa cần báo bị môn quy, nhưng rất ít sẽ có tu sĩ tuân thủ, nhưng Long Đằng lại chết bắt lấy không bỏ. Có Long Đỉnh chống lưng, Long Đằng lúc ấy nói cái gì chính là cái gì, vì giữ được tánh mạng của hắn, Hoa Mận khuất phục ở Long Đằng dâm vì dưới. Hoa Mận mỹ mạo cùng nguyên âm đều là Long Đằng mơ ước tồn tại, cho dù không có lúc này đây sự tình, hắn cũng có biện pháp được như ước nguyện, chỉ là sẽ không dễ dàng như vậy chính là. Rốt cuộc Thiên đỉnh tông tuy rằng Long Đỉnh là tông chủ, nhưng cũng không phải một tay che trời. Yêu cầu kiêng rẻ sự tình cũng rất nhiều. Hoa Nhi sư phụ là một vị trận pháp sư, ở tông môn còn có chút địa vị, nhưng Hoa Nhi chủ động đồng ý, Lãnh Chân sư phụ muốn hỗ trợ cũng không cho xuống tay. Lý Trung có chút nghẹn ngào nói, đều do ta, này hết thể trách ta. A, Lý Trung hướng tới không trung tê thanh kiệt lực hô to vài tiếng, phát tiết trong lòng hờn dỗi. Đường Nguyệt nhìn hắn buồn khổ bộ dáng, cũng không có quay rời hắn, mà là lẳng lặng đứng ở một bên. Lý Nhiêu đồng cảm như bản thân mình cũng bị nhìn Lý Chúng nói, ngươi loại này vô lực cảm thụ ta cũng có, nhưng trong lòng lại hối hận cũng không làm nên chuyện gì, thân nhân thù yêu cầu kẻ thù tiên tới tế điện. Lấy an ủi bọn họ trên trời có linh thiêng. Nghe vậy Lý Chúng đình chỉ tê tê, quay đầu thật sâu nhìn nàng một cái, túi đầu thanh âm trầm thấp nói, ngươi nói đúng, chỉ có kẻ thù máu tươi mới có thể tế điện. Vừa mới chết những người đó toàn bộ đều là Long Đằng tùy tùng, vẫn luôn giúp đỡ Long Đằng trợ trụ vi ngược, năm đó sự tình. Bọn họ không thiếu bảy mưu tinh kế. Lý Chúng hai chân một khuất, thẳng tắp quỳ gối Đường Nguyệt trước mặt, hung hăng khái vài cái văng đầu. Nâng lên tràn đầy máu tươi mặt, hắn nhìn Đường Nguyệt khẩn cầu nói, cầu tiền bối nhận lấy ta, chỉ cần là có thể báo thủ, cho dù là tan xương nát thịt ta cũng nguyện ý. Nhìn trước mặt hắn một đống thành bột phấn hòn đá cùng với hắn máu tươi trường lưu cái chán, Đường Nguyệt thở dài một tiếng, tiến lên tưởng đem hắn nâng dậy tới, Lý Chúng lại không chút sức mẻ, nàng bất đắc dĩ nói, ta đáp ứng ngươi. Cảm ơn trước. Không, cảm ơn chủ nhân. Lý Trung thấy nàng đáp ứng rồi lúc này mới thuận thế đứng lên, đảo qua vừa mới khuôn mặt u sầu, trong mắt tất cả đều là kiên định. Hoa Nhi còn ở long đằng trong tay chịu khóc, chỉ có hắn mới có thể cứu vớt Hoa Nhi, cho nên hắn nhất định phải tỉnh lại lên. Từ muội muội theo long đằng lúc sau, long đằng đối Hoa Nhi không đánh tức mắng, Hoa Nhi tu vi từ bị long đằng hấp thu không còn, nhật tử càng thêm khổ sở. Hắn có nghĩ thầm muốn giúp Hoa Nhi, lại bởi vì thực lực nguyên nhân, vẫn luôn không thể nào xuống tay. Hiện tại không giống nhau, tuy rằng hắn không biết chủ nhân thực lực, nhưng có thể dễ dàng liền đem phân thần kỳ tu vi tu sĩ chém giết, có thể thấy được thực lực sâu không lường được, hắn rốt cuộc có cơ hội mang theo Hoa Nhi thoát ly khổ hải. Lý Trúng nguyên nhân đi theo nàng nguyên nhân, Đường Nguyệt trong lòng rõ ràng, nàng trầm ngâm một hồi mở miệng nói, ngươi muội muội sư phụ nếu là trận pháp sư, nói vậy nàng cũng là trận pháp sư. Ta nghe nói Tam Tông 72 môn đều sẽ cấp trận pháp vì một loại đan dược khống chế, ngươi biết là dùng cái gì đan dược khống chế sao? Nàng trải qua lúc này đây tu luyện, tu vi đã động hư lúc đầu, muốn cứu người rất đơn giản, nhưng không phải người cứu trở về tới liền xong rồi, còn cần giải trừ hoa mận trên người khống chế. Nghe xong nàng hỏi chuyện Lý Trúng đại hỉ, tay kích động đến có đến run rẩy, hơn nửa ngày mới đứng vững. Hoa Nhi trận pháp tu vi không cao, cho nên còn không có bị uy hạ khống chế đan dược, sau lại ra kia chuyện. Nàng tu vi bị long đằng toàn bộ hấp thu, sở hữu long đằng cũng không có cho nàng ăn khống chế đan dược, chỉ là tìm rất nhiều người nghiêm thêm trông giữ. Vậy là tốt rồi làm, ngươi đem Thiên Đỉnh Tông kỹ càng tỉ mỉ phân bố cho ta nói, còn có ngươi muội muội giam giữ địa điểm. Là. Lý Trung kích động đến gật gật đầu, mấy năm nay hắn vẫn luôn suy nghĩ biện pháp cứu muội muội, sở hữu tông môn tình huống hắn phi thường lưu ý đem liên quan tới chính mình biết tin tức toàn bộ nói ra lúc sau, hắn có chút chờ mong nhìn Đường Nguyệt. Yên tâm đi. Ta nhất định sẽ đem người cứu trở về tới, ngươi cùng Ly Nhiêu đi về trước chờ. Đường Nguyệt chính xác nói, Thương Châu phái là Thiên Đỉnh Tông phụ thuộc môn phái, cho nên hai người ly đến không phải rất xa, nàng vừa lúc có thể mượn cơ hội này thăm thăm đế. Thiên Đỉnh Tông có 5 vị độ kiếp kỳ tu sĩ, bất quá giống nhau đều đang bế quan tu luyện, rất ít sẽ ra bế quan địa phương, đương nhiên trừ bỏ Long Đằng phụ thân Long Đỉnh, rốt cuộc Long Đỉnh là tông chủ, yêu cầu xử lý sự tình rất nhiều, không có khả năng vẫn luôn bế quan, nhưng cũng sẽ chọn thời gian đoạn bế quan. Nghe vừa mới Lý mọi người ngôn, vừa lúc Long Đỉnh trong khoảng thời gian này là bế quan tu luyện thời gian, nàng cứu người lúc sau ra tới năm chắc lớn hơn nữa. Lý nhiều người trước này Lý Trúng hồi động phụ trợ, nếu là phong không đám người tu luyện kết thúc, làm cho bọn họ không cần lo lắng, ta một hồi liền trở về. Đường Nguyệt nhìn Lý nhiều phân phó nói, thấy Lý nhiều gật gật đầu, nàng lắc mình trực tiếp biến mất tại chỗ. Tam Tông 71 môn đều ở nàng hủy diệt kế hoạch bên trong, tuy nói Tam Tông hiện tại còn không thể đụng vào xúc. Nhưng đi nhân cơ hội này thăm thăm đế cũng hảo. Đường Nguyệt trên đường động thủ cho chính mình làm một cái ẩn tức trận, nên ngang tiến vào Thiên Đỉnh Tông bên trong, tra xét rõ ràng một chút toàn bộ Thiên Đỉnh Tông, nàng trong lòng đại khái hiểu rõ lúc sau, lúc này mới hướng về Hoa Mận cầm tù địa phương mà đi. Xuất phát phía trước Lý Trúng đem Hoa Mận hình ảnh cho nàng nhìn, cho nên nàng liếc mắt một cái liền nhận ra Hoa Mận. Nhìn chật vật không thôi, trên người bộ thật dày gông xiềng Hoa Mận, nàng nhíu nhíu mày, đang muốn hiện thân đi ra ngoài thời điểm. Đây là Long Đằng đi đến, nàng bất đắc dĩ ngừng nệ bước, hiện tại không thích hợp bại lộ chính mình tồn tại. Long Đằng bước chân phủ phiếm đi đến Hoa Mận trước mặt, hung hăng một chân đá vào Hoa Mận trên người, nghe được Hoa Mận kêu rên thanh, trên mặt hắn lộ ra khoái ý tươi cười, thanh âm âm ngon nói, ừ, tông môn đệ nhất mỹ nữ, thiên tài Lý Trúng muội muội cũng bất quá như thế. Nghe được lời hắn nói, Hoa Mận không có chút nào phản ứng, cả người chết lặng nằm trên mặt đất. Long Đằng thiên phú bại tại nơi đó, cho dù có Long Đỉnh toàn lực duy trì. Tu vi tốc độ trước sau nhược với Lý Trúng, trong lòng khó tránh khỏi sẽ phi thường ghen ghét, nghĩ đến những cái đó trưởng lão nói lên Lý Trúng trên mặt tán thưởng, hắn trong lòng lửa giận càng sâu. Thiên Đỉnh Tông chỉ có thể có một thiên tài. Nếu không phải Lý Trúng được đến những cái đó trưởng lão ưu ái, hắn đã sớm đem Lý Trúng hai huynh muội cấp lộng chết. Chương 205 Long Đằng bí mật. Câu đặt mua. Ghen ghét có đôi khi sẽ hủy diệt một người, làm này đánh mất lý trí, làm ra rất nhiều người khác cảm thấy không thể lý giải sự tình. Mà Long Đằng chính là trong đó điển hình. Tam Tông chi nhất Thiên Đỉnh Tông, tuy rằng không thế lực không có mặt khác hai tông đại, nhưng rốt cuộc cũng là Long Tưởng đại lục Tam Tông chi nhất. Long Tưởng làm tông chủ nhi tử, từ nhỏ đều là người khác định hót định bợ đối tượng, là Thiên Đỉnh Tông trên dưới khen đối tượng. Ở Lý Trúng huynh muội không có đi vào Thiên Đỉnh Tông phía trước, hắn vẫn luôn đều Thiên Đỉnh Tông đệ nhất thiên tài, là toàn bộ tông môn tu luyện kỳ tài. Từ Lý Trúng huynh muội tới lúc sau, sở hữu hết thảy đều đã xảy ra biến hóa. Các trưởng lão trong miệng thường xuyên khen đối tượng biến thành Lý Trúng, biến thành Hoa Mận, lại duy độc thiếu hắn. Chính là bởi vì các ngươi hai huynh muội đều là ngươi tiện nhân này. nếu không phải các ngươi tới tông môn, ta sẽ bị phụ thân giọng nói vừa mới đến nơi đây. Long Đằng không có tiếp tục đi xuống nói mà là dừng, trên mặt cũng có chút kiêng kỵ. Nhìn thoáng qua trên mặt đất nằm hộp máu không ngừng Hoa Mận, hắn vẻ mặt âm ngoan đi qua đi, một chân thật mạnh đạp lên Hoa Mận xanh tím trên tay, không chỉ như thế, còn hung hăng dùng sức nghiền áp vài hạ, thẳng đến xương tay vỡ vụn thanh âm truyền đến, Long Đằng lúc này mới vẻ mặt khoái ý nâng lên chân. Xúc sinh. Hoa Mận sắc mặt vặn mèo, trong ánh mắt tràn ngập hận ý, thanh âm suy yếu đến mắng một tiếng. Nàng mắng chẳng những không có chọc giận Long Đằng, ngược lại còn đem người đậu đến cười ha ha. Ha ha ha ha ha. Xúc sinh. Ha ha ha. Ngươi thật đúng là nói đúng. Cười đến ngửa tới ngửa lui sắp đau xốc hông Long Đằng, liền kém trên mặt đất lăn lộn. Thật lâu sau, hắn lúc này mới thu hồi trên mặt tươi cười đứng lên, cười như không cười nhìn Hoa Mận nói, ta chính là một cái xúc sinh, ngươi có thể đem ta thế nào? Dựa vào ngươi cái kia không nên thân ca ca. Nói đến lý chúng thời điểm, Long Đằng cười lạnh một chút, ngồi xổm bên người nàng âm ngon nói, à, phỏng chừng ngươi cái kia hảo ca ca, hiện tại đã bị mất mạng. Nhìn Hoa Mận nháy mắt chừng lớn đôi mắt, hắn vui tươi hớn hở nói, biết lúc này đây Thương Châu phái sự tình đi, ta nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói, có cái kia kẻ thần bí tồn tại, hơn nữa ta an bài như vậy nhiều người, lý chúng chết chắc rồi. Ta hiện tại chính là tới đưa ngươi lên đường. Long Đằng vừa mới nâng lên tay, Đường Nguyệt đang chuẩn bị lao ra đi, lại thấy một cái truyền âm con diều bay tiến vào, Long Đằng cầm nghe xong con diều truyền âm, sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới. Làm ngươi sống lâu một canh giờ. Long Đằng nhìn Hoa Mận hung tợn nói xong, xoay người bước nhanh đi ra phòng. Thần hồn cảm giác đến Long Đằng đã đi xa, Đường Nguyệt lúc này mới hiện thân ra tới, nhìn đến rơi lệ đầy mặt, không ngừng nức nở Hoa Mận, có chút không đành lòng mở miệng nói, ngươi không cần thương tâm, ca ca ngươi không có việc gì. Ngươi là ai? Hoa Mận cuộn tròn thân thể, trên mặt còn treo nước mắt, vẻ mặt cảnh giác mà nhìn nàng. Ngươi dùng sợ hãi, ta là chịu ca ca ngươi ủy thác tiến đến cứu ngươi. Đường Nguyệt nói xong thấy Hoa Mận không có thả lỏng cảnh giác, nàng không sao cả nhún vai, đi nhanh tiến lên đem người đánh vựng, một phen đem người khiêng trên vai nhanh chóng biến mất ở phòng bên trong. Ra Thiên Đỉnh Tông vị trí, nàng nhanh chóng hướng về phong không đám người ở động phủ chạy tới nơi. Vừa mới trở lại động phủ vị trí, chỉ thấy Lý Chúng đang ở ngẩng cổ chờ ở động phủ cửa, nàng trực tiếp đem người cấp bỏ vào Lý Chúng trong lòng ngực, xoa xoa bả vai lập tức tiến vào động phủ bên trong. Lý Chúng ôm chính mình muội muội, nhìn thấy nàng mình đầy thương tích thân thể, mu bàn tay thượng gân xanh toàn bộ nổi lên, Long Đằng. Ta không giết ngươi thể không làm người. Hoa Nhi. Hoa Nhi. Ngươi mau tỉnh lại, ngươi đừng dọa ca ca. Đường Nguyệt. Nàng nghe được thanh âm quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền thấy Lý Chúng chính ngồi xổm trên mặt đất, dùng sức loạn choạng Hoa Mận thân thể, không thể nề hà thở dài một tiếng. Nàng không có việc gì, chỉ là bị ta đánh bất tỉnh mê, ngươi trước mang nàng tiến vào tu dưỡng đi. Ở Long Đằng trong tay bị như vậy nhiều tra tấn. Yêu cầu không phải cái gì linh đan rượu dược, mà là cũng đủ thả lỏng hoàn cảnh trung hảo hảo nghỉ ngơi. Đặc biệt là Hoa Mận tâm lý trạng huống, vừa mới ở kia gian cầm tù Hoa Mận trong phòng, nàng tránh ở một bên nhìn thời gian rất lâu. Ở Long Đằng ngược đái Hoa Mận thời điểm, nàng nếu là không có nhìn lầm nói, Hoa Mận đã có nhập ma dấu hiệu. Nếu không hảo hảo tăng thêm chính xác khai thông, phỏng chừng Hoa Mận nhập ma chỉ là sớm hay muộn vấn đề. Đem trong đó tầm quan trọng nói cho Lý Chúng, Đường Nguyệt xem hắn sắc mặt thận trọng. Hiển nhiên đem sự tình đặt ở trong lòng, lúc này mới xoay người rời đi, cho hai huynh muội một cái hảo hảo ở chung không gian. Đi vào động phủ bên ngoài đại sảnh bên trong, nàng ngồi ở vị trí thượng, nhíu mày nhìn động phủ cửa phương hướng, suy tư Long Đằng mặt sau lời nói. Nàng trước sau cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, Long Vọt người thượng hẳn là cất giấu rất sâu bí mật. Chỉ là hiện tại tin tức quá ít, nàng cũng phân tích không ra rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Nguyệt Nhi ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Từ vừa mới ngồi xuống đến bây giờ, ngươi đã trầm mặc suốt hai cái canh giờ. Hoàng Hàn Yên linh rỗi tay ở nàng trước mắt quơ quơ, theo nàng ánh mắt nhìn nhìn động phủ cửa, lại quay đầu lại nhìn nhìn nàng nghi hoặc hỏi. Đi cứu người, hiện tại người cứu về rồi, như thế nào cảm giác Nguyệt Nhi không có trong tưởng tượng cao hứng đâu. Đưa Nguyệt lấy lại tinh thần nhìn một vòng, thấy phong không bọn người nghi hoặc nhìn nàng, nhíu mày mày đem trong lòng nghi hoặc nói ra, cường điệu đem Long Đằng biểu hiện nhất nhất kỹ càng tỉ mỉ nói ra. Đặc biệt là Hoa Mận mắng Long Đằng là xuất sinh. Lúc sau Long Đằng cái kia kỳ quái phản ứng. Các ngươi nói, dựa theo Long Đằng tính tình, nếu là có người mắng hắn là xuất sinh, cái này phản ứng có phải hay không đặc biệt kỳ quái? Đường Nguyệt nghĩ trăm lần cũng không ra nói. Cho dù là một người bình thường bị như vậy mắng, hẳn là đều sẽ nổi trận lôi đình, thậm chí hẳn là còn sẽ động thủ, nhưng Long Đằng chẳng những không có sinh khí, ngược lại còn cười ha ha lên. Ân, có thể hay không hắn bản thân nơi này liền có vấn đề. Hoàng Hàn Yên Linh nói xong chỉ đầu vị trí, trừ phi đầu góc có bệnh, bằng không người bình thường có thể là cái này phản ứng. Có thể bởi vì ghen ghét tâm liền đem Hoa Mận huynh muội cấp lăn lộn thành như vậy, khẳng định là đầu góc có bệnh. Hoàng Hàn Yên Linh nói xong còn thực nghiêm túc gật gật đầu, nàng cảm thấy chính mình suy đoán khẳng định không sai, cái kia Long Đằng chính là cái có bệnh người. Không, hẳn là cái có bệnh xuất sinh. Ta cảm thấy hẳn là sẽ không, Long Đằng cho dù có chút biến thái, nhưng không đến mức đầu góc cũng hư rồi. Đường Nguyệt lắc lắc không tán đồng nói. Nàng cẩn thận quan sát quá Long Đằng, trừ bỏ hành vi cùng tư tưởng có chút biến thái, nàng thật đúng là không thấy ra tới Long Đằng đầu góc có bệnh. Một cái chân chính đầu góc có bệnh người, sẽ không biểu hiện đến giống Long Đằng giống nhau, sự tình gì đều rất có trật tự, tư duy cũng phi thường rõ ràng, mặc kệ thấy thế nào đều không giống. Còn có một chút, hắn ngay lúc đó tươi cười. Nói như thế nào đâu, Đường Nguyệt trầm ngâm một hồi nói, có sợ hãi, có đắc ý, còn mang theo một tia hận ý. Nghe vậy Phong không mấy người cũng ở đau khổ suy tư trong đó nguyên do, nhưng mấy người đều không có cái gì manh mối. Hoàng Hàn Yên Linh vỗ cái bàn đứng lên, thanh âm to lớn vang dội nói, có cái gì hảo tưởng, dù sao hiện tại Hoa Mận cũng cứu ra, chuyện khác liền cùng chúng ta không có quan hệ. Tạm dừng một chút nàng nói tiếp, huống chi thật muốn là như vậy muốn biết, hỏi một chút ly chúng hai huynh muội bái. Chương 206 thực buồn cười sao? Câu đặt mua. Đường Nguyệt nghe xong Hoàng Hàn Yên Linh nói, ảo não vô vô đầu mình, nàng như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Nàng đối Long Đằng không hiểu biết, đương nhiên phân tích không ra cái gì, nhưng lý chúng huynh muội không giống nhau à, hai người cùng Long Đằng ở chung thời gian như vậy trường, hơn nữa hai bên còn có thâm cửu đại hận, lý chúng hai huynh muội khẳng định biết một chút sự tình à. Nhất hiểu biết ngươi vĩnh viễn là ngươi địch nhân, những lời này cũng không phải là nói mà thôi, mà là thật sự có căn cứ. Chỉ có ngươi địch nhân mới có thể ở nơi tối tăm lặng lẽ quan sát đến ngươi, kiên trì không tha đến tìm kiếm ngươi hết thể nhược điểm cùng ưu điểm, để tìm được đánh bại ngươi phương pháp. Hảo, các ngươi đều đi tu luyện đi, chờ Hoa Mận tỉnh ta đi hỏi một chút bọn họ huynh muội hai cái. Đường Nguyệt đối với Phong không đám người vẫy vẫy tay, hiện tại vừa lúc không có việc gì, là tu luyện hảo thời cơ, về sau chỉ sợ không có như vậy nhiều cơ hội hảo hảo tu luyện. Nếu là Long Đằng thật sự không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy, Hoa Mận bị nàng mang theo ra tới, phòng trừng các nàng đoàn người đều không có sống yên ổn nhật tử. Vẫn là thừa dịp cơ hội này hảo hảo tu luyện đi. Đang chuẩn bị đứng dậy nàng, nhìn đến một bên đứng Ly Nhiêu, nàng một lần nữa ngồi xuống, xem kỹ được với hạ nhìn Ly Nhiêu một vòng, biểu tình nghiêm túc hỏi, ngươi là như thế nào cùng Ly Nhiêu đám người gặp phải? Ta nhớ rõ bế quan tu luyện phía trước phân phó qua ngươi, ngàn vạn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu là nàng lúc ấy không có vừa lúc tu luyện hoàn thành, không có cùng Ly Nhiêu ký kết khế ước, phỏng chừng Ly Nhiêu hiện tại đã chết ở Lý Chúng sư huynh đệ đao hạ. Chủ nhân ngươi không cần sinh khí, ta này không phải đang muốn cùng ngươi hội báo sao? Ly Nhiêu thấy Đường Nguyệt sắc mặt có chút không tốt, nàng trong lòng cũng thực bất đắc dĩ, thở dài một tiếng nói, chủ nhân các ngươi bế quan lúc sau, ta thường xuyên sẽ đi Thương Châu phái chung quanh nhận nút, nhìn xem mặt khác môn phái phản ứng, vốn dĩ vẫn luôn đều tường an không có việc gì, ta cũng tìm hiểu tới rồi không ít tình huống. Ly Nhiêu tạm dừng hạ, trên mặt càng thêm bất đắc dĩ, vốn dĩ hết thể đều hảo hảo. Thương Châu phái chân núi là một cái rừng cây nhỏ, nàng điều tra thời điểm đều sẽ biến thành bản thể ly hồn ở rừng cây nhỏ chung cắm rễ, yên lặng ẩn nút ở nơi nào. Phòng trưng nàng cùng Lý Chúng phạm hướng, ngày đó nàng cũng không có tìm hiểu ra tình huống như thế nào, đang chuẩn bị phản hồi động phủ, kết quả đã xảy ra chuyện. Lý Chúng cư nhiên một chân dẫm lên nàng trên người, như vậy nhiều cây cối hoa cỏ không đáp, cố tình thật mạnh dẫm lên nàng trên người. Lý Chúng chính là phân thần kỳ thể tu A, kia một dưới chân đi nàng như thế nào chịu được. Lúc ấy nàng bản thể đã bị thương tới rồi, nhìn có mười mấy cái phân thần kỳ cao thủ, nàng nguyên bản là không tính toán đi ra ngoài, cưỡng chế nhịn xuống tới. Nhưng Lý Chúng không cho nàng như nguyện A. Lý Chúng sư huynh đệ muốn ám toán hắn, phỏng chừng chính hắn cũng biết, sở hưu bắt đầu né tránh lên. Hắn né tránh còn chưa tính, vừa lúc lại dẫm lên bản thể của ta thượng. Sau lại sự tình chủ nhân ngươi cũng biết. Lý Nhiêu vẻ mặt xấu hổ đến cúi thấp đầu xuống, nàng một cái tu sĩ khắc tinh. Cứ nhiên thiếu chút nữa bị thể tu dâm đến tan xương nát thịt, ngẫm lại cũng là bi thôi đến không biên. Nhưng sự tình chính là như vậy trùng hợp đến nàng hiện tại đều giống bóp chết Lý Chúng. Thấy Đường Nguyệt chậm chạp không nói gì, nàng ngẩng đầu trộm ngắm liếc mắt một cái, phát hiện Đường Nguyệt nhấp miệng vẻ mặt nghiêm túc, nàng thanh âm khổ sở nói, thực xin lỗi chủ nhân, ta cho ngươi mất mặt. Phụt! Nàng vốn dĩ trong lòng chính cảm thấy hổ thẹn không lo thời điểm, cư nhiên nghe được một tiếng cười, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đường Nguyệt. Thấy nàng vừa mới thu hồi đi thượng tiểu khoe miệng, tuyết trắng tuấn tiếu mặt nháy mắt đen. Nàng thực thương tâm rất khổ sở hảo không? Thực buồn cười sao? Chủ nhân ngươi như vậy nhưng không phúc hậu, chẳng lẽ không phải hẳn là giúp đỡ ta giáo huấn một đốn Lý Chúng? Ly Nhiêu có chút tức giận bối xoay người, hừ hừ hai tiếng thấy Đường Nguyệt còn không có nói chuyện, nàng quay đầu lại trộm ngắm liếc mắt một cái, nháy mắt nổi giận. Chủ nhân. Đường Nguyệt nỗ lực gáp xuống thượng tiểu khoe miệng, bả vai một tủng, ho nhẹ một tiếng nói, kia cái gì? Chờ hạ Lý chúng ra tới ta cũng cho ngươi đi dâm hắn hai chân. Đây là dâm hai chân sự tình sao? Nàng hiện tại chính yêu cầu an ủi hảo sao? Tính, chủ nhân ngươi đi tu luyện đi, ta cho các ngươi hộ pháp. Nói xong nàng một mình đi đến động phủ cửa, ngẩng đầu yêu thương nhìn sáng sủa không trung, trong lòng âm thầm nói, may mắn chuyện này Hoàng Hàn Yên Linh vài người không biết, bằng không nàng thể diện đều bị ném hết. Nhìn nàng yêu thương bóng dáng, Đường Nguyệt xấu hổ sờ sờ chóp mũi, nàng hình như là có chút quá mức. Bất quá thật sự thực buồn cười a, ngẫm lại một chút Ly Nhiêu trốn thoán thân ảnh, mỗi một lần đều bị Lý chúng dâm chung. Không thể suy nghĩ, ngẫm lại nàng vừa muốn cười. Nghiêm túc khụ một tiếng, nàng tiến lên ôm lấy Ly Nhiêu bả vai an ủi nói, "Hảo, không khổ sở, ta sẽ khá nhanh nện bước tấn công mặt khác môn phái, đến lúc đó ngươi tu vi là có thể tăng lên sơ tới." Nghe được có thể cắn nuốt rất nhiều huyết nhục tăng lên tu vi, Ly Nhiêu nháy mắt liền cao hứng lên, hừ hừ hai tiếng vẻ mặt ngạo kiều nói, "Hảo, ngươi đi tu luyện đi." Ta đây liền đi trước tu luyện, Lý chúng hai huynh muội ra tới người đã kêu ta. Hảo. Đường Nguyệt trở lại mật thất bên trong tiếp tục tu luyện, đi Thiên đỉnh tông một chuyến, nhìn kỹ hôm khác đỉnh tông sở hữu tu sĩ tình huống, nàng trong lòng cảm thấy càng thêm gấp gáp. Tam tông chi nhất nhỏ yếu nhất Thiên đỉnh tông, chỉ là đệ tử bên trong tu vi tới rồi động hư kỳ liền có 30 mấy cá nhân, nàng tưởng mặt khác hai tông chỉ biết càng nhiều, phỏng chừng ít nhất 10 mấy lần nhiều. Đem sở hữu áp lực toàn bộ chuyển hóa vì động lực, nàng tu luyện lên càng thêm ra sức. Tu vi tăng lên cũng phi thường nhanh chóng. Yên lặng ở tu luyện trung nàng có chút quên mình, chờ tới tay trung tu luyện tài nguyên dùng xong, nàng lúc này mới chậm rãi mở hai tròng mắt, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, thu công rời đi trong mật thất mặt. Vừa mới đi vào đại sảnh, Phong Không đám người đã sớm chờ ở đại sảnh bên trong, nàng vừa mới ngồi xuống, Lý chúng cùng Hoa Mận hai huynh muội thỉnh thịch hai tiếng thẳng tắp quỳ gối nàng trước mặt. "Cảm ơn chủ nhân cứu giúp." Hai người đồng thời dập đầu ba cái, trăm miệng một lời cung kính nói. Đường Nguyệt cau mày nhìn hai người nói, các ngươi làm gì vậy, nhanh lên lên. Là. Nhìn trước mặt chạm đến thẳng tắp hai người, Đường Nguyệt bất đắc dĩ xoa xoa giữa mày, nhìn Hoa Mận nói, cứu ngươi thủ lao ngươi ca đã cho nên ngươi không cần đi theo ngươi ca giống nhau. Nàng lời nói còn không có nói xong, Hoa Mận tiến lên một bước sắc mặt kiên định nói, ta cùng ta ca tách ra luận, huống chi chủ nhân ngươi còn đã cứu ta ca, cái này ân tình ta cần thiết còn. Ta Hoa Mận đối thiên thể. Từ nay về sau toàn tâm toàn ý đi theo chủ nhân Đường Nguyệt bên người, nếu có nửa phần vi phạm đem thân tử đạo tiêu. Theo Hoa Mận nói âm rơi xuống, thiên đạo ước thúc ánh sáng trực tiếp buông xuống ở hai người trên người. Hoa Mận cái này thiên đạo lời thề phát đến quá nhanh, Đường Nguyệt muốn ngăn cản thời điểm Hoa Mận đã phát xong lời thề. Ngươi này lại là hà tất. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nàng tiến lên một bước đem Hoa Mận cấp đỡ lên, nhìn trước mặt hai anh em, nàng trong lòng chẳng những không có vui sướng, ngược lại cảm thấy trên vai gánh nặng càng trọng. Nhận lấy Lý chúng hai huynh muội, ý nghĩa nàng lại nhiều hai cái yêu cầu che chở người. Năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn a. Chương 207 Vương Tĩnh. Cầu đặt mua. Hoa Mận liền Đường Nguyệt tay đứng lên, tái nhợt khuôn mặt nhỏ thượng bay dạng mây đỏ, nàng cũng biết vừa mới chính mình tưởng hành vi có chút không ổn, có điểm lấy oán trả ơn ý tứ, nhưng nàng cũng là không có cách nào. Tu vi toàn bộ bị Long Đằng hấp thu, nàng hiện tại chính là một cái phế nhân. Nếu là không làm như vậy, nàng chẳng lẽ phải đợi chết sao? Không, nàng không muốn chết, nàng muốn tồn tại báo thủ. Hoa Mận vẻ mặt ấy náy nhìn Đường Nguyệt, thanh âm có chút khàn khàn nói, chủ nhân thực xin lỗi, dùng phương thức này. Thực xin lỗi. Sau khi nói xong lui một bước, thân thể khom lưng thành một cái vuông góc. Lý chúng đứng ở một bên đau lòng nhìn nàng, lại trước sau không có mở miệng nói chuyện. Một giọt đậu đại nước mắt nhỏ giọt trên mặt đất, nàng chân trước trên mặt đất thực mau hình thành một bãi vệt nước. Nhìn đến nàng bộ dáng. Đường Nguyệt trong lòng cho dù có chút không vui cũng tan thành mây khói, nàng người này đôi mắt nước mắt là một chút sức chống cự đều không có, huống chi ngấm lại Hoa Mận tao ngộ, làm này hết thể cũng coi như là về tình cảm có thể tha thứ. Thôi, đứng lên đi, ta nhận lấy ngươi. Cảm ơn. Cảm ơn Hoa Mận kinh hỉ đến ngẩng đầu, lung tung lau sạch trên mặt nước mắt, một cái kính cảm tạ Đường Nguyệt. Đường Nguyệt dùng thần thức tìm hiểu một chút Hoa Mận tình huống thân thể, quay đầu nhìn Phong Không nói, không không ngươi luyện chế một ít khôi phục nguyên anh dược. Hoa Mận Nguyên Anh đã bắt đầu có chút héo rút, chỉ có chờ điều trị hảo lúc sau mới có thể tu luyện. Hảo. Đường Nguyệt cầm trong tay còn dư lại một ít tu luyện tài nguyên sửa sang lại đến một cái nhẫn chữ vật chung, đem nhẫn chữ vật đưa tới Hoa Mận trước mặt, nơi này có một ít tu luyện tài nguyên ngươi cầm, chờ Nguyên Anh khôi phục ở tu luyện. Cảm ơn chủ nhân. Hoa Mận cảm kích nhận lấy, nắm nhẫn chữ vật tay khẩn lại khẩn, nàng trong lòng âm thầm thề, nhất định phải hảo hảo báo đáp chủ nhân. Không không, ngươi đi trước luyện đan, đem đan dược luyện chế ra tới chúng ta liền phải xuất phát. Đường Nguyệt ánh mắt hơi hơi nheo lại, nàng này một tu luyện đã qua đi đã nhiều năm, Long Đằng hiện tại nói không chừng đang ở lùng bắt các nàng đâu. Bất quá hiện tại đều không có động tĩnh, rất có khả năng Long Đằng đã từ bỏ tìm kiếm bọn họ, nhưng cái này xác suất phi thường tiểu. Sự tình gì đều phải có một cái nhất hư tính toán, nàng trong lòng chẳng những không có thả lỏng cảnh giác, ngược lại càng thêm cẩn thận. Long Đằng người như vậy, lấy hắn đối Hoa Mận hai huynh muội hận ý, không có khả năng liền dễ dàng như vậy từ bỏ. Nàng quyết định vẫn là tự mình đi tìm hiểu một chút cho thỏa đáng, nghĩ đến đây, nàng đối những người khác nói một tiếng, mang theo ly hồn lắc mình rời đi động phủ. Sắp tiếp cận Thiên Đỉnh Tông thời điểm, vừa lúc nhìn đến một đám ăn mặc Thiên Đỉnh Tông phục sức đệ tử cấp hừng hực xuống núi, nàng hơi nghĩ nghĩ ẩn thân theo đi lên. Thẳng đến đi đến một cái hẻo lánh góc, nhất kiếm tiêu diệt đại bộ phận tu sĩ, cô đơn lưu lại một dẫn đầu đệ tử. Siêu hồn sau khi xong, ly hồn nhanh chóng đem tu sĩ thi thể cắn nuốt đến không còn một mảnh, hai người xa xa chạy đi. Hai người vừa mới rời khỏi không bao lâu, một cái râu bạc lao đạo đi vào địa phương, nhìn dưới mặt đất thượng một khối màu lam bố phiến, ánh mắt càng thêm âm trầm, trong miệng gào giống nói, là ai? Rốt cuộc là ai? Chủ nhân có thu hoạch sao? Ly Nhiêu phi hành ở Đường Nguyệt bên người hỏi. Có, chúng ta về trước động phủ. Đường Nguyệt nhìn thoáng qua phía sau, phát hiện không có người truy tung mà đến, mang theo Ly Nhiêu nhanh chóng về tới động phủ bên trong. Bước nhanh đi đến phòng không luyện đan địa phương. Nàng trực tiếp đẩy cửa đi vào nói, thu thập đồ vật chuẩn bị đi rồi. Nghe vậy Phong không tay một đốn, hắn sắc mặt thận trọng hỏi, chính là xảy ra chuyện gì? Ân, trước rời đi, mặt khác chính là sự tình ta trên đường ở cùng các ngươi nói. Đường Nguyệt mang theo đoàn người bước nhanh rời đi động phủ, đi xa một ít, nàng trực tiếp dẫn động phủ bên trong trận pháp. Ầm vang. Bọn họ đãi quá động phủ, theo kia một tiếng vang lớn tan thành mây khói, đãi quá dấu vết cũng bị hủy diệt đến không còn một mảnh. Đi thôi. Đoàn người vừa mới rời đi không bao lâu, dâu bạc lao đạo cũng đi theo đuổi theo lại đây, Đường Nguyệt mở ra tay phải bàn tay, nhìn bên trong rõ ràng ảnh ngược lao đạo, nàng ánh mắt hơi hơi nheo lại, trong lòng hư lạnh một tiếng, đã chết một cái thân truyền đệ tử liền đau lòng, về sau còn có càng đau đầu. Nguyệt Nhi, đây là... Phong không vừa lúc ở nàng bên người, nhìn đến nàng trong tay hình ảnh có chút nghi hoặc hỏi. Đi phía trước ta bố trí một cái cảnh trong gương trận pháp, này lao đạo kêu Vương Tĩnh, hắn có một cái ái đổ kêu Chu Lâm. Đường Nguyệt tạm dừng một chút tiếp tục nói, vừa mới ta cùng Ly Nhiêu đi Thiên Đỉnh Tông, nhìn đến một đám đệ tử vừa lúc ra Thiên Đỉnh Tông. Kia một đám đệ tử bên trong dẫn đầu vừa lúc là Chu Lâm, siêu hồn sau khi xong ta mới biết được, Chu Lâm có một cái sư phụ kêu Vương Tĩnh, là Thiên Đỉnh Tông trong đó một vị trưởng lão, đồng thời cũng là một vị độ kiếp kỳ tu sĩ. Nguyên bản nàng chỉ là muốn tìm hiểu một chút tình huống, không nghĩ tới cư nhiên chọc tới một cái đại phiền thoái, nhân sinh thật đúng là nơi trốn có kinh hỉ. Vương Tĩnh còn sẽ truy lại đây sao? Phong không có chút lo lắng hỏi, một cái độ kiếp kỳ tu sĩ đuổi giết, ngẫm lại hắn đều có điểm không rét mà run, bọn họ thật sự có thể tránh thoát đi sao? Nghe vậy Đường Nguyệt cười nói, không cần lo lắng, vừa mới Vương Tĩnh có thể truy lại đây, cũng là vì Ly Nhiêu vừa mới cắn nuốt rất Chu Lâm không bao lâu, Ly Nhiêu chỉ cần đem thần hồn toàn bộ hấp thu, Vương Tĩnh cũng liền không có truy tung dựa vào. Các ngươi cứ yên tâm đi, ta vừa mới ở phi hành trong quá trình cũng đã toàn bộ cấp cắn nuốt rớt. Ly Nhiêu nhướng mày cười nói, nàng thấy chủ nhân sắc mặt không phải thực hảo, lúc ấy liền đoán được khả năng gặp phiền toái. Hiện tại xem ra nàng suy đoán thực chính xác. Đường Nguyệt cho nàng một cái tán thưởng ánh mắt, đối với những người khác nói, chúng ta trước rời đi, đến tiếp theo cái tông môn. Phi hành rất dài một đoạn thời gian, Hoa Mận do dự thời gian rất lâu, cuối cùng vẫn là nhịn không được cơ cơ Lý Chúng cánh tay, làm hai huynh muội Lý Chúng nháy mắt liền đoán được nàng ý tưởng. Lý Chúng nhẹ nhàng cầm tay nàng, nắm nàng nhanh hơn phi hành tốc độ. Đi vào Đường Nguyệt trước mặt. Chủ nhân. Lý Chúng hô một tiếng chủ nhân, muốn dò hỏi Long Đằng sự tình, lại như thế nào cũng trương không khai cái kia khẩu. Đường Nguyệt nghiêng đầu nhìn hắn một cái, trong ánh mắt ẩn ẩn có chút ý cười, ta còn đang suy nghĩ các ngươi có thể nhận bao lâu đâu. Nghe vậy Lý Chúng hai huynh muội mở to hai mắt nhìn, thẳng ngơ ngác nhìn nàng. Yên tâm đi, Long Đằng hiện tại đã Úc còn không mang nổi mình Úc, căn bản không có thời gian tới tìm chúng ta phiền thoái. Đường Nguyệt tạm dừng một chút, nhìn hai người hỏi. Các ngươi biết Long Đằng chân chính thân phận sao? Chân chính thân phận? Hắn còn có cái gì thân phận? Còn không phải là Long Đỉnh Nhi tử sao? Lý Trung có chút nghi hoặc hỏi. Đương nhiên không phải. Đường Nguyệt khỏe miệng thượng tiểu, lộ ra một mặt châm chọc tươi cười. Chu Lâm làm trưởng lão thân truyền đệ tử, biết đến sự tình xa xa vượt quá nàng đoán trước. Long Đằng cũng không phải là Long Đỉnh Nhi tử, mà là Long Đỉnh bởi vì trong lòng tham dục làm ra tới một cái quái vật. Chương 208 Thương Linh Lão Đạo. Cầu đặt mua. Long đẳng căn bản không thể xưng là chân chính người, mà là Long đỉnh dùng luyện khí chi thuật chế tạo ra tới quái vật, trên người dung hợp đủ loại thú loại chi tiết cùng thiên tài địa bảo linh tinh. Long đỉnh cả đời đều không có quá bạn lữ, cả đời say với tu luyện, tự mình nhi tử càng là lời nói vô căn cứ. Long đỉnh tuyệt đối là một cái tu luyện công nhân, chỉ cần là cùng tu luyện có quan hệ sự tình, mặt khác mặc kệ cỡ nào chuyện quan trọng trong mắt hắn đều là vô căn cứ mây bay. Bao gồm kết giao bằng hữu hoặc là tìm kiếm một cái bạn lữ từ từ, này trong mắt hắn xem ra đều là ở lãng phí sinh mệnh cùng thời gian. Ta nhìn Chu Lâm ký ức, Long đỉnh một lần ra ngoài trở về lúc sau liền thay đổi, cả người trở nên càng thêm đầu nhập tu luyện, đã tới rồi một loại điên cuồng trạng thái. Lúc ấy Thiên đỉnh tông tông chủ còn không phải Long đỉnh, mà là hắn sư phụ. Lo lắng Long đỉnh thân thể xuất hiện vấn đề, hắn sư phụ liền đem tông chủ chi vị truyền cho hắn, mục đích chính là hy vọng hắn có thể phân tâm quản tông môn việc, không cần mỗi ngày yên lặng ở tu luyện bên trong. Phàm là đều phải chú ý một cái độ, hiển nhiên Long đỉnh không có nắm giữ hảo cái này độ. Long đỉnh người này tuy rằng một lòng một dạ đặt ở tu luyện phía trên, nhưng đối sư phụ của mình phi thường ngưỡng mộ, ngay cả sau lại nghiên cứu ra Long đẳng cũng là vì Thương Linh Lão Đạo. Long đỉnh đánh có ký ức bắt đầu, hắn vẫn luôn là phàm nhân giới một cái tiểu khất cái, mỗi ngày dựa vào ăn xin mà sống. Hắn 8 tuổi năm ấy thiếu chút nữa đói chết ở đầu đường, là ngay lúc đó Thương Linh Lão Đạo phát hiện hơi thở thoi thóp hắn, đem hắn trực tiếp cấp mang về ngày qua đỉnh tông. Thương Linh Lão Đạo vẫn luôn dốc lòng dạy dỗ hắn, dẫn dắt hắn đi lên tu luyện con đường này. Thương Linh Lão Đạo làm hắn tiếp quản tông môn, Long đỉnh đương nhiên sẽ nghe theo tiếp quản qua đi, quản lý tông môn cũng rất là tận tâm tận lực. Lúc trước Long đỉnh như vậy nghe lời, cùng Thương Linh Lão Đạo đại nạn buông xuống cũng có quan hệ, thẳng đến Thương Linh Lão Đạo mất đi, Long đỉnh cả người càng thêm như là thay đổi một người. Lúc ấy tông môn các trưởng lão còn vì thế lo lắng quá, sợ Long đỉnh một cái luẩn quẩn trong lòng, hủy diệt rồi Thiên đỉnh tông cơ nghiệp. Bất quá Long đỉnh vẫn luôn không có gì dị thường, các trưởng lão cũng dần dần buông xuống lo lắng, nhìn Thiên đỉnh tông ở Long đỉnh trong tay càng đổi càng tốt, trong lòng cũng dần dần trấn an lên. Nhân sự tình vẫn luôn như vậy phát triển đi xuống cũng không có Long đằng sự tình gì, ngàn năm trước, Long đỉnh đột nhiên lần thứ hai rời đi tông môn một lần. Một tông chi chủ dễ dàng sẽ không rời đi tông môn, trừ phi là thế gian ra cái gì đại sự. Long đỉnh kia một lần rời đi suốt 500 năm thời gian, nếu không phải hắn thần hồn bài không có vỡ vụn, những cái đó các trưởng lao phỏng trừng đã sớm ngồi không yên. 500 năm thời gian trôi qua, Long đỉnh từ bên ngoài mang về một cái toàn thân xanh tím trẻ con, cái kia trẻ con chính là hiện tại Long đẳng. Đường Nguyệt tạm dừng một chút, sắc mặt có chút cổ quái nói, Vương Tính bọn người cho rằng đứa bé kia là Long đỉnh chính mình hài tử, Long đỉnh chính mình cũng không có phủ nhận. Thế gian không có không ra phong tường, cho dù Long đỉnh ở thật cẩn thận, cuối cùng vẫn là bị người phát hiện bí mật. Thời gian kia Vương Tĩnh mới biết được, Long đẳng căn bản là không phải Long đỉnh hài tử, mà là Long đỉnh từ một đôi tu chân vợ chồng trong tay nhận nuôi lại đây. Kia đối tu chân vợ chồng đương nhiên sẽ không đồng ý, bất quá bọn họ ý kiến ở Long đỉnh trong mắt cái gì đều không phải, cuối cùng cũng rơi vào một cái hộ tử mà chết. Long đỉnh cùng Thương Linh Lão Đạo tình cảm thâm hậu, đây là Thiên đỉnh tông trên dưới đều biết đến sự tình. Nhưng thâm hậu tới trình độ nào, bọn họ căn bản đều khó có thể tưởng tượng. Phát hiện Long đỉnh bí mật không phải người khác, đúng là Vương Tĩnh người này, hắn lúc trước liền chất vấn Long đỉnh, vì sao phải làm như vậy? Vì sư phụ có thể sống lại, chẳng sợ ta trên lưng trầm trọng nghiệt nợ lại như thế nào. Đây là lúc trước Long đỉnh cho hắn trả lời, hắn nguyên bản liền cùng Thương Linh Lão Đạo quan hệ cá nhân rất tốt, Long đỉnh cũng là hắn tận mắt nhìn thấy lớn lên. Nghe được Long đỉnh là vì chính mình bạn tốt, hắn càng thêm không có lập trường đi chỉ trích. Chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Chu Lâm làm hắn thân truyền đệ tử, một lần trong lúc vô tình cũng biết chuyện này, đây cũng là Chu Lâm chết Vương Tĩnh phi thường khẩn trương nguyên nhân. Nếu là Thiên đỉnh tông ở ngoài người đã biết Long đỉnh sự tình, khẳng định sẽ đánh vì chính nghĩa cơ hiệu, hoặc là coi đây là lấy cớ điên đảo toàn bộ Thiên đỉnh tông. Long đẳng thiên phu không phải không tốt, mà là bị trong thân thể mặt khác nhân tố cấp hạn chế, mỗi đến đêm trăng tròn, hắn cả người liền sẽ biến thành một cái tứ bất tượng quái vật, cực độ thị huyết cùng nguy hiểm. Long đỉnh vẫn luôn ở dùng tu sĩ nuôi nấng Long đẳng, Thiên đỉnh tông mỗi năm đều sẽ biến mất rất nhiều tu sĩ, chỉ là không người nào biết những người đó đều là bị Long đẳng cấp ăn luôn. Không, cũng không phải không có người biết, Vương Tĩnh chính là trong đó một cái cảm kích người, Chu Lâm sau lại gặp được quá Long đẳng ăn luôn quen biết sư huynh, cho nên Chu Lâm thành cái thứ hai biết sự tình chân tướng người. Vương Tĩnh dù sao cũng là thật sự yêu thương Chu Lâm, đem hắn trở thành chính mình con rể, cho nên kiệt lực bảo vệ tánh mạng của hắn. Lúc này đây Chu Giải dừng lánh như vậy người ra tới, không phải vì điều tra chúng ta tình huống, cũng không phải xuống núi rèn luyện, mà là tưởng đem những cái đó sư huynh đệ dụ đến Long Đằng ngốc địa phương, làm cho Long Đằng có thể nhất nhất đem tu sĩ ăn luôn. Theo Long Đằng tu vi càng ngày càng cao thâm, hắn trong thân thể thị huyết sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, Linh Lan đại lục trung bị bắt giữ tới tu sĩ. Bọn họ phần lớn tiến vào Long Đằng chi khẩu. Đường Nguyệt sắc mặt trầm trọng nói, trong lòng yên lặng thở dài một tiếng, Long Đỉnh tính toán nàng đã biết được rõ ràng. Long Đỉnh muốn đem Long Đằng thân thể chế tạo thành một cái hoàn mỹ đồ đựng, ta nhớ trước đây Thương Linh lão đạo thần hồn cũng bị Long Đỉnh cấp thu lên, nếu là ta không có đoán sai nói, Long Đằng đại khái cũng không có nhiều ít có thể nhảy nhót thời gian. Luyện manh chi thuật là thượng cổ thời kỳ luyện khí cấm kỵ chi thuật, như thế nào sẽ xuất hiện ở Long Đằng đại lục? Đường Nguyệt nghĩ trăm lần cũng không ra, Long Đỉnh rốt cuộc là nơi nào được đến luyện manh chi thuật? Tông chủ hắn là điên rồi sao? Thương Linh tông chủ đều đã ngã xuống, hắn như thế nào có thể lý chúng vẻ mặt không thể tin tưởng, tuy rằng hắn cùng muội muội bi kịch nguyên tự Long Đằng, nhưng hắn trong lòng vẫn là đối tông chủ thực kính nể. Không nghĩ tới, không ai là hoàn mỹ, trong lòng đều có chấp niệm, chỉ là tới mục đích sử dụng phương pháp bất đồng mà thôi. Đường Nguyệt sắc mặt có chút phiền muốn nói, Long Đỉnh chấp niệm là hắn sư phụ, nàng lại làm sao không có chấp niệm, chỉ là phương pháp không phải Long Đỉnh như vậy quá kích. Nhưng muốn làm Đường ra người sống lại, muốn mâu thân cùng túc bọn họ đều sống lại, nhưng nàng sẽ không dùng như vậy thương thiên hại lý biện pháp, nàng sẽ dùng thực lực của chính mình tới hoàn thành tâm nguyện. Không thể nói Long Đỉnh làm sai, chỉ là cách làm nàng không dám gật bừa mà thôi. Hồi tưởng Chu Lâm trong trí nhớ kia một vài bức Long Đằng ăn người hình ảnh, nàng cảm giác trong cơ thể có chút cuồn cuộn, nếu là vì cứu sống chính mình muốn cứu người, yêu cầu vô tội hy sinh như vậy nhiều mạng người, nàng tất nhiên là sẽ không làm. Nói vậy nàng nếu là thật dùng phương pháp này, phỏng chừng mẫu thân bọn họ liền tính sống lại cũng sẽ không cao hứng. Chương 209 nghiệp chướng thành linh. Cầu đặt mua. Nghe xong Đường Nguyệt sở hữu tự thuật, Phong Không đám người thần sắc càng thêm trầm trọng, Vương Tĩnh, Long Đỉnh. Đây đều là treo ở bọn họ trên đầu lợi kiếm, xem ra bọn họ đến gia tăng thời gian chạy trốn. Khó trách Long Đỉnh sẽ cùng này hai tông hợp tác, thì ra là thế. Lý Nhiêu lộ ra một mặt châm trọc tươi cười, nàng ly hồn nhất tộc thật đúng là nổi tiếng A. Đột nhiên nàng sắc mặt biến đổi, có chút vui sướng khi người gặp hòa nói, ha ha ha, huyết ảnh vẫn luôn cho rằng chính mình che giấu rất khá, tất cả mọi người bị hắn chơi đến xoay quanh, không nghĩ tới người khác sớm đã nhìn thấu hết thảy. Chỉ cần là huyết ảnh xui xẻo, nàng trong lòng liền cao hứng. Xem này Long Đỉnh điên cuồng trình độ, phỏng chừng vẫn luôn ngóng trông muốn vì Long Đằng khế ước một gốc cây ly hồn, hảo lấy này tới tu bổ hắn sư phụ Thương Linh lão đạo thần hồn. Hiện tại nàng mang theo ly hồn tộc toàn bộ biến mất, Long Đỉnh khẳng định sẽ truy tra nàng rơi xuống, nhưng huyết ảnh càng thêm không chiếm được hảo. Cái kia hẻm núi vị trí biết đến người phi thường thiếu, thả đều là huyết ảnh ở chăm sóc, hiện tại ly hồn đều biến mất không thấy, tin tưởng rất nhiều người đều sẽ cho rằng là huyết ảnh phá rối đâu. Nghĩ đến đây Ly Nhiêu càng thêm vui vẻ, một người cười đến hoa chi loạn chiến, xem đến một bên Phong Không đám người mặc danh. Đường Nguyệt nhưng thật ra liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nàng ý tưởng, tức giận nói, hai cái độ kiếp kỳ hoặc là càng nhiều độ kiếp kỳ tu sĩ theo dõi chúng ta, ngươi cư nhiên còn như vậy cao hứng, thật là tâm đại. Nàng này đều lo lắng đến không được, bên cạnh đồng đội ngược lại thật cao hứng, tâm tắc. Nghe vậy Ly Nhiêu tươi cười cương ở trên mặt, có chút ấy này nói, thực xin lỗi, ta nhất thời không có nhìn xuống, về sau đều sẽ không. Nhẹ nhàng vô vỗ chính mình cái miệng nhỏ, hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm đâu. Mấy trăm năm thời gian trôi qua, ta tưởng Long Đằng thân thể luyện hóa đến cũng không sai biệt lắm, phỏng chừng Long Đỉnh không sai biệt lắm muốn thu võng, hiện tại thiếu chính là một gốc cây ly hồn. Đường Nguyệt trầm ngâm một chút, lúc này mới mở miệng nói, nơi này đã không nên nhiều ngốc, chúng ta hiện tại đi Long Tường đại lục nhất mặt đông, nơi nào tất cả đều là tà tông thế lực phạm vi, tin tưởng sẽ an toàn rất nhiều, Long Đỉnh bọn họ muốn tìm được cũng có chút khó khăn. Ân, Nguyệt Nhi ngươi định đoạt. Phong Không đám người gật gật đầu, đối với nàng quyết định không có chút nào dị nghị. Độ kiếp kỳ tu sĩ cũng không phải là nói giỡn, thật muốn là muốn biết bọn họ, tổng hội có chút đặc thù biện pháp, bọn họ vẫn là nhanh chóng rời đi cái này địa phương tương đối hảo. Quyết định hảo kế tiếp lộ, Đường Nguyệt đám người một đường không tiếng động, đều ở nhanh chóng lên đường. Long Tường đại lục địa vực rộng lớn, tà tông thế lực phạm vi vừa lúc là cách bọn họ xa nhất địa phương, phi hành suốt một năm thời gian, Đường Nguyệt đám người mới cảm thấy địa phương. Dọc theo đường đi trải qua rất nhiều môn phái, Đường Nguyệt không có một lần ra tay quá, cho dù gặp được theo dõi bọn họ tu sĩ cũng là tốc chiến tốc thắng. Các nàng hiện tại rời xa Thiên Đỉnh Tông cùng Huyết Tông phạm vi mới là chính sự, vạn không thể vì thế bại lộ chính mình hành tung. Phong Không bọn người biết tình cảnh không phải như vậy dây, sở hữu không có người kêu lên một tiếng khổ, bao gồm trong đó nhất kiểu khí Hoàng Hàn Yên Linh, cũng là cắn răng đi theo phi hành. Rốt cuộc muốn tới địa phương, Đường Nguyệt đám người rốt cuộc chậm lại, từ không trung chậm rãi đáp xuống ở trên mặt đất. Hoàng Hàn Yên Linh một ngông ngã ngồi trên mặt đất, hít sâu một hơi, cố nén trong lòng mỏi mệt, gian nan ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất, bắt đầu một chút khôi phục trong cơ thể sắp khô kiệt linh lực. Dọc theo đường đi vì lên đường, nàng phi hành yêu cầu linh lực tất cả đều là dựa vào Phong Không cấp đan dược, Phong Không đám người cũng hảo không đến nơi đó đi. Đường Nguyệt thấy vậy nhìn Phong Không đám người nói, các ngươi đi trước khôi phục một phen, ta cho các ngươi hộ pháp. Có nàng những lời này, Phong Không đám người cũng không có làm ra vẻ, thuận theo ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất, nhất nhất vận hành công pháp. Ở bọn họ đều ở khôi phục thời điểm, Đường Nguyệt tuy rằng không cần khôi phục, nhưng cũng không có nhàn rỗi, mà là đem bắt đầu đánh giá bốn phía hoàn cảnh. Bốn phía cháy đen một mảnh, mặt đất bùn đất tất cả đều là màu đỏ sậm, chung quanh một gốc cây thực vật đều không có. Nhìn Tà Tông phương hướng, Đường Nguyệt đảo hút một ngụm khí lạnh, đem linh lực vận dụng ở đôi mắt phía trên, cái miệng nhỏ khẽ nhếch nhìn xa phía trước. Phía trước xám xịt một mảnh, trong không khí tràn ngập dày đặc mùi máu tươi, một cái thật lớn huyết sắc đầu lâu đứng ở đám mây phía trên, đầu lâu chung quanh tất cả đều là nồng đậm dày nặng hắc khí, sâu kín lục quang từ bộ xương khô hốc mắt chung chảy ra. Nhìn rõ ràng kia dày đặc hắc khí, Đường Nguyệt sắc mặt phi thường khó coi, nghiệp chướng hình thành đầu lâu. Khó trách sắp đến Tà Tông địa giới thời điểm, trên đường các nàng một cái tu sĩ đều không có gặp được, ban đầu còn có thể thấy một hai cái tu sĩ, nhưng theo càng thêm tới gần, đừng nói là nhìn đến tu sĩ, một con thú loại hoặc là thực vật đều không có nhìn đến. Phong Không đám người mở hai tròng mắt liền nhìn đến Đường Nguyệt vẻ mặt ngưng trọng nhìn phía trước, có chút nghi hoặc hỏi, Nguyệt Nhi, làm sao vậy? Biết nghiệp chướng sao? Đường Nguyệt thanh âm có chút mơ hồ truyền ra tới, Phong Không trầm ngâm một hồi nói, nghiệp chướng, đại biểu cho tu sĩ trên người tội nghiệt. Đường Nguyệt thanh âm ngưng trọng nói, nghiệp chướng thành linh. Cái gì? Phong Không đám người đại kinh thất sắc, nghiệp chướng cư nhiên cũng có thể thành linh. Này! Sao có thể? Tu sĩ trên người nghiệp chướng thâm hậu, một khi độ kiếp thời điểm, thiên đạo liền sẽ giáng xuống luyện nghiệp chi hỏa. Có thể căng quá luyện nghiệp chi hỏa đem không có trở ngại, nhưng chưa từng có người có thể thật sự thừa nhận trụ, kết cục đều là hôi phi yên diệt. Quỷ đạo tu sĩ độ kiếp gian nan, cùng cái này cũng là có rất lớn quan hệ, rốt cuộc không có một cái quỷ đạo tu sĩ trên người không trên lưng nghiệp chướng. Đương nhiên sự thật vô tuyệt đối, nhưng như vậy tình huống thật sự là quá mức hiếm thấy, cơ hồ là vạn năm khó gặp một lần. Hiện tại nghiệp chướng cư nhiên thành linh. Phía trước vạn dặm chỗ, không trung bên trong treo một cái đầu lâu, ta nhìn kỹ qua, là nghiệp chướng chi linh vô tình. Đường Nguyệt trong lòng có chút trầm trọng, đến Tà Tông tới quyết định này thật sự chính xác. Nếu là không có nhìn đến đầu lâu nàng sẽ không sinh ra như vậy nghi ngờ, hiện tại nàng tưởng là hẳn là hảo hảo tự hỏi một chút đường lui. Trầm mặc thời gian rất lâu, nàng nhìn đồng dạng trợn mắt há hốc mồm mấy người, có chút bất đắc dĩ nói, có thứ này tồn tại, ta ngược lại không dám mang theo các ngươi đi trước, như vậy đi, các ngươi tạm thời hồi Linh Lan Đại Lục, Tà Tông ta một người đi trước là được. Này! Phong Không trên mặt có chút chần chờ, Đường Nguyệt phất tay ngăn lại hắn tưởng lời nói, không dung phản bác nói, sự tình liền như vậy quyết định. Ít nhất các ngươi ở Linh Lan Đại Lục là an toàn. Nguyệt Nhi ta. Hoàng Hàn Yên linh tưởng nói chính mình không nghĩ trở về, muốn đi theo Nguyệt Nhi bên người, Phong Tưởng giữ nàng lại tay, trầm mặc đối với lắc lắc đầu. Thấy Hoàng Hàn Yên linh không vui thần sắc, hắn bất đắc dĩ truyền âm nói, muốn cấp Nguyệt Nhi thêm phiền sao. Tà Tông trong phạm vi cư nhiên thành công linh nghiệp trướng, lấy bọn họ tu vi, đi theo Nguyệt Nhi đừng nói hỗ trợ, muốn không kéo lui về phía sau đều khó. Phong Khiếu cũng là biết đạo lý này. Tiến lên một bước nhìn Đường Nguyệt không yên tâm dặn dò nói, Nguyệt Nhi ngươi cẩn thận một chút, nếu là càng đến nguy hiểm liền chạy nhanh hồi Linh Lan Đại Lục. Ít nhất Linh Lan Đại Lục còn có một cái kim đỉnh làm cuối cùng dựa vào. Ta biết, các ngươi cũng muốn cẩn thận một chút. Đường Nguyệt thận trọng gật gật đầu. Chương 210 càng nhiều nghi ngờ. Câu đặt mua. Nguyệt Nhi ngươi yên tâm đi, ta ở kim đỉnh động phủ trốn tránh như vậy nhiều năm, nếu là dễ dàng là có thể tìm được, ta hiện tại cũng sẽ không ở chỗ này. Đối với ở Linh Lan Đại Lục cư trú nơi, Phong Không cảm thấy không có so với kia càng an toàn địa phương. Nghe vậy Đường Nguyệt ngẫm lại cảm thấy cũng đúng, Kim Đỉnh là Linh Lan Đại Lục cây trụ, chỉ cần Phong Không bọn họ không ra động phủ, vẫn bằng những người đó như thế nào tìm đều sẽ không tìm được. Nghĩ đến đây nàng trong lòng yên tâm không ít. Bảo trọng. Nguyệt Nhi ngươi cũng bảo trọng. Ta sẽ. Nhìn theo Phong Không đám người tiến vào trong thông đạo, Đường Nguyệt xoay người nhìn phía trước Tà Tông địa giới, nàng đảo muốn đi gặp một lần. Nhìn xem cái này Tà Tông rốt cuộc làm nhiều ít thương thiên hại lý sự tình, cư nhiên có thể làm nghiệp chướng trở thành linh thể. Bước kiên định nện bước, nàng từng bước một hướng về xám xịt phía trước đi đến, bóng người dần dần biến mất ở hôi mông bên trong. Hành tẩu ở xám xịt chung, Đường Nguyệt nhíu chặt mày vẫn luôn không có buông ra quá, nàng bước chân đột nhiên dừng lại, thân thể nhanh chóng hướng về bên trái di qua đi. Một đạo màu đỏ kiếm khí chạm ở nàng vừa mới đứng thẳng vị trí. Vâng! Mặt đất bị kiếm khí xé rách ra hai ngón tay khoan khe hở, Đường Nguyệt tùy ý nhìn thoáng qua cái khe, quay đầu nhìn kiếm khí phát ra địa phương. Chỉ thấy một cái 10 tuổi tả hữu tiểu hài tử chậm rãi đi ra xám xịt trong sương sớm, tiểu nam hài trong tay nắm một thanh so với người khác còn muốn cao đại đao. Đại đao chung quanh che kín màu đỏ hoa văn cùng màu đen gai ngược, lóng lánh màu đỏ quang mang đại đao, nho nhỏ nhân nhi lại cho người ta một loại bị áp bách cảm giác. Đường Nguyệt cẩn thận đánh giá một chút tiểu nam hài, nhướng nhướng mày, khoe miệng gợi lên một mặt châm chọc tươi cười, thần hồn không xong, phỏng chừng các hạ không thiếu đoạt xá đi. Không liên quan chuyện của ngươi. Tiểu nam hài trong mắt hiện lên một đạo lệ quang, trong miệng âm lanh nói, cho ngươi một cái lựa chọn, nếu không ngoan ngoãn trở thành ta đồ ăn, nếu không bị tra tấn mà chết, sau đó trở thành ta đồ ăn. Nghe này âm độc thành nhân thanh âm, đang xem tiểu nam hài bộ dáng, thấy thế nào như thế nào không khỏe. Tiểu nam hài cho dù đoạt xá lúc sau, tu vi cũng không có nàng cao, muốn trực tiếp đem người chém giết, đối nàng tới nói là dễ như trở bàn tay sự tình, bất quá. Rất kỳ quái. Tiểu Nam Hải tuy rằng cho người ta cảm giác thử câm lãnh, nhưng Tiểu Nam Hải phía sau cư nhiên không có nghiệp chướng. Từ vừa mới Tiểu Nam Hải thuần thục chém giết thủ đoạn chung có thể thấy được tới, Tiểu Nam Hải hẳn là không thiếu làm chuyện như vậy, nếu không phải nàng tu vi cao, phỏng chừng vừa mới Tiểu Nam Hải đã thực hiện được. Nhưng vì sao sẽ không có nghiệp chướng, nàng không có động thủ cũng là vì nguyên nhân này. Đường Nguyệt đang ở tự hỏi, Tiểu Nam Hải cũng không có thúc giục, ánh mắt kiêng kỵ đến nhìn đối phương, trong mắt không ngừng hiện lên nhẹ nhẹ hàn quang. Nhìn dáng vẻ nếu không phải Đường Nguyệt tu vi quá cao, hắn khẳng định đã sớm động thủ. Ngươi lại đây. Đường Nguyệt đối với Tiểu Nam Hải vây vây tay, thấy Tiểu Nam Hải thờ ơ, nàng nhướng mày, đây là không muốn ăn kính rượu muốn ăn phản rượu. Một khi đã như vậy, nàng liền không khách khí. Rút ra phía sau trường kiếm, nàng ánh mắt hơi hơi nheo lại, thanh âm lạnh lùng nói, cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội. Vô nghĩa thật nhiều. Tiểu Nam Hải trên mặt một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng. Nếu không phải hắn nắm đại đao tay khẩn lại khẩn, phỏng chừng thật đúng là có thể đã lừa gạt Đường Nguyệt đôi mắt. A Đường Nguyệt cười lạnh một tiếng, có cá tính nàng thích. Nàng vừa lúc còn thiếu một cái dẫn đường người đâu. Nghĩ đến đây, nàng thay đổi nguyên bản tính toán, thu hồi trong tay trường kiếm, đầu ngón tay nhẹ nhàng nhảy lên, nhanh chóng đánh ra mấy cái tay quyết, chỉ thấy hai người chung quanh sáng lên một đạo màu trắng màn hào quang. Xám xịt mơ hồ một mảnh không gian, nháy mắt trở nên sáng sủa rất nhiều. Lúc này đây nàng không có tiếp tục vô nghĩa. Nhìn bất an đối phương, khỏe miệng nàng lộ ra một nụ cười, tay lại không có dừng lại, mấy đạo quang lăng giống nhau roi xuất hiện, trực tiếp đem Tiểu Nam Hải chói cái chói gô. Nhìn không ngừng dãy rủa Tiểu Nam Hải, khỏe miệng mỉm cười đi qua, nàng ngồi xổm thân mình đối diện Tiểu Nam Hải cửu thị ánh mắt nói, không cần như vậy nhìn ta, chỉ cần ngươi cho ta muốn đổ vật, ta sẽ tự thả ngươi, nói cách khác. Kế tiếp nói cho dù không có nói ra, Tiểu Nam Hải cũng biết là có ý tứ gì. Đối mặt Đường Nguyệt cái này trận pháp sư, vẫn là cùng bậc không thấp trận pháp sư, Tiểu Nam Hải trong lòng cho dù phi thường kiên kỵ, nhưng đối với nàng hỏi chuyện, tiểu hài tử môi giống như là bị phong bế, một chữ cũng không có để lộ ra tới. Nha, xương cứng a. Đường Nguyệt trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, không biết điều. Nàng vốn định ôn hòa một chút tới, xem ra đối phương không cần đâu. Sư hồn. Theo này hai chữ nhẹ nhàng phun ra, Đường Nguyệt không có cấp Tiểu Nam Hải phản ứng thời gian, trực tiếp thi triển ra tới. Theo sư hồn kết thúc, Đường Nguyệt trong lòng nghi hoặc càng nhiều, nhìn dưới mặt đất không ngừng run rẩy Tiểu Nam Hải, nàng trong lòng một chút áy náy cảm đều không có, người này đáng chết. Người này chuyện xấu làm tuyệt, tâm tư ác độc, nhưng vì sao trên người sẽ không có nghiệp chướng? Cho dù người này đoạt xá không biết bao nhiêu lần, nhưng nghiệp chướng nhận chuẩn là thần hồn, sẽ vẫn luôn đi theo ở tu sĩ phía sau, như thế nào sẽ một chút nghiệp chướng đều không có? Thật sự không nghĩ ra nàng, hủy diệt rồi Tiểu Nam Hải thi thể, hướng về Tà Tông phương hướng đi bước một đi đến. Xem ra muốn biết rõ ràng sở hữu sự tình, chỉ có thể đi tìm Tà Tông tìm tòi đến tận cùng. Sắp tiếp cận Tà Tông phạm vi thời điểm, nàng trực tiếp phát động thức hải chung lửa thần thạch, theo lửa thần thạch phát động, trên người nàng thuộc về người tu tiên hơi thở toàn bộ biến mất, dần dần chuyển hóa thành chính cống ma tu. Làm tốt ngụy trang, nàng nên ngang ra xám xịt khói bụi bên trong, hướng về phía trước nguy nga cửa thành đi đến. Cửa thành thượng treo một cái đại đại kim sắc bảng hiệu. Mặt trên viết hai cái chữ to cốt thành cửa thành đứng hai đội người mặc thống nhất phục sức nhân mã, nhìn dáng vẻ liền biết là cốt thành thủ vệ. Cửa bài thật dài đội ngũ, không có một phàm nhân, tất cả đều là tu luyện giả. Tu vi cao thấp đều có, Đường Nguyệt đi nhanh tiến lên, tùy ý chọn lựa một con rồng dài bài đội ngũ. Xếp hàng trong quá trình nàng cũng không có nhàn rỗi, thần hồn vẫn luôn ở người chung thăm hỏi, thật lâu sau, nàng thu hồi thần thức. Này đó quỷ đạo tu sĩ cùng vừa mới gặp được Tiểu Nam Hải không có bất luận cái gì khác biệt. Mỗi người phía sau đều không có nghiệp chướng. Hơn 1.000 đám người bên trong, một cái không có trên lưng nghiệp chướng nàng tin tưởng, nhưng toàn bộ người đều không có, nàng nghĩ trong đó khẳng định không thích hợp. Ở đem chuyện này biết rõ ràng phía trước, nàng đều không thể hành động thiếu suy nghĩ. Vừa mới chém giết tiểu Nam Hải thời điểm, nàng cảm giác được đến từ thiên đạo cảnh cáo, này ý nghĩa nàng không thể ở sự tình không biết rõ ràng phía trước đại khai sát giới, bằng không khẳng định sẽ lưng đeo thượng vô cùng vô tận nghiệp chướng. Cho dù nàng đã là tiên nhân, nghiệp chướng đối nàng tới nói đồng dạng là một loại bối rối. Rốt cuộc không có ai sẽ thích phiền toái, cho dù có biện pháp tiêu trừ nghiệp chướng, nhưng quá trình sẽ phi thường gian nan, nàng nhưng không có như vậy thời gian đi lãng phí. Đang ở nàng suy tư vào đầu, một cái sắc mặt âm u tu sĩ đi tới nàng trước mặt, đen nhánh trong mắt tất cả đều là dục, Đường Nguyệt trong lòng trong cơn giận dữ, thuộc về động hư cao thủ uy áp thẳng tắp đè ở tu sĩ trên người. Chương 211 Quỷ Dâu. Cầu đặt mua. Đường Nguyệt mặt nếu xương lạnh, ánh mắt lạnh băng đến nhìn bị uy áp gắt gao áp chế tu sĩ, nhìn tu sĩ vặn vẹo thống khổ mặt, nàng thanh âm lạnh băng nói, "Lan, nếu không phải còn không rõ ràng lắm cái này địa phương quy củ, nàng có thể trực tiếp muốn trước mặt tu sĩ mạng chó." Theo trên người uy áp bị dịch khai, tu sĩ ánh mắt âm ngoan mà nhìn nàng một cái, lau sạch bên miệng vết máu, bước đi tập tễnh hướng về đội ngũ mặt sau đi đến. Trung quanh xem náo nhiệt đám người, ở Đường Nguyệt lạnh băng ánh mắt đảo qua đi thời điểm, thức thời thu hồi ánh mắt. Xếp hạng Đường Nguyệt phía trước chính là một cái dáng người hòa bạo, ăn mặc bại lộ nữ tu sĩ, yêu diễm dung nhan, màu đỏ môi anh đào, trước ngực trắng bóng một mảnh. Nữ tu sĩ bước chân quyến rũ đi đến Đường Nguyệt trước mặt, thân khải môi đỏ nói, xem ngươi thuận mắt nhắc nhở ngươi một câu. Vừa mới người nọ là quỷ dâu thân truyền đệ tử, làm người háo sắc mang thủ. Nghe vậy, Đường Nguyệt thật sâu nhìn nàng một cái, cảm ơn. Ha ha ha. Nghe được nàng khách khí nói lời cảm tạ, nữ tu sĩ cười đến hoa chi loạn chiến, trước ngực trắng bóng một mảnh hoảng đến người quan mắt. Đương nhiên đây là ở Đường Nguyệt xem ra, chung quanh xếp hàng nam tu nhưng không như vậy cho rằng. Cực nóng dục ánh mắt, đã những cái đó nuốt nước miếng thanh âm, Đường Nguyệt xem đến rõ ràng, nghe được rõ ràng, nàng có chút khó hiểu nhìn nữ tu sĩ. Ngươi vì sao không tức giận? Nữ tu sĩ tu vi nhưng không thấp, cùng nàng không phân cao thấp, vì sao phải chịu đựng những người này ý dâm ánh mắt? Nghe được nàng hỏi chuyện, nữ tu sĩ cười đến càng thêm cao hứng, tiến lên một bước ôm nàng cánh tay, cười tủm tỉm nói, muội muội ngươi cũng thật đầu, chúng ta là cái gì? Chúng ta chính là quỷ đạo tu sĩ, xem thuận mắt song tu một lần lại như thế nào, hà tất để ý những chi tiết này đâu. Cảm giác được cánh tay thượng hai luồng mềm mại, Đường Nguyệt không được tự nhiên giật giật. Muốn tránh thoát đối phương gắt gao kéo động tác, như là biết nàng suy nghĩ cái gì giống nhau, nữ tu sĩ cười như không cười nhìn nàng một cái, cho nàng truyền âm một câu, sau đó xoay người về tới chính mình vị trí thượng. Quỷ dâu là độ kiếp kỳ tu sĩ, vừa mới người nọ kêu quỷ thủ, hắn cũng không phải là một cái dễ đối phó người, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nghe vậy Đường Nguyệt sắc mặt biến đều không có biến tiếp theo hạ, độ kiếp kỳ tu sĩ lại như thế nào, nàng hiện tại chỉ có một người, nếu là muốn đào tẩu không có bất luận kẻ nào có thể bắt lấy. Đương nhiên trừ phi hai ba cái độ kiếp kỳ tu sĩ vây công nàng. Bất quá nàng tưởng quỷ dâu hẳn là sẽ không vì một cái quỷ thủ, như vậy đại động can qua, quỷ đạo tu sĩ phần lớn ích kỷ tham lam, quỷ dâu một giới tán tu, muốn cầu được mặt khác độ kiếp kỳ tu sĩ trợ giúp, trả giá đại giới nói vậy sẽ không thiếu. Bất quá người khác hảo ý nhắc nhở, nàng một tiếng cảm ơn vẫn là muốn nói. Nữ tu sĩ sau lưng như là dài quá một đôi mắt giống nhau, ở nàng muốn nói lời cảm tạ thời điểm, nữ tu sĩ truyền âm đệ nhị câu nói. Không cần cảm tạ ta, chỉ là xem ngươi tương đối thuận mắt mà thôi, xem ở ngươi như vậy hiểu chuyện phân thượng, ta tự cấp ngươi một cái nhắc nhở, nếu là gần nhất không có việc gì, ta kiến nghị ngươi tốt nhất không cần ra cốt thành. Vì sao? Đường Nguyệt có chút nghi hoặc truyền âm hỏi. Ha ha, nghe tỉ tỉ ta chuẩn không sai. Nữ tu sĩ nói xong không nói chuyện nữa, mặc kệ Đường Nguyệt như thế nào dò hỏi, đối phương một câu đều không có nói. Hỏi hai lần Đường Nguyệt thức thời không hề dò hỏi, nàng yên lặng theo đội ngũ di động tới nệ bước. Ai, các ngươi nói này hồng ma nữ vì sao phải cùng nữ nhân này đáp lời? Không biết ta, hồng ma nữ không phải luôn luôn xem không được so với chính mình xinh đẹp nữ tu sĩ sao? Ta còn nhớ có thượng một lần vào thành, một cái nữ tu sĩ vốn dĩ đang ở xếp hàng đầu, kết quả trực tiếp bị hồng ma nữ cấp diệt. Ai biết hồng ma nữ nghĩ như thế nào, bất quá hồng ma nữ tuy rằng tính cách chẳng ra gì, nhưng này nhìn thật đúng là đẹp mắt ta. Đúng vậy. Câm miệng, hồng ma nữ nhìn qua. Hồng ma nữ cười như không cười nhìn dẫn luận sôi nổi đám người liếc mắt một cái, những cái đó tu sĩ toàn bộ đều cấm thanh, một đám ngoan đến giống một con tiểu miêu dạng. Nghe đến mấy cái này người nghị luận, Đường Nguyệt nhướng nhướng mày, nguyên lai cửa thành là có thể động thủ, nàng còn tưởng rằng không thể động thủ đâu, nếu là sớm biết rằng, nàng sẽ không làm quỷ thủ tồn tại đi ra ngoài. Bất quá, không có lần sau. Trường Long di động thật sự mau, chỉ chốc lát liền đến phiên hồng ma nữ trước mặt, chỉ thấy hồng ma nữ cho một khối màu đỏ tinh thạch cấp thủ vệ. Sau đó nên ngang hướng về bên trong thành đi đến. Đến phiên Đường Nguyệt thời điểm, nàng cả người trợn tròn mắt, loại này màu đỏ tinh thạch nàng căn bản là không có gặp qua, trong tay cũng không có thứ này. Thủ vệ đem vừa mới phát sinh hết thể xem ở trong mắt, Đường Nguyệt như vậy động hư cao thủ, bọn họ không thể trêu vào cũng không dám chọc, thấy Đường Nguyệt không có hành động, không có một cái thủ vệ dám thúc giục. Liên thủ vệ cũng không dám thúc giục huống chi là những người khác, tuy rằng không có người ta nói cái gì, nhưng Đường Nguyệt chính mình cảm thấy phi thường nhiên, nàng trầm mặc một hồi nhìn đối phương hỏi, vào thành trừ bỏ yêu cầu màu đỏ tinh thạch còn cần cái gì? Tạm dừng một ít nàng tiếp tục nói, đan dược hoặc là vũ khí có thể thay thế sao? Này! Thành chủ đại nhân định ra quy củ, chỉ có hồng tinh mới có thể cho đi. Thủ vệ sắc mặt khó xử nhìn nàng, rất sợ đối phương đem lửa giận phát tiết ở trên người mình, hắn một cái nho nhỏ thủ vệ, nhưng không nghĩ cứ như vậy ngã xuống ở cường giả trong tay. Nếu là giống nhau tu vi ngầm tu sĩ, bọn họ không cần sợ hãi, nhưng đối với cường giả mà nói, bọn họ đừng nói cường ngạnh lên, hầu hạ thoải mái đều còn không kịp, kia dám ở đối phương trước mặt làm cản. Bọn họ nói dễ nghe một chút là thành chủ đại nhân thuộc hạ, nhưng giống bọn họ loại người này đều là thiên phú nửa đời, nhiều nhất chỉ có thể dành một cái chức nghiệp mà sống, nếu là vì một cường giả, thành chủ đại nhân mới sẽ không quản bọn họ chết sống đâu. Đưa Nguyệt nhíu mày hỏi, nơi đó có thể được đến cái này hồng tinh? Hồng tinh? Thủ vệ vẻ mặt tất cung tất kính, ở hắn chuẩn bị trả lời thời điểm, một viên hồng tinh lạc phiêu ở hắn trước mặt, hồng ma nữ thanh âm từ bên trong thành truyền ra tới. Cho đi. Là. Thủ vệ vẻ mặt vui mừng đem hồng tinh thu lên, đối với Đường Nguyệt làm một cái thỉnh động tác, Đường Nguyệt cũng không có làm ra vẻ, bước nhanh tiến vào bên trong thành, hướng về hồng ma nữ phương hướng đuổi theo mà đi. Hồng ma nữ tạm dừng bước chân quay đầu lại nhìn nàng một cái, cong cong mày lá liều vũ mị nói, nếu ngươi là muốn cảm tạ ta, như vậy mời ta uống một chén thế nào? Nghe vậy Đường Nguyệt có chút bất đắc dĩ nói, hữu tâm vô lực, ngươi cũng thấy rồi, ta liền một viên hồng tinh đều phó không ra, càng miễn bản thỉnh ngươi uống một chén. Đây là nàng lần đầu tiên thể nghiệm quất bách, mặc một chút, nàng mở miệng hỏi, linh thạch có thể làm rượu tư sao? Nàng vừa mới nói xong, liền thấy hồng ma nữ vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng, có chút chần chờ hỏi, ngươi sẽ không vẫn luôn không có đã tới cốt thành đi? Không có tới quá. Đường Nguyệt Phi thường thản nhiên nói, vậy ngươi mấy năm nay là như thế nào lại đây? Chẳng lẽ là vẫn luôn tránh ở cái nào hẻo lánh địa phương tu luyện chưa từng có ra tới quá? Hồng ma nữ thấy nàng gật gật đầu, thượng chọn đơn phượng nhãn trừng lớn đại, môi anh đào hơi hơi mở ra, không thể tin tưởng đến nhìn nàng. Chương 212 hợp tác. Cầu đặt mua. Cầu phiếu phiếu. Hồng ma nữ kinh ngạc giật mình dáng vẻ, Đường Nguyệt xem đến khó tránh khỏi cảm thấy buồn cười, thực sự có như vậy giật mình sao? Tuy rằng trong lòng nghĩ đến không giống nhau, nhưng trên mặt cũng không có hiển lộ ra tới. Vậy ngươi đều là như thế nào tu luyện? Hồng ma nữ vừa mới hỏi xong liền cảm thấy có chút không ổn, tu sĩ chi gian, đặc biệt là vừa mới nhận thức người xa lạ, như vậy tùy ý tìm hiểu người khác tu luyện, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không ổn. Nghĩ đến đây nàng trực tiếp sửa lời nói, ngươi nếu là không nghĩ nói liền tính, ta liền như vậy tùy tiện vừa hỏi. Không có gì không thể nói, sư phụ ta cho ta để lại một bộ công pháp, ta dựa theo công pháp tu luyện. Đường Nguyệt mắt cũng chưa chớp, trực tiếp biên ra một cái nói dối. Nàng đối tà tông sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Nàng cách nói là tốt nhất che giấu. Một khi có chút thưởng thức không biết, như vậy cũng có thể thực hảo giải thích. Nghe vậy hồng ma nữ bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó có chút kỳ quái hỏi, vậy ngươi sư phụ đều không có cùng ngươi nói một chút bên ngoài sự tình sao? Rất nhiều tu hành thưởng thức, làm sư phụ đều sẽ nói cho chính mình đồ đệ. Không có. Đường Nguyệt ánh mắt có chút tạm đạm, thanh âm hạ xuống nói, sư phụ cho ta một bước công pháp liền biến mất, lúc sau liền vẫn luôn không có trở về quá. Một đoạn này thời gian ta cảm giác tim đập nhanh đến lợi hại, phỏng chừng là sư phụ đã xảy ra chuyện, cho nên ta mới ra đến tìm kiếm. Thì ra là thế. Hồng ma nữ thấp giọng nói thầm một câu, khó trách nàng cảm thấy Đường Nguyệt trên người có rất nhiều không khỏe địa phương, nguyên lai đều là bởi vì cái này nguyện ý dốc lòng tu luyện không hỏi thế sự, đương nhiên sẽ theo chân bọn họ này đó nơi nơi buôn ba người có chút khác nhau. Hồng ma nữ trong lòng thoải mái, nghĩ đến Đường Nguyệt vừa mới lời nói, nàng hai mắt tỏa ánh sáng hỏi. Ngươi nói sư phụ ngươi chỉ cho ngươi một bộ công pháp, vậy ngươi tu luyện thời điểm vẫn luôn đều không có dùng quá đan dược cùng linh thạch sao? Nghe được nàng hỏi chuyện, Đường Nguyệt trong đầu ý niệm vừa chuyển, chợt lắc lắc đầu, ra vẻ mất mát túi đầu, che giấu trụ trong mắt tinh quang nói, sư phụ cho ta để lại một ít đan dược cùng linh thạch, nhưng ta đều không có bỏ được dùng. Hảo hảo hảo. Hồng ma nữ liền nói ba tiếng hảo, nàng không nghĩ tới chính mình nhất thời hứng khởi ý niệm, cư nhiên có thể kết giao đến như vậy một thiên tài. Xem đối phương cốt linh liền biết đối phương tuổi không lớn, nhưng tu vi đã cùng nàng không sai biệt lắm, hơn nữa còn không có dùng quá linh thạch cùng đan dược, từ điểm này là có thể nhìn thấy đối phương thiên phú có bao nhiêu cường. Nhìn Đường Nguyệt nghi hoặc ánh mắt, hồng ma nữ quyến rũ cười, thanh âm mang theo mê hoặc nói, muội muội ngươi muốn hay không đi theo tỷ tỷ hỗn. Tỷ tỷ tuy rằng tu vi không phải rất cao, nhưng ở Tà Tông du đãng hơn 1000 năm, rất nhiều chuyện ta đều biết được rõ ràng, ngươi muốn tìm sư phụ nói không chừng ta có thể giúp đỡ. Thật vậy chăng? Đường Nguyệt vẻ mặt kinh hỉ hỏi, hỏi xong lời nói cảm giác chính mình quá kích động, nàng thu liễm trên mặt vui mừng, nhưng vui sướng ánh mắt lại không lừa được người. Nhìn đến nàng biểu hiện, hồng ma nữ càng thêm muốn đem người mang theo trên người. Đương nhiên, muội muội muốn hay không đi theo tỷ tỷ. Hồng ma nữ vẻ mặt chờ mong nhìn Đường Nguyệt, nữ tu con đường gian nan, đặc biệt là lớn lên xinh đẹp nữ tu, nàng tu luyện đến bây giờ tu vi còn có thể đủ hảo hảo tồn tại, trong đó gian khổ có thể nghĩ. Nàng trước kia liền muốn tìm một cái hợp tác giả, cùng nhau ở lang bạt tu luyện, nhưng nam tu phần lớn không đáng tin, nữ tu rất nhiều nàng cũng chứng mắt, trước kia đi tìm vài người đều ăn mệt, sau lại nàng liền tuyệt cái này ý niệm. Đường Nguyệt Thiên Phú Hảo, tuy rằng nhìn thanh lãnh, nhưng ánh mắt thanh minh thuần túy, là một cái thực tốt hợp tác giả. Hiện tại tốt như vậy một cái cơ hội bãi ở nàng trước mặt, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tu phần lớn đều có dân cờ bạc tâm lý, nàng đương nhiên cũng không ngoại lệ, nếu lúc này đây vẫn là thua cuộc, nàng cũng liền nhận mệnh, từ nay về sau tuyệt cái này ý niệm, nếu là đánh cuộc thắng, nàng tưởng lúc sau lộ sẽ hảo tẩu rất nhiều. Tỷ tỷ nguyện ý giúp đỡ ta, đây là ta duyên phận. Đường Nguyệt trực tiếp gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, có một người dẫn đường, nàng muốn tìm hiểu tình huống sẽ dễ dàng rất nhiều. Húng chi tuy rằng hồng ma nữ người này nhìn như phóng đãng, nhưng nàng nhìn đến lại không phải này một mặt, phóng đãng chẳng qua là hồng ma nữ ngụy trang thôi. Đã trải qua nhiều như vậy, nàng xem người nhãn lực vẫn phải có. Hào muội muội, đi, tỷ tỷ thỉnh ngươi uống rượu. Hồng ma nữ cao hứng đến vì kéo Đường Nguyệt cánh tay, hướng về bên trong thành một tòa tiểu lầu đi đến. Tiểu lầu kim bích đường hoàng, cửa tiếp đai gã sai vật mỗi người đều có tu vi, tuy rằng không cao nhưng cũng không thấp, nhìn đến hồng ma nữ đã đến. Trong đó một cái gã sai vật cười ha hả cung kính nói, tiền bối ngài xương phòng còn bị, bên này thỉnh. Hồng ma nữ là hồng phương lâu khách quen, nàng tu vi cao hơn tay hảo phóng, cho nên tiểu lầu chuyên môn cho nàng để lại một cái ghế lô. Mỗi một lần nàng đã đến, ý nghĩa tiểu lầu lại sẽ có một tuyệt bút thu vào, gã sai vật trên mặt tươi cười sán lạ, nghĩ đến có thể được đến thù lao, trên mặt càng thêm cung kính. Hồng phương lâu làm cốt bên trong thành duy nhất một tòa tử quán, bên trong rượu ngon tất cả đều là dùng linh dược luyện chế mà thành. Đương nhiên trong đó tiêu phí cũng không thấp, đương nhiên cũng đáng cái này giá trị. Tiến vào ghế lô bên trong, hồng ma nữ ngồi ở Đường Nguyệt đối diện, cười nói, muội muội chờ hạ cứ việc rộng mở uống. Cảm ơn tỷ tỷ. Gã sai vật bưng rượu ngon tiến vào ghế lô lúc sau, tiếp nhận hồng ma nữ ném qua đi ban thưởng, cười đến mi mắt cong cong nói, cảm ơn tiền bối ban thưởng. Tiền bối chậm đã dùng, nếu là có yêu cầu, cứ việc phân phó. Nói xong gã sai vật khom lưng cung kính rời khỏi ghế lô bên trong. Nhìn xem này chậm rãi một bàn mỹ vị món ngon, Đường Nguyệt nhướng nhướng mày, nhìn hồng ma nữ nói, tỷ tỷ tiêu pha. Nay một bàn thức ăn toàn bộ đều có chứa linh khí, nàng tưởng giá cả khẳng định xa xỉ. Hôm nay nhận thức muội muội, tỷ tỷ trong lòng cao hứng. Hồng ma nữ cầm lấy trong tầm tay tinh ánh dịch thấu bầu rượu, đối với nàng cười tủm tỉm nói, hồng phương lâu chính yếu bán chính là cái này, muội muội ngươi uống qua sau sẽ biết. Đem trước mặt hai cái chén rượu chấm hơn, nàng bưng lên một ly đưa cho Đường Nguyệt. Cảm ơn tỷ tỷ. Đường Nguyệt tiếp nhận cái ly nghi hoặc nghe nghe, nàng cũng không có ngửi được rượu hương, chẳng những không có rượu hương liền mặt khác hương vị cũng không có ngửi được. Ở hồng ma nữ cười như không cười dưới ánh mắt, nàng nhẹ nhàng nhấp một cái miệng nhỏ. Và anh, trên mặt nháy mắt đỏ bừng một mảnh, từng luồng nhiệt lực theo rượu ngon chen chúc mà ra, nàng trong cơ thể linh khí bắt đầu ngao ngoe dục dịch lên, theo rượu ngon dần dần bị trong cơ thể hấp thu, nàng trong cơ thể linh khí cũng nhanh chóng vận chuyển lên. Này, cảm giác được trong cơ thể linh khí lao nhanh. Nàng cũng không màng thượng dò hỏi đây là cái gì rượu, chạy nhanh ngồi xếp bằng ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Chờ đến nàng tu luyện kết thúc thời điểm, tu vi đã tăng lên một mảng lớn. Nàng hai mắt lập lòe tinh quang, nhìn đối diện hồng ma nữ hỏi, hồng tỷ, đây là như thế nào luyện chế ra tới? Uống như vậy một cái miệng nhỏ so với ta khổ tu một đoạn thời gian còn muốn xen vào dùng. Ngươi này vấn đề nhưng đem ta khó ở, hồng phương lâu đồn đãi là thành chủ khai tiểu lầu, bao nhiêu người muốn tra xét này rượu bí mật, nhưng không ai thành công nhiều. Hồng ma nữ tạm dừng một chút hơi mang cảnh cáo nói, hảo, có đến uống là được, mặt khác không cần hỏi nhiều. Chương 213 thân phận thật sự. Câu đặt mua. Câu phiếu phiếu. Đường Nguyệt không có tiếp tục truy vấn, mà là đem ly rượu chung rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó chuyên tâm bắt đầu tu luyện. Lại tiện nghi không chiếm, không phải nàng phong cách. Cảm giác được đột phá bên cạnh, nàng đình chỉ tu luyện, thần thái sáng láng nhìn hồng ma nữ nói, cảm ơn hồng tỷ khoản đãi. Nay một chén rượu để được với nàng tu luyện thật dài thời gian. Đích sắc đến hảo hảo cảm tạ đối phương một phen. Chúng ta tỉ muội không cần như vậy khách khí. Bất quá cái này rượu chỉ có lần đầu tiên sử dụng mới có kỳ hiệu, một khi sử dụng quá nhiều, trong đó công hiệu sẽ chậm rãi yếu bớt. Nghe xong Hồng Ma Nữ theo như lời, Đường Nguyệt không có chút nào ngoài ý muốn. Nếu là thật sự có thể vô hạn chế sử dụng, phòng trừng này Hồng Phương Lâu cho dù có thành chủ chống lưng, phòng trừng cũng sớm bị các tu sĩ hủy đi cái không còn một mảnh. Hồng Ma Nữ dẫn theo bầu rượu đứng lên, vì nàng tiếp tục mãn thượng một ly nói, tương phùng tức là có duyên, này đồng lứa tỷ tỷ kính muội muội, vọng về sau chúng ta tỷ muội có thể cộng tiến thối, cùng hưởng vinh quang. Cộng tiến thối. Đường Nguyệt thận trọng gật gật đầu, sau đó uống một hơi cạn sạch, chỉ cần Hồng Ma Nữ không phản bội, nàng chỉ cần không có rời đi liền sẽ che chở Hồng Ma Nữ, đây là nàng hứa hẹn. Hảo. Lúc này đây Đường Nguyệt không có nóng lòng hấp thu rất trong cơ thể rượu, mà là toàn bộ chứa đựng lên, nàng đột phá sắp tới, nhưng hiển nhiên cái này địa phương không phải một cái đột phá hảo địa phương. Hai người đem rượu nôn hoan, cho nhau đều có hiểu biết lúc sau, hai bên đều thực vừa lòng. Ít nhất từ cách nói năng tới nói, hai người kỳ thật tư tưởng thực tiếp cận, đương nhiên có thể nói đến một khối đi. Khó được chi tâm người, hai người đều đối tương lai hợp tác rất có tin tưởng. Đường Nguyệt đem cuối cùng một chén rượu uống xong, biểu tình trịnh trọng nhìn Hồng Ma Nữ nói, tỷ tỷ có biết nơi nào có an toàn địa phương? An toàn địa phương? Hồng Ma Nữ sắc mặt đỏ rực, ánh mắt có chút mông lung, nghe được nàng hỏi chuyện, trực tiếp dùng tu vi tiêu trừ rượu lực, thần thức đảo qua thân thể của nàng, sắc mặt khiếp sợ nhìn nàng nói, ngươi muốn đột phá? Ân. Nàng cũng không có dấu dếm, nàng đối cốt thành hoàn toàn không biết gì cả, một chốc một lát muốn tìm một cái an toàn địa phương không dễ, chỉ có thể xin giúp đỡ Hồng Ma Nữ trợ giúp. Đi, ta mang ngươi đi một chỗ. Hồng Ma Nữ nhanh chóng buông trong tay chén rượu, mang theo Đường Nguyệt nhanh chóng rời đi tử lầu, hướng về bên trong thành một cái hẻo lánh góc đi đến. Âm u ở ngõ hẻm nhỏ bên trong, hai người bước chân ngừng ở một tòa vứt đi phòng ốc trước mặt. Hồng Ma Nữ quay đầu lại khắp nơi nhìn nhìn, thấy không có người đi theo, nàng móc ra một cái hình tròn ngọc thạch, huyết sắc ngọc thạch phát ra một đạo hồng quang bao phủ ở hai người trên người, nắm Đường Nguyệt tay, hai người thẳng tắp đâm vào vứt đi phòng ốc bên trong. Rõ ràng trước mắt có vách tường, hai người thân thể lại thẳng tắp tiến vào trong đó. Vứt đi phòng ốc bên trong cùng bề ngoài kém cực đại, tinh xảo gác mái, tiểu kiều nước chảy. Đường Nguyệt nhìn Hồng Ma Nữ nghi hoặc hỏi, nơi này là? Nơi này là ta trong lúc vô tình phát hiện một chỗ động phủ, nhưng vẫn luôn không có thể đem này luyện hóa, nơi này thực an toàn, muội muội ngươi có thể an tâm đột phá. Hồng Ma Nữ đem người mang vào một gian mật thất bên trong, cẩn thận dặn dò một ít đột phá công việc, nàng lúc này mới xoay người đi tới bên ngoài. Mặc kệ là ở nơi nào, đột phá thời điểm đều yêu cầu cẩn thận, một khi bị người ám toán, kia sẽ là không thể vãn hồi sự tình. Nhìn tinh xảo gác mái, Hồng Ma Nữ thở dài một tiếng, đáng tiếc như vậy một cái tốt động phủ, nàng lại trước sau đều không thể luyện hóa, bằng không an toàn thượng khẳng định càng có bảo đảm, đáng tiếc. Cốt thành bên trong tuy rằng không thể tùy ý động thủ, nhưng chỉ cần ngươi xuống tay sạch sẽ lưu loát không bị người bắt lấy nhược điểm liền hảo, không có chảo cái hiện hành, trong thành thủ vệ là một mực sẽ không quản. Túi đầu nhìn trong tay sáng rọi lưu ảnh hồng thạch, nàng ánh mắt ám ám, nắm hồng thạch tay nắm thật chặt. Hồng thạch là khống chế cái này động phủ mấu chốt, là nàng bất cứ giá nào tánh mạng, thiếu chút nữa ngã xuống mới được đến đồ vật. Động phủ không chỉ là hiện tại nhìn đến bộ dáng, ở gác mái chỗ sâu trong có một cái tàng bảo các, nàng vẫn luôn còn không thể nào vào được, trừ phi nàng có thể khống chế động phủ, bằng không khẳng định là lấy không được bên trong đồ vật, nhưng khó liền khó ở, nàng hiện tại còn không có đem này hồng thạch cấp luyện hóa. Trăm năm thời gian trôi qua, nàng sử dụng vô số phương pháp, lại trước sau luyện hóa không được. Vừa mới mang theo Đường Nguyệt tiến vào động phủ thời điểm, nàng nắm ở lòng bàn tay hồng thạch một trận nóng lên. Lúc ấy nàng liền biết Đường Nguyệt hẳn là cùng này viên hồng thạch có duyên. Chỉ là ban đầu nàng vẫn luôn không nói gì, bởi vì nàng luyến tiếc. Đây là nàng lấy mệnh đổi lấy đồ vật. Vì trong tay này nhưng hồng thạch, nàng trả giá rất nhiều, đồng thời cũng đắc tội rất nhiều người. Hồng thạch ra hồng thạch, ta nên xử lý như thế nào? Hồng Ma Nữ nhìn liếc mắt một cái Đường Nguyệt bế quan đột phá mất thất, nàng trong mắt thần sắc phi thường phức tạp, khi thì hiện lên một tia sắc ý, khi thì hiện lên một tia hoài niệm, khi thì hiện lên một tia ảm đạm. Thật mạnh cảm xúc đan chéo, dẫn tới nàng mặt bộ có chút hơi hơi vặn mèo, ngay cả như vậy đồng dạng thực mỹ diễm. Cuối cùng nàng vẫn là hạ định rồi quyết định, sắc mặt kiên định đem hồng thạch để vào chữ vật không gian, lặng lặng đứng thẳng nhìn trước mặt thanh triệt đến nước chảy. Không có người sẽ vô duyên vô cớ làm một việc, khẳng định có nàng nguyên nhân, nàng đối Đường Nguyệt ưu ái, không riêng gì bởi vì thích Đường Nguyệt tính cách, chủ yếu là bởi vì Đường Nguyệt cùng nàng một cái cố nhân rất giống. Cái kia cố nhân đối nàng rất quan trọng, rất quan trọng. Quan trọng đến tương tự khuôn mặt, nàng cũng nguyện ý đối với đối phương hảo, nguyện ý. Nguyện ý cầm trong tay hồng thạch cấp đối phương, coi như là nàng làm ra đền bù đi, đối người kia đền bù. Nghĩ đến người kia, nàng nước mắt liền ngăn không được tưởng lưu, cố nén suy nghĩ muốn chảy ra nước mắt, nàng quật cường nhấp nhấp môi, nhẹ nhàng lau sạch khỏe mắt nước mắt, nàng xoay người tiến vào gác mái bên trong. Đường Nguyệt đột phá sau tỉnh lại, vừa mới ra mật thất, nhìn đến chính là hồng ma nữ cô đơn bóng dáng, nàng trong lòng hơi hơi đau đớn một chút, đau đớn cảm giác tới cũng nhanh cũng tới mặc danh. Nàng cau mày vuốt ngực, vì sao nhìn đến hồng ma nữ hiện tại bộ dáng, nàng trong lòng sẽ có loại bi thương cảm giác. Người rốt cuộc là ai?